Chương 1806 Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào một cái, cười khẽ đối với Vạn Lâm Quân trưởng lão, cỗ đạo nhân giấy này từ trong ra ngoài bị ngọn lửa nhóm lửa, thân hình hóa thành cho tàn tiêu tán theo gió. Vạn Lâm Quân trưởng lão run lên một hồi, thoáng có chút xuất thần, sau đó chắp tay nhìn ra tinh không xa xa, lẳng lặng xuất thần ở trong gió đêm. Tiểu Cửu, một tiếng khẽ gọi, một vệt bóng đen bay ra từ bên cạnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nháo thành một đoàn. Với thân ảnh đang ngồi trên bậc thềm gác mái chẳng diện nhất thời không thể diễn tả được, thánh quang và ô vuông bay loạn bốn phía bên trong đại trận bao phủ nơi đây, quanh quẩn tiếng cười khanh khách như chuông bạc, mang theo tiếng thở dốc cầu xin tha thứ, khiến tình hình đi về hướng hơi có chút quỷ dị khục. Khụ khụ khụ. Vài tiếng ho khan truyền đến từ biên duyên đại trận, Giang Lâm Nhi nháo thành một đoàn cùng với Tửu Cửu lập tức nhảy dựng lên, trong miệng còn gọi, ai dám xông loạn chỗ ở của thánh nữ. Vừa dứt lời, Giang Lâm Nhi chính là nha một tiếng, kinh hỉ nói, Trường Thọ. Ngươi làm sao lại đến đây? Trường Thọ. Tửu Cửu liền vội vàng đứng lên, nhìn quanh hướng nơi ở Lý Trường Thọ, lại luống cuống tay chân cúi đầu xuống, chỉnh sửa tiên váy mặc khi tham gia đại hội Lâm Thiên Điện trước đây bị Giang Lâm Nhi làm loạn. Giang Lâm Nhi ngược lại là một thân chiến giáp, tư thế hiên ngang, tư thái có chút bất phàm. Lý Trường Thọ mỉm cười đợi một hồi, đợi hai người bên kia từng người đứng lên, lúc này mới chắp tay tiến về phía trước sư tổ. Sư thúc ôi chao, hắc hắc hắc. Hai mắt Giang Lâm Nhí híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, con mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó liền lui về đằng sau hai bước. Ai nha, phú quý nhí chính là không thể sống thiếu ta, ta liền đi qua nói chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng. Giang Lâm Nhí nói xong cũng muốn chạy, nhưng tiếng nói của Lý Trường Thọ đã là đuổi theo, làm phiền sư tổ, mời tất cả mọi người độ tiên môn ở nơi đây lúc này đến đây, ta có chuyện muốn thương lượng cùng với mọi người. Tửu Cửu không khỏi nhẹ nhàng chớp mắt, Giang Lâm Nhí đưa tay dùng sức lung lay thân hình bay về hướng nơi xa. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tửu Cửu, đánh giá trên dưới Tửu Cửu một phen. Tửu Cửu không biết là có tật giật mình hay là do tâm lý phức tạp nào đó, đá văng dép lê trên chân xuống, để trần chân ngọc đứng đó, giơ tay vuốt tóc, hơi có chút ngượng ngùng cười cười, ngươi làm sao lại đột nhiên đến đây? Tự nhiên là có chuyện tới tìm ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, Lâm Thiên Điện cũng là may mắn mà có ngươi mới có thể có quy mô như ngày hôm nay. Trên gương mặt xinh đẹp của Tửu Cửu nổi lên một chút đỏ ửng, lại có chút đắc ý ngẩng đầu lên nói, đó còn phải nói. Danh tiếng của chúng ta, bây giờ tại 3000 thế giới cũng đủ vang dội. Lý Trường Thọ hỏi, sư thúc, nếu ta rời đi hồng hoang thiên địa, đi vào bên trong hỗn độn hải định cư, lúc này đã có ta cùng với Linh Nga, đằng sau hẳn là sẽ có Vân Tiêu cùng với Bạch Tiên Sinh, ngươi là có muốn tham gia náo nhiệt với chúng ta hay không? Đây cũng là vấn đề hôm nay ta muốn hỏi mọi người. Tửu Cửu nhẹ nhàng chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, ta có thể đi sao? Vì sao không thể? Lý Trường Thọ híp mắt cười, nụ cười trên khóe miệng có chút ấm áp, chẳng qua, nếu như quyết định rời đi cùng với mấy người chúng ta, hồng hoang thiên địa sẽ có lực bài xích đối với ngươi, sẽ rất khó trở lại, bên ngoài trung quy là có chút tịch liêu, coi như có thể xây dựng một chốn tiên cảnh, có một chút sinh linh, cũng vẫn kém xa tít tắp hồng hoang, phồn hoa. Chẳng qua nếu là ta có thể đột phá một việc, có lẽ có thể đi đến một thế giới phồn hoa khác, không đề cập tới cũng được, đó cũng là chuyện rất lâu sau đó. Sư thúc, ngươi nghĩ như thế nào? Chuyện này Tửu Cửu ngâm khẽ vài tiếng, nếu có rượu có đan có thể thường xuyên nói chuyện với các ngươi, ta đây khẳng định là muốn đi qua, chuyện phiền lòng ở nơi này thật sự nhiều lắm, muốn uống rượu ngủ một giấc đều phải tìm lý do bế quan, tính thêm ta vào. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nói, như vậy nhà tranh bên trên Tiểu Quỳnh Phong, dành cho sư thúc một căn khục. Tửu Cửu bình tĩnh gật đầu, lão khí hoành thu nói một câu, ngươi cứ chờ ở đây, ta đi xem một chút, đến lúc đó mang theo hành lý gì. Nói xong quay người bay về phía lầu cát. Nửa đường đụng vào phía trên khung cửa, khiến cho khung cửa lủng một lỗ to, sau đó lại xông vào trong căn phòng bừa bộn, gây ra hàng loạt tiếng loảng xoảng. Lý Trường Thọ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không bao lâu, vong tình thượng nhân Vương Phú Quý, ván đã đóng thuyền. Giang Lâm Nhi, Tửu Y, Tửu Thi, Tửu Cửu, đến nơi đây gặp mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng không che lấp, nói thẳng sự tình chính mình muốn rời khỏi, cũng hỏi bọn họ ai muốn cùng nhau rời đi vong tình. Thượng nhân lúc này đã không phải tính tình chỉ biết tu hành ban đầu, ngồi ở trên vị trí điện chủ nhiều năm như vậy, cũng coi như thể hội qua như thế nào là quyền. Thế, như thế nào là một lời định sinh tử, người bên cạnh y cũng không hỏi nhiều, trầm ngâm vài tiếng liền nói, vốn dĩ, ta đã có lòng thoái ẩn, hiện giờ Lâm Thiên Điện đã là hoàn toàn đi vào quỹ đạo, vị trí điện chủ chỉ cần không phải người kẻ tham quyền, đều có thể bảo trì Lâm Thiên Điện ổn định ít nhất vài vạn năm, những năm này, ta đối với Lâm Nhi không để ý đến rất nhiều. Liền muốn tìm cơ hội sớm trở lại. Giang Lâm Nhi cười nói, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, Lâm Nhi đi theo Phú Quý Nhi. Tửu Ô vội nói, Trường Thọ, coi như quy ẩn, có cần phải rời đi thiên địa này sao? Sư bá, việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Kỳ thật đây không phải vấn đề quy ẩn hay không quy ẩn. Nếu như muốn ở lại Lâm Thiên Điện tiếp tục làm tiếp, tự nhiên có thể bình yên vô sự. Nếu như muốn rời khỏi Lâm Thiên Điện, bởi vì quan hệ với ta, e là sẽ có chút vận rủi, cho nên hiện tại lựa chọn chỉ có hai loại: ở lại Lâm Thiên Điện tiếp tục làm việc vì Thiên Đình, không cần suy nghĩ nhiều, Thiên Đình tự nhiên sẽ không bạc đãi sư bá. Nếu muốn rời đi Lâm Thiên Điện, liền trực tiếp rời đi Hồng Hoang, đi cùng với ta là ổn thỏa nhất. Vậy liền đi cùng với ngươi. Tửu Ô cười nói, chỉ là ta và Thi Thi tu vi không đủ, đi Hỗn Độn Hải có khả năng khó có thể sinh tồn. Chuyện này không sao, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm mặt, đưa từng khối ngọc phù vào trong tay mấy người. Các ngươi muốn dẫn người nào rời đi cùng đều có thể. Những ngọc phù này, ba khối thành một bộ. Nếu vỡ một khối, liền lập tức làm chuẩn bị. Nếu vỡ hai khối, liền nhanh chóng tập kết. Sau đó chạy tới cửa ra vào Huyền Đô Thành, chờ tin tức của ta. Nếu như ba khối đồng thời bể nát, không cần quản chuyện khác. Từng người chạy tới cửa vào Huyền Đô Thành, có thể đi một người là một người. Ta sẽ an bài người tiếp ứng tại đó, hoặc là tự mình chờ đợi ở nơi đó. Vong Tình Thượng Nhân nhíu mày hỏi, tình hình đã khẩn trương đến trình độ như vậy sao? Nhân Hoàng Hỏa Vân Động trước đây từng phạt thiên, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Lý Trường Thọ nói, việc này bị Thiên Đình ra tay ngăn trở, chưa khuếch tán tại tam giới, nhưng tình hình xác thực đã nguy cấp đến trình độ như vậy. Sau này sẽ có một số thời điểm, ta có thể sẽ trở mặt với đạo tổ, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Tuy nhiên mọi người cũng không nên lo lắng, nếu ta thua, các ngươi nhiều lắm chỉ bị sửa đổi một chút ký ức, quên đi sự tồn tại của ta, chỉ cần tự thân không nhiễm nghiệp chướng, thiên đạo cũng sẽ không tùy ý xóa bỏ sinh linh. Thiên đạo chung quy là thiên đạo, một số nguyên tắc cơ bản là nhất định phải tuân theo. Đương nhiên, nó cũng đã không cần thiết phải tuân thủ. Mấy người nhất thời có chút ngốc, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cũng không nhiều lời. Thân hình tự động hóa thành từng mảnh lá rụng, chất đầy trên mặt đất. Thân báo vào tiện, Kim Linh có tin mừng chiến sự Nam Châu từng bước tới gần. Kịch bản thiên đạo tựa hồ đã không có cách nào ngăn cản tại thời điểm mấu chốt này. Lý Trường Thọ lại không sử dụng đạo nhân giấy của chính mình, không có sử dụng thủ đoạn che giấu. Gần như quang minh chính đại đi đến Lâm Thiên Điện một chuyến, cáo biệt Vạn Lâm Quân trưởng lão. Đồng thời nói sự tình rời đi Hồng Hoang với Tửu Cửu và đám người Độ Tiên Môn, việc này rơi vào trong mắt đạo tổ sẽ nghĩ như thế nào? Đạo tổ chắc chắn sẽ có ý niệm như vậy. Tên tiểu tặc này hẳn là, sẽ thật sự triệt để lật bàn vì Triệu Công Minh. Đây chính là mục đích của Lý Trường Thọ. Đương nhiên, đạo tổ suy nghĩ tất nhiên sẽ vô cùng sâu xa, hẳn là sẽ xoay tròn nhảy qua các tầng. Kẻ này mưu lược rất sâu, nhất định là có suy tính mặt khác, đây có thể là phương pháp càng che càng lộ, muốn để bần đạo sợ ném chuột vỡ bình. Nếu cẩn thận suy tư, hắn làm ra bố trí như vậy, kỳ thật đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Hẳn là đang cố ý biểu đạt thái độ của chính mình, tạo áp lực đảo ngược đối với bần đạo, để bần đạo làm ra lấy hay bỏ. Một tầng càng sâu hơn, hắn đang thử thăm dò trình độ khống chế của bần đạo đối với thiên địa đến mức nào, cùng với hiểu rõ những con át chủ bài của hắn đến mức độ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thuận tiện, hắn đang đánh cược bần đạo sẽ không tin tưởng hắn sẽ đánh cược mệnh. Vân vân vân vân, nhưng vô luận nhảy như thế nào, một trong những bản chất của chuyện này chính là Thọ tạo áp lực. Lý Trường Thọ đang gây áp lực lên đạo tổ bằng cách bày tỏ quyết tâm của mình, từ đó gia tăng tỷ lệ giữ mạng Triệu Công Minh ở bên trong đại kiếp sau này. Mà một đại át chủ bài của Lý Trường Thọ chính là trực tiếp để Thái Thanh Thánh Nhân ra tay, dựa vào Thái Cực Đồ chấn áp Triệu Công Minh, Kim Linh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, đưa đi Huyền Đô Thành Thiên Ngoại. Nhưng trong trường hợp này, năm vị đại đệ tử Tiệt Giáo tương đương với lâm trận bỏ chạy, tự nhiên sẽ không còn mặt mũi đối mặt với tiên nhân Tiệt Giáo. Trong đáy lòng bọn họ cũng sẽ hết sức thống khổ, nhất là đối với Triệu Công Minh mà nói, thà chết cũng không muốn trốn văn hóa xí nghiệp Tiệt Giáo. Chính là như vậy, Lý Trường Thọ gãi gãi cái cằm râu ria, suy tính phân lượng bom khói chính mình thả ra dưới đáy lòng, cảm thấy những gì mình làm còn xa mới đủ, thái độ còn chưa đủ, bày tỏ quyết tâm cũng chưa đủ. Hơi suy tư, Lý Trường Thọ tiếp tục bận rộn bản thể của hắn ra Tiểu Quỳnh Phong, trực tiếp tiến đến trên 9 tầng trời. Ngây người ở bên trong Thái Thanh Quan mấy tháng, kỳ thật hắn không có trò chuyện cái gì, chỉ là nghe lão sư nhà mình lải nhải vài câu, nói chút chuyện có quan hệ tới nhân tộc. Sau này lúc này có thể tin chắc một điểm là, đạo tổ không có cách nào thám thính được tình hình bên trong Thái Thanh Quan. Thậm chí, Thái Thanh Thánh Nhân còn thông qua nhiễu loạn thiên cơ, tạm thời che đậy cảm giác cùng với giám sát của đạo tổ. Đối với thiên địa lúc rời đi Thái Thanh Quan, Lý Trường Thọ nhạy bén phát giác được, không khí bên trong thiên địa tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Hiển nhiên, vị đại lão trong Tử Tiêu Cung kia đã bắt đầu nhìn chằm chằm chính mình. Lý Trường Thọ làm việc như thường, đầu tiên là thông qua đạo nhân giấy bố trí các nơi bên trong thiên địa, quan sát tình thế. Nam Thiện Bộ Châu Tràng vở kịch phàm tục này đã trình diễn đến giai đoạn đế tân lệnh bá ấp khảo, lái xe có đại thần Thương Hiến Kế, cảm thấy bá ấp khảo này say mê âm luật, không bằng bồi dưỡng bá ấp khảo thành Tây Bá Hầu đời tiếp theo, như thế liền có thể miễn sự uy hiếp của Chu Quốc mấy chục năm đế tân. đối với cái này có chút tán thành. Trước tiên cố ý làm cho Bá Ấp Khảo lưu lại bóng tối tâm lý, vừa chuẩn sự tình thả Cơ Xương trở về Tây Kỳ, đồng thời để Bá Ấp Khảo trở lại Tây Kỳ. Bá Ấp Khảo vốn là trưởng tử, lại có thể hành động vĩ đại cứu cha, kế thừa vị trí Tây Bá Hầu đã là biệt xưng của Giang Lâm Nhi. Ván đã đóng thuyền. Nhưng vào đêm thứ hai, Bá Ấp Khảo Ly Kỳ bị độc chết, chết ở bên trong quan dịch được tầng tầng thương quân. Thủ vệ tin đồn ngay lập tức lan truyền trong triều Ca Thành, nói Bá Ấp Khảo bị Đế Tân giết chết vân vân. Đế Tân nổi trận lôi đình ở bên trên triều đình, lập tức phái người đi chặn Cơ Xương. Nhưng khi tin tức truyền đến Dũ Lý, Cơ Xương đã là tung tích không rõ. Đế Tân hạ lệnh chặn giết Cơ Xương, trên cửa ải ven đường, Cơ Xương lại có tiên nhân bảo vệ, may mắn đào thoát. Lý Trường Thọ hơi thôi diễn một chút tình hình Bá Ấp Khảo khi chết, cấp tốc khóa chặt mấy người chủ trì khả nghi sau lưng. Một trong số đó chính là lão đại ca của Đế Tân, năm đó suýt nữa tranh được vị trí thương quân Vi Tử Khải. Hiện giờ Triều Ca Thành đã tạo thành một cái liên minh âm thầm, lấy Vi Tử Khải cầm đầu, tụ tập một số lớn quyền quý bị sự cải cách của Đế Tân, dao động lợi ích bản thân. Cổ ám lưu này hiện tại ẩn nấp rất sâu, độc chết Bá Ấp Khảo chẳng qua là bọn họ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, còn chưa bại lộ mục đích chân chính. Bá Ấp Khảo chết, Cơ Xương thuận lợi về Tây Kỳ, làm cho Đế Tân lâm vào sầu lo. Hiện giờ Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở vốn nổi danh nhất bên trong 800 chư hầu, đã bị chính mình giết. Tây Bá Hầu Cơ Xương tư lịch cao nhất, danh vọng cao nhất, lại có danh tiếng thánh hiền, thay thế Khương Hoàn Sở, trở thành gương mẫu của chư hầu quốc lực Chu Quốc. Trải qua mấy đời tích lũy, đã là có thực lực khiêu chiến Thương Quốc. Mấy ngày sau, đợi Văn Trọng âm thầm trở về Triều Ca Thành, Đế Tân gọi Vương Thúc Tỷ Can, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Phí Trọng Vưu Hồn, cùng với mười mấy vị đại thần chính mình tín nhiệm, thương nghị một hồi lâu một trận rảo sát nhằm vào Chu Quốc, đang chậm rãi trải rộng ra. Lý Trường Thọ tính toán thời gian, không tới 3 năm, Thương Quốc tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến đối với Chu Quốc. Nếu như trong thời gian này phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, ví dụ như Đế Tân say rượu mạo phạm vợ huynh đệ gì đó, cũng sẽ trở thành dây dẫn nổ Thương Quốc cùng với Chu Quốc đại chiến. Ở bên trong suy đoán của hắn, kiếp số của Triệu Công Minh lão ca liền ở phía trước không xa. Quả nhiên, vẫn là phải tiếp tục biểu thị quyết tâm, làm chút chuyện. Nếu đạo tổ đã nhìn chăm chú chính mình, như vậy chính mình càng phải thêm chút sức. Bản thể không có trở về Thái Bạch Cung, ngoặt một cái đi phủ Thủy Thần. Lúc đi ngang qua tiểu viện chỗ ở của Hữu Cầm, Huyền Nhã lặng lẽ liếc nhìn, phát hiện ra Hữu Cầm đang khắc khổ tu hành, cũng liền không có quấy rầy nhiều, đi thư phòng, lấy đi hai túi bảo nang. Bên trong có chút bản thiết kế phát triển thiên đình, sau phong thần đại kiếp, trước đây vốn được xem như niềm vui ngoài ý muốn, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ra, sử dụng làm công cụ trở ra phủ Thủy Thần. Lý Trường Thọ đi thẳng đến Lăng Tiêu, Bảo Điện Ngọc Đế đang thương nghị sự tình 3000 thế giới cùng với mấy vị lão thần, thấy Lý Trường Thọ vội vàng đến, lập tức đưa tay ra hiệu các vị ái khanh đi xuống trước đi, trưởng canh ái khanh nhất định là có việc gấp. Mấy vị lão thần tiên mộc công cùng nhau hành lễ. Vâng, bệ hạ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bệ hạ, để mấy vị lão thần tiên ở lại đi, tiểu thần hôm nay có sự tình tương đối phức tạp bẩm báo. Nụ cười bên miệng Ngọc Đế ngưng lại, nháy mắt mấy cái đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười vái chào một cái, lấy ra mấy túi bảo nang ở bên trong tay áo, một chút tiên quang lấp lóe, bày hơn mười mấy đôi tấu biểu quanh người, có hơn mấy trăm cuốn. Lý Trường Thọ mỉm cười giới thiệu, cũng mời mấy người mộc công ghi nhớ, tấu biểu nào là khung nội bộ thiên đình, tấu biểu nào là trật tự 3000 thế giới, tấu biểu nào liên quan tới phàm nhân nhân tộc, tấu biểu nào phê liên quan tới luyện khí sĩ nhân tộc. Đủ loại, không giống nhau. Đám người mộc công nhìn nhau vài lần, từng người ghi nhớ lời căn dặn của Lý Trường Thọ. Ở trong lòng trong mắt mộc công, mang theo vài phần nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, Tinh Quân, tại sao, ngươi tại sao? Sau đó sẽ phát sinh một số việc, ta có lẽ không có cách nào ở lại thiên đình với các vị, hiệu mệnh cho bệ hạ. Lý Trường Thọ hành lễ trái phải, vái chào một cái đối với Ngọc Đế bệ hạ, chậm rãi nói, việc này không liên quan gì tới các vị, cùng với thiên đình cũng có không quá nhiều liên quan, là việc ta phải làm, cũng là con đường nhất định phải đi. Mộc Công lập tức có chút muốn nói, lại thôi. Một bên có chính thần tựa như phỏng đoán được cái gì, thấp giọng nói, Tinh Quân, ngài vì sao nhất định phải đi đường này? Bây giờ thiên đình chúng ta là hiện thân của ý chí thiên đạo, là người duy trì trật tự tam giới, tiểu thần cảm thấy, ở bên trong thiên đình, kỳ thật có thể chiếu ứng nhân tộc tốt hơn, mới có thể can thiệp lựa chọn của thiên đạo ở một trình độ nhất định, đây chưa chắc đã không phải một con đường khác. Lý Trường Thọ cười nói, đường này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng lại không quá thích hợp, có nhiều thứ nên có người canh giữ, có những ngọn lửa cần phải được thắp lên bằng đuốc, ta kỳ thật cũng không làm được quá nhiều chuyện, nhưng nhất định phải làm cho người tùy ý làm bậy có kiêng kỵ, đây không phải là con đường tu hành ta đạp lên sao? Sửa đổi, đạo cảnh cùng với tu vi của ta, cũng liền phế đi. Vị chính thần kia cũng không khuyên nhiều, chỉ là vái chào một cái thật sâu đối với Lý Trường Thọ. Trường canh, ngươi xem. Ngọc Đế ngồi ở bên trên đài cao nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, ta đi tìm lão sư nói chuyện, hoặc là thử xem có thể hay không tìm được chỗ trống ở bên trong thiên đạo vận chuyển, như là cấp cho Vân Tiêu vậy, cũng cấp một phần cho Triệu Công Minh, Kim Linh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Bệ hạ Lý Trường Thọ nhẹ giọng kêu một tiếng, Ngọc Đế ngừng lời, sau đó có chút chán nản cười một tiếng, khoát khoát tay chư vị ái khanh nhận lấy tấu biểu của Trường Canh đi chỉnh lý, Trường Canh lưu lại đi vâng lão thần tuân mệnh mộc công, cùng với mấy vị lão thần khác đáp ứng, phân loại cất kỹ những tấu biểu này, lại từng người hành lễ đối với Ngọc Đế, đối với Lý Trường Thọ, cúi đầu rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện ải. Ngọc Đế thở một hơi thật dài, ngồi ở bên trên bảo tọa, trong mắt lại có một chút sáng người lấp lóe y nói, Trường Canh, đã quyết định rồi sao? Trong mắt Lý Trường Thọ toát ra mấy phần áy náy, chưa thể nhìn thấy ngày thiên đình hoàn toàn quản lý tam giới, chưa thể nhìn thấy bệ hạ miêu tả thiên địa lúc chèo thuyền du ngoạn tại Tây Hải, tiểu thần cảm thấy tiếc nuối sâu sắc chỉ vì một kẻ Triệu Công Minh. Bệ hạ, không chỉ là vì Triệu Công Minh, cũng không chỉ là vì Tam Tiên Đảo, càng không chỉ là vì Tiệt Giáo, đạo môn. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, sự khác biệt giữa ta và sư tổ đã là không thể vãn hồi, ta đứng ở một phương sinh linh, sư tổ đứng ở một phương thiên địa, giữa hai bên đã không thể nói chuyện cân đối, ván cờ này ta không có chút phần thắng nào, tỉ mỉ tính kế nhiều năm, cũng chỉ có thể sử dụng đại đạo tầng dưới chót số 1 chạy trốn này tự vệ mà thôi, nhưng bệ hạ, ngài mới thật sự là chúa tể tam giới, cần tiến hành cân đối thiên địa cùng với sinh linh, sự tình tiểu thần không làm được, chỉ có thể phó thác bệ hạ đi làm, tiểu thần có thể làm, chỉ là cung cấp một quả cân, bệ hạ nắm cầm, mới là đòn cân kia Ngọc Đế muốn nói lại thôi. Thần quang trong mắt có chút dãy dụa, Lý Trường Thọ đột nhiên vung vạt áo áo bò lên, quỳ sát xuống đối với Ngọc Đế. Ngọc Đế lập tức đứng dậy vòng qua bàn ngọc, vội nói, Trường Canh ngươi làm cái gì vậy? Ở giữa ta và ngươi, không cần dùng tục lễ như vậy. Bệ hạ, đây là lễ nặng nhất của nhân tộc thượng cổ, ta biết ngài không có cách nào phản kháng đạo tổ, ta biết tình cảnh khó xử của ngài, ta cũng không có cách nào yêu cầu ngài đi làm cái gì, nhưng bệ hạ, thiên đình quản chính là thiên địa, còn là sinh linh. Nếu Trường Canh bị đạo tổ bức bách không thể không rời đi hồng hoang, bên trong thiên địa này có thể giúp đỡ những sinh linh này, cũng chỉ có ngài. Trường Canh lão sư kỳ thật không phải. Cánh tay Ngọc Đế khẽ run mấy lần, chậm rãi nắm lại thành quyền, y đã sắp đi xuống bậc thang, nhìn thân hình Lý Trường Thọ bị mây, mù bao phủ, trong mắt tràn đầy đắng chát mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, nếu thiên địa tự dưng áp bách sinh linh, chỉ vì theo đuổi thiên địa an ổn mà trực tiếp xóa bỏ sinh linh, trong mắt Ngọc Đế phun trào thần quang, định tiếng nói, ta tự sẽ gánh vác trách nhiệm thiên đế. Thỉnh cầu cho sinh linh. Đa tạ bệ hạ. Lý Trường Thọ khẽ thở dài dưới đáy lòng, nhưng vẫn là duy trì biểu tình áy náy. Chậm rãi đứng dậy, Ngọc Đế đưa tay vuốt vuốt lông mày. Chậm rãi ngồi xuống ở bên trên bậc thang, ra hiệu Lý Trường Thọ cùng nhau ngồi xuống. Lý Trường Thọ tất nhiên là theo quy củ cũ, chủ động ngồi thấp hơn hai bậc thang, đồng thời khẽ thở dài cùng với Ngọc Đế, cao mày không hiểu. Ngọc Đế nói, lão sư nếu như ra tay với Triệu Công Minh, ngươi chuẩn bị như thế nào? Đừng nói là thật sự muốn đấu pháp cùng với lão sư. Đấu với thiên đạo, mấy tiểu thần cũng không đủ chết. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cũng chia thành mấy loại tình huống. Nếu đại kiếp vận chuyển chu đáo chặt chẽ, sự tình phát sinh thuận lý thành trương, ta thế nhưng sẽ không có lời nào để nói. Ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ cử động quá phận nào, nhưng nếu Công Minh, lão ca có thể thắng ở bên trong đại chiến, thiên đạo dùng chút thủ đoạn ám muội làm lão ca thua, ta tất nhiên là sẽ ra tay ngăn cản. Át chủ bài của tiểu thần mặc dù không nhiều, nhưng bảo vệ Công Minh lão ca vẫn là, có thể lúc này tiểu thần chính là đang dự phòng. Nếu như tiểu thần bởi vì sự tình bảo vệ Công Minh lão ca chọc giận sư tổ chắc chắn sẽ bức ta rời đi. Ngọc Đế bấm ngón tay suy tính, nhắm mắt suy tư, rất nhanh liền lắc đầu, cười nói, ngươi nghĩ quá mức nghiêm trọng, Triệu Công Minh xác thực có kiếp nạn, nhưng coi như ngươi xuất thủ cứu Triệu Công Minh, lão sư hẳn là cũng sẽ không ép ngươi rời đi, đến lúc đó ta cũng sẽ ra mặt van xin hộ vì ngươi bệ hạ. Ngài không nên dính vào việc này, Lý Trường Thọ nói, sau đại kiếp mới là thời điểm ngài trưởng quản thiên địa, thiên đình đi phương hướng nào, khi đó liền cần bệ hạ cầm lái, bệ hạ vào cuộc lúc này, chỉ có thể coi là bởi vì nhỏ mất lớn. Trường Canh, lão sư kỳ thật không có xấu như ngươi nghĩ. Ngọc Đế cười khổ nói, rất nhiều chuyện ta không có cách nào nói rõ đối với ngươi, nhưng ngươi dường như xem lão sư như địch nhân vậy. Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ, ta đến lúc này, cũng không xem sư tổ như địch nhân, sư tổ vì giữ gìn hồng hoang thiên địa làm ra nỗ lực không phải ta có thể nghĩ, nhưng sư tổ đang tận lực áp chế lực lượng sinh linh, cũng là sự tình không thể phủ nhận. Bệ hạ, ngôn ngữ bàn cổ thần thì thào tại thời khắc hấp hối, ngài hẳn là biết được thiên địa bàn cổ thần muốn thành lập, là thiên địa có thể khiến cho một cái chân linh tùy ý vui cười. Thiên địa như vậy tuy khó tồn tại, nhưng cá tính của sinh linh, tính độc lập tự thân, không nên bị tước đoạt như vậy. Phàm nhân tầm thường vô vi cả đời, không biết điểm cuối thiên địa, không rõ nhật nguyệt tinh thần tại sao lại không ngừng biến hóa. Đây thật ra là trạng thái sư tổ cùng với ta đều tán thành, nhưng những sinh linh muốn nắm giữ đạo, muốn biết được lý, không cam lòng tầm thường kia, thật sự liền nên trực tiếp bị xóa bỏ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Đế nói, thiên địa là nền tảng sinh linh sinh tồn, sinh linh là ý nghĩa thiên tồn tại, giữa hai bên đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng, kỳ thật không có cách nào đạt được đáp án rõ ràng, mọi thứ đều cần cân đối, đều có một cái độ, đây chẳng phải là đại đạo cân đối của ngươi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nếu như thiên đạo cùng với đại đạo biến mất, bên trong thiên địa không có nhiều linh khí như thế, hạn mức cao nhất sinh linh tu hành không đạt được tình trạng phá hư hồng hoang, cũng chưa chắc không phải con đường giải quyết, nhưng kể từ đó, linh khí biến mất, hồng hoang thiên địa liền sẽ bị hỗn độn hải áp xúc, thiên đạo liền sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, nói cho cùng, chung quy là đạo tổ không cam lòng mà thôi. Ngọc Đế lặng lẽ một hồi, sau đó khe khẽ thở dài, việc này ta cũng không có cách nào trả lời, ta cũng chưa ngộ ra những gì liên quan. Trường canh, ngươi nói bên trong thiên địa này, thị thị phi phi, lập trường tả hữu, đến cùng là ai sai? Lý Trường Thọ, là vị tiền bối đồng hương kia của ta sai. Ngọc Đế lắc đầu cười khẽ, cũng không nói thêm cái gì. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, hai người quân thần liền ngồi yên lặng như vậy, sau khi trầm mặc một hồi, nói đến chuyện Lý Thú lúc bọn họ vừa mới gặp nhau tại Tử Tiêu Cung, bên trong rừng trúc lão đạo Khôi Ngô kia, cũng đang có chút xuất thần đối với tạo hóa Ngọc Điệp một hồi lâu, lão khẽ thở dài. Điểm nhẹ ngón tay, bên trong rừng có một đạo bóng xám lặng yên tiêu tán, rời Tử Tiêu Cung nếu ngươi trao đổi với đồng hương kia của ngươi, bần đạo sao phải lo lắng như thế. Ở phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ đứng một hồi nhìn biển mây cuồn cuộn trước mắt, nhìn thiên binh thiên tướng qua lại tuần tra các nơi, ngắm nhìn tiên sơn nơi xa, thoáng có chút xuất thần hẳn đã đủ rồi. Cảm giác đạo ánh mắt, nhìn chăm chú vào chính mình kia đã biến mất, đạo tổ hẳn là đã bắt đầu hành động bom khói. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, cưỡi mây chạy tới Thái Bạch Cung của chính mình. Cẩn thận suy nghĩ về phản ứng có thể xảy ra của đạo tổ, dưới đáy lòng quân cờ có thể động trong tay đạo tổ, quả thực quá nhiều, có thể thông qua đại kiếp can thiệp, cũng có thể thông qua loại công cụ người như Di Lặc âm thầm gây sự, càng có thể tùy tiện cấp cho mấy vị thánh nhân một chút hứa hẹn, làm cho mấy vị thánh nhân bôn ba. Vì đạo tổ nhất là có một vị thánh nhân, thứ sáu vô cùng cần thiết tìm kiếm tự tin ở trên người sâu kiến, ỷ vào ngầm hiểu thánh nhân không thể chết, sau này nhất định sẽ nhảy tới nhảy lui ở trong đại kiếp hết lần này tới lần khác, ở dưới đại đa số tình hình còn chỉ có thể dương mắt nhìn đối phương. Quả thực Lý Trường Thọ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười ý vị thâm trường, cưỡi mây bay càng nhanh chóng một chút, chợt nổi lên một chút thơ tính. Lý Trường Thọ ngâm tụng hai tiếng dưới đáy lòng, núi cao cao không hết, đưa tay tiếp thiên khung nếu chu toàn kỹ lưỡng, không phụ danh thận trọng, đáng tiếc không dám đọc ra, chỉ có thể làm rõ chí hướng dưới đáy lòng. Sau đó khởi động không minh đạo tâm, áp chế tình cảm tự thân, một lần nữa xem kỹ các loại bố trí từ giờ phút này đến kiếp của Triệu Công Minh phần thắng, 9/8 nói đúng ra, lần này hẳn là 9/9 đột phá chính mình một chút, đạt đến phần thắng cao nhất từ trước đến nay, dù sao lần này linh quang lóe lên, chuyển đổi thị giác, xem như kế hoạch đạt được ngoài ý muốn, có thể tặng một món lễ lớn cho thiên đạo, cũng có thể khiến đạo tổ triệt để an tâm. Nếu như ở trong mỗi một giai đoạn sau đó, chính mình đều có thể tìm được biện pháp phá cục như vậy, cũng liền không cần đối đầu với thiên đạo, tỷ lệ chiến thắng không quá 8, động thủ là tên ngốc, tỷ lệ thắng không quá 9. Ở bên bờ sinh tử đương nhiên, đây chỉ là chỉ nam sinh tồn tại hồng hoang, không thích hợp với những hoàn cảnh sinh tồn khác, vẻn vẹn chỉ đại biểu cho lời nói của Thọ Tinh Quân đại nhân. Tinh Quân đại nhân. Sau lưng truyền đến một tiếng la lên, Lý Trường Thọ đang muốn vào Thái Bạch Điện dừng lại thân hình, quay người nhìn về phía thiên tướng hóa thành ánh đỏ bay nhanh, mà tới phía sau hơi chờ một chút, thiên tướng này liền quỳ một gối xuống đất, quỳ sát ở dưới bậc thang bạch ngọc, cất cao giọng nói, "Tinh Quân đại nhân, tiên tử Thánh Mẫu cung đã vào Đông Thiên môn." Thánh Mẫu nương nương muốn mời ngài đi Thánh Mẫu cung một chuyến, căn dặn một hai chuyện. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ôn hòa nói, đứng lên đi, thiên đình không có nhiều quy củ quỳ lạy như vậy, để vị tiên tử kia tới là được. Vâng. Thiên tướng kia định thanh ứng tiếng, đứng dậy vội vàng mà đi Thánh Mẫu. Lý Trường Thọ trước tiên hơi híp mắt lại, lông mày cũng nhíu lại theo, thần quang trong mắt thoáng có chút chớp động, lại nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy bình yên mà thôi, dù sao cũng là Thánh Mẫu nương nương. Chính mình vẫn phải nên tôn trọng. Ngón cái nhẹ nhàng ấn về phía phương hướng Tiểu Quỳnh Phong, tầng tầng đại trận phía trên Tiểu Quỳnh Phong mở ra, hỗn độn trung trung linh đang cầm một lá bài run lên, dùng bản thể hỗn độn trung đẩy Linh Nga về phía sau. Linh Nga cúi đầu xuống, cao mày nói, "Trung tỷ, ngươi nhìn bài như vậy có chút quá mức phi, ta còn cần nhìn bài sao? Ta và sư huynh ngươi đã ước định, hắn hẳn là muốn ra ngoài rồi, hiện tại là thời kỳ đặc thù, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đưa ngươi đi bất cứ lúc nào." Linh Nga nháy mắt mấy cái, có chút chột dạ cười cười. Hùng Linh Ly ở một bên không khỏi nhấc tay ra hiệu, ta thì sao, ta thì sao. Trung Linh cười xùy một tiếng, ngươi liền đầu hàng địch tại chỗ, làm cái đại lực gì đó tại thiên đình, không có vấn đề lớn. Hùng Linh Ly, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Lại nói Lý Trường Thọ, đợi một hồi ở trong Thái Bạch Điện, vị tiên tử Thánh Mẫu cung kia ở dưới sự hộ tống của hai vị thiên tướng, cưỡi mây đến trước cửa điện tiên tử này cũng coi là người quen, tự nhiên là đã sống ở Khương phủ mấy năm, chứng kiến nửa đời trước vinh hoa phú quý của Khương thượng tiên tử Thánh Mẫu cung, vào giờ phút này ăn mặc như hoa sen mới nở, hướng về phía trước cúi đầu bái kiến Tinh Quân đại nhân Lý Trường Thọ cười nói, là nương nương muốn ta đi Thánh Mẫu cung. Ừm, tiên tử ôn nhu nói, hiện giờ nhân tộc đang ở bên trong đại kiếp, nương nương mong nhớ rất nhiều, muốn mời Tinh Quân đại nhân đi vào trong Thánh Mẫu cung một chuyến, có mấy chuyện cần căn dặn. Lý Trường Thọ cười nói, nếu như thế, vậy liền lên đường đi. Nói xong liền đứng dậy, đi về phía trước hai bước. Tiên tử kia không ngờ Lý Trường Thọ đáp ứng sảng khoái như vậy, không nhịn được nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nhắc nhở, Tinh Quân đại nhân, ngài tốt nhất là bản thể đi qua. Lý Trường Thọ cười kéo ra ống tay áo, ngón tay đặt trên cổ tay, một giọt máu tươi hiện ra ánh vàng nhạt nhạt thấm ra, lại bị vết thương của hắn thu nạp, trở về khí tức bát cửu huyền công đại thành viên mãn lại xen lẫn rất nhiều đạo vận, trong bình tĩnh nổi lên cuồng bạo, lực lượng vô tận dâng trào dưới quy tắc chỉ là giọt máu kia, liền tựa hồ có thể xé rách càn khôn, trấn áp kim tiên. Đại la vị tiên tử Thánh Mẫu cung này lập tức có chút nói không ra lời, cúi đầu làm vân thuyền. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, tiện tay vẽ vòng tròn ở trước mặt, vòng tròn chậm rãi khuếch tán, bên ngoài chính là hư không quen thuộc, đã là ở bên ngoài Thánh Mẫu cung đi hướng này, mau hơn Lý Trường Thọ, dùng tay làm dấu mời tiên tử kia ngơ ngác bước nhanh chạy đến, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong vòng tròn, đã là vượt qua đại trận thiên đình, vượt qua ranh giới ngũ bộ châu, đến trong hư không bên ngoài ngũ bộ châu. Lý Trường Thọ đi theo sau, tay áo nhẹ nhàng huy động, càn khôn như dòng nước hội tụ, vòng tròn kia bình tĩnh biến mất không thấy gì nữa, như là dấu chân lưu lại trên bờ cát, bị sóng biển ôn nhu lấp đầy. Mở cửa độn phiên bản đơn giản hóa, tiên tử kia không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Đại la bình thường. Lý Trường Thọ ngậm cười nói, đạo cảnh chỉ là biểu tượng, cũng là một loại trói buộc, con đường mạnh lên chân chính thật ra là tiến hành cảm ngộ đại đạo, cộng minh cùng với đại đạo, khi ngươi được đại đạo tán thành, liền có thể làm đầu đại đạo này hóa thành thần thông của ngươi, đi bái kiến Thánh Mẫu thôi. Ai, ngài chờ một lát. Tiên tử này vội vàng làm vân thuyền, nâng Lý Trường Thọ đi về hướng đại môn Thánh Mẫu cung. Sắc mặt Lý Trường Thọ như thường, tựa hồ cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hư không hiện môn đình, trên viết Thánh Mẫu cung, điều khiển thuyền lái vào trong đó, mảnh thế ngoại đảo nguyên tường hòa kia lại hiện lên ở trước mắt. Vân thuyền biến hóa trên một dòng sông trong vắt, hai bên bờ đều là kỳ hoa dị thụ, một cỗ linh khí dồi dào lại tinh khiết quanh quẩn tại các nơi, từng vị tiên tử như hoa như ngọc, tinh khiết trong suốt như nước sông xuất hiện tại các nơi. Có thanh âm đồng tử đọc kinh văn truyền ra từ trong điện, khiến tâm thần cảm thấy sáng sủa. Lại có tiếng cười đùa tiên tử nghịch nước truyền ra từ trong điện, khiến người ta liên tưởng không thôi. Trong Thánh Mẫu cung đa phần là nữ tiên nhân tộc, lại thêm trong đó không thiếu cao thủ, xem như một cỗ lực lượng không thể coi thường, nhưng khuyết thiếu cao nhân có thể một mình đảm đương một phía, như đại đệ tử đại giáo thánh nhân. Vân thuyền một đường đi tới mảnh hồ nước yên tĩnh kia, lầu nhỏ chính giữa hồ nước vẫn như cũ tản ra từng tia khí tức rõ ràng. Lý Trường Thọ cũng là xe nhẹ đường quen, nhảy xuống vân thuyền xuôi theo đường mòn từng bước mà lên, vái chào hành lễ ở trước cửa, miệng nói, đệ tử Trường Thọ lĩnh mệnh mà đến, bái kiến nương nương, vào đi. Trong phòng truyền đến một tiếng khẽ gọi, mang theo lười biếng Lý Trường Thọ cúi đầu xác nhận, đẩy cửa phòng ra, liền một lần nữa bước vào mảnh càn khôn trắng xóa kia, lại vào thần thông của Thánh Mẫu nương nương. Ngẩng đầu nhìn lên, Thánh Mẫu nương nương vẫn là như cũ, nằm ở bên ao lật qua một cuốn truyện tranh do Lý Trường Thọ vẽ, tóc dài hơi có chút quăn xoắn tùy ý rối tung, chiếc váy dài buông xõa làm nổi bật vẻ giản dị. Lý Trường Thọ phối hợp ngồi xuống chỗ ngồi cũ, chỉnh lại bút mực, trải giấy cứng ra, cười hỏi, nương nương lần này muốn đọc thể loại gì? Thời gian cấp bách, ta chỉ có thể vẽ một bản ở bên trong thần thông của nương nương, sau đại kiếp lại dâng lên những gì còn nợ thì như thế nào? Khóe miệng Thánh Mẫu nương nương có chút cong lên, chỉ cần đẹp mắt là được, thể loại gì không quan trọng, nhân vật nhất định phải vẽ xinh đẹp. Vậy được, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cúi đầu suy ngẫm một hồi, bắt đầu chậm rãi nâng bút. Bên trong lầu các lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ Thánh Mẫu nương nương để hắn tới đây chính là vì vẽ manga năm tháng Trường Hà, tựa hồ bị ngăn cách bên ngoài. Thánh Mẫu nương nương chậm rãi lật qua lại trang sách, thỉnh thoảng bốc một viên tiên quả đưa đến bên miệng, cái đuôi bảy màu rực rỡ kia thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng lay một cái. Lý Trường Thọ tựa hồ rất mau tiến vào trạng thái vô cùng chuyên chú. Thánh Mẫu nương nương ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ mấy lần, bên trong đôi mi thanh tú mang theo vài phần suy tư, ẩn ẩn cảm thấy có chút vấn đề. Tên gia hỏa này thật không đơn giản, nói không chừng đã sớm khám phá an bài của chính mình. Vậy tại sao bây giờ? Ngươi, nương nương, đệ tử vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi, lại ngượng ngùng hỏi. Thánh Mẫu nói, cứ việc hỏi, tân hỏa đều đã rơi vào tay của ngươi, ta làm Thánh Mẫu nhân tộc cũng là muốn nghe một ít ý kiến của ngươi. Lý Trường Thọ nói khẽ, thượng cổ nhân tộc gặp nạn, 99 nhân tộc bị tàn sát, nương nương vì sao chưa từng hiện thân ngăn cản? Biểu tình của Thánh Mẫu lập tức trở nên có chút lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ta lúc ấy chúng tính kế, bị ngăn cản bên ngoài, trước đây ngươi đã là hỏi qua, nếu ta có thể đi cứu, tự sẽ không bỏ mặc yêu tộc tự. Tung tự tác như vậy cụ thể Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên nói, cụ thể là vì sao chậm trễ, lại là bị ai chậm trễ. Ta không muốn nói việc này nương nương ngài là không muốn nói, hay là không thể nói. Lý Trường Thọ dừng lại bút pháp trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía nữ thần bên ao, lạnh nhạt nói, năm đó vị tiền bối kia muốn phá toái hồng hoang, thái độ của nương nương ngài ra sao? Nữ oa nương nương nhắm hai mắt lại, thân hình nhẹ nhàng du động, tự hồ chậm rãi đi ra từ trong nước trong lúc ánh vàng lấp lánh. Nàng đã từ thân người đuôi rắn hóa thành hình người thuần túy, thân mang váy dài màu vàng hoa lệ tôn quý, đi chân không ở trên thảm, ngồi về giường êm cánh tay ngọc khẽ vung, váy chậm rãi rủ xuống, một cỗ uy nghiêm tự nhiên sinh ra. Trường Thọ, ngươi không ngại có chuyện nói thẳng. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn chăm chú thánh mẫu nương nương, hắn thấp giọng nói, nương nương, sự tình thượng cổ lưu truyền tại hồng hoang bây giờ, kỳ thật trình tự thời gian có chút không đúng lắm, phải không? Ngươi tại sao lại có ý nghĩ hoang đường như vậy? Chỉ là biểu lộ cảm xúc trong nụ cười của Lý Trường Thọ nhiều thêm mấy phần đắng chát, kỳ thật vị tiền bối kia lưu lại cho ta rất nhiều tin tức, ta cũng dần dần rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì. Nữ oa nương nương nhẹ nhàng nhíu mày, thở dài, ngươi quả nhiên bị y ảnh hưởng, ngươi và y vốn cũng không có bất luận liên quan gì, vì sao không chịu tin tưởng những gì ngươi thấy, nghe thấy, sở thấy, nhất định phải tin tưởng lời nói của một sinh linh muốn hủy diệt hồng hoang. Nương nương thật sự nghĩ như vậy dưới đáy lòng sao? Tiếng nói của Lý Trường Thọ vô cùng bình tĩnh, ngồi ở sau bàn thấp, đối mặt với nữ oa nương nương, ánh mắt của nữ oa cũng có chút bình tĩnh, tựa hồ đáy lòng không hề dao động đây, đồng dạng cũng là một trận đọ sức, nhưng lần này, Lý Trường Thọ lại chủ động cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của thánh mẫu nương nương, hắn cuối cùng vẫn là không muốn làm ra nửa điểm sự tình thương tổn thánh mẫu nhân tộc. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nương nương, ta chỉ nói ba chuyện, ngài không cần trả lời, cũng không cần phủ nhận. Thứ nhất, lãng tiền bối ta cảm thấy vị tiền bối kia quả nhiên là quá lãng, đáy lòng vẫn luôn xưng hô như vậy. Xùy một tiếng cười khẽ, thánh mẫu nương nương quả nhiên là không nhịn được, cười nói, xưng hô như vậy cũng không tệ, y quả nhiên là quá mức phóng đãng, phẩm tính cũng không tính là người lương thiện gì. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục nghiêm mặt nói, chuyện thứ nhất này, lãng tiền bối năm đó lúc âm thầm quyết chiến cùng với thiên đạo và đạo tổ, hẳn là có thể đánh bạc rất mấu chốt bị nương nương nắm trong tay, nương nương lựa chọn thiên đạo cùng với đạo tổ, đúng không? Thánh mẫu nương nương lập tức thu liễm tươi cười, không nhịn được hỏi lại, ngươi từ đâu biết được bí ẩn này? Lý Trường Thọ chỉ đầu, căn cứ vào tin tức đã có làm ra suy đoán hợp lý, ngài không cần trả lời, ngài không đành lòng nhìn sinh linh đồ thán, không đành lòng nhìn hồng hoang phá toái, đệ tử hoàn toàn lý giải, nếu như là đệ tử ở vị trí của nương nương lúc ấy, tất nhiên cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bảo vệ hồng hoang, ngăn cản lãng tiền bối, y chỉ là, ở bên trong hết thảy lựa chọn tuyển chọn một cái không chịu trách nhiệm nhất ải. Thánh mẫu nhẹ nhàng thở dài, cũng không nhiều lời. Lý Trường Thọ nói, chuyện thứ hai, nhân tộc thượng cổ lúc bị tàn sát, ngăn cản ngài đi cứu viện không phải là ai khác, chính là sư tổ, đúng không? Những gì sư tổ nói lúc ấy, hẳn là những câu như đây là lịch luyện trước khi nhân tộc đại hưng, hỏa chủng chỉ cần không tắt, nhân tộc tự sẽ hưng thịnh, đúng không? Thánh mẫu nương nương có một chút biểu tình hé miệng. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, dưới đáy lòng thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không muốn đâm thủng tầng sa mỏng kia, làm cho thánh mẫu nương nương không xuống đài được. Lý Trường Thọ lại nói, chuyện thứ ba, thần thông đệ tử tiến vào lần này tựa hồ có chút khác biệt, nương nương ngài lần này không có tăng tốc độ chảy năm tháng nơi đây, mà là giảm bớt, đúng không? Trong mắt thánh mẫu toát ra mấy phần kinh ngạc, lại lộ ra mấy phần cười khẽ, ngươi có thể phân biệt ra được, thực không dám giấu giếm. Lý Trường Thọ cười cười, lấy ra hai món pháp bảo ở bên trong tay áo, đặt ở trên bàn thấp trước mặt, đệ tử sau lần đầu tiên tiến vào thần thông của nương nương, liền làm đồ chơi nhỏ như vậy, đây là hai chiếc đồng hồ cát, tốc độ hạt cát chảy trong đồng hồ cát bên trái đều đều, nhưng đồng hồ cát phía bên phải bao trùm một tầng khí tức âm dương, tốc độ chảy trong đó lại vô cùng nhanh chóng. Lý Trường Thọ nói, nương nương có thể điều khiển tốc độ chảy 5 tháng bên trong phạm vi nhất định, đã có thể làm tốc độ chảy 5 tháng bên trong gian lầu các này tăng tốc, bên ngoài một khắc, nơi đây trăm năm, tự nhiên cũng có thể làm năm tháng bên trong lầu. Các giảm bớt, bên ngoài mấy tháng, nơi đây một khắc, căn cứ vào tốc độ hạt cát rơi xuống, ta đi vào trong này một chút ngắn ngủi. Bên ngoài hẳn đã qua nửa năm. Thánh mẫu im lặng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm, nương nương là muốn giữ ta ở nơi đây, kéo qua sự tình Triệu Công Minh nhập kiếp, từ đó phòng ngừa ta chính diện khởi xung đột cùng. Với đạo tổ không sai. Thánh mẫu khẽ thở dài, Trường Thọ, ngươi đấu không lại lão sư. Lý Trường Thọ nói, nương nương, ta sẽ không phá hủy hồng hoang. Ngươi nếu dựa vào tân hỏa nhân tộc, đối kháng cùng với thiên đạo, chính là kéo nhân tộc vào vực sâu không đáy. Đệ tử không muốn dựa vào tân hỏa này làm cái gì? Tân hỏa này là tọa nhân thị tiền bối phó thác, bên trong kế hoạch của đệ tử, vốn cũng không có thuyết pháp tân hỏa này. Nhưng lúc này ngươi đã đại biểu nhân tộc trong mắt nữ oa, tách ra một chút thần quang sắc bén, tên gia hỏa kia tích lũy nửa cái thượng cổ, cuối cùng vẫn như cũ thua ở trong tay đạo tổ cùng với thiên đạo, ngươi tích lũy bao nhiêu, có thể có bao nhiêu át chủ bài. Ta biết ngươi làm việc chu toàn, biết ngươi tâm tư cẩn thận, biết so với huynh trưởng của ta còn muốn ưu tú hơn ba phần, nhưng ngươi mới tu hành được bao nhiêu năm. Ta không thể để cho ngươi dùng mệnh đồ nhân tộc, làm tiền đặt cược. Lý Trường Thọ vô thức nắm quyền, ngẩng đầu nhìn chăm chú nữ oa nương nương, buông bút lông trong tay xuống, vịn bàn thấp đứng dậy, hắn thấp giọng nói, nương nương, ngươi hẳn là muốn thấy thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi hẳn là muốn nhìn sau khi Phật môn đại hưng, 3000 Phật quốc thay thế 3000 thế giới, tất cả sinh linh đều tu ẩn nhẫn, tu kiếp sau, cúi đầu đối với cường quyền, e ngại thiên địa, e ngại tự nhiên. Ngươi thật sự chẳng lẽ muốn để thiên đạo hoàn thành kế hoạch sau cùng, có thể kéo dài vô hạn vì thiên địa, làm cho sinh linh mất đi bản thân, chỉ còn dư một cái thể xác gánh chịu chân linh. Nữ oa nương nương lại là không nhường chút nào, định tiếng nói, ngươi hẳn là muốn thấy nhân tộc bị tàn sát một lần nữa, lại trải qua thời khắc hắc ám như thượng cổ. Lý Trường Thọ im lặng, cười khổ nói, nương nương, ngươi đã bị sư tổ dọa sợ hù sợ. Trong nụ cười của nữ oa nương nương tràn đầy đắng chát, nàng đưa tay che ngực, tựa hồ có chút thở không ra hơi. Lúc nhân tộc bị tàn sát, ta đã từng phản kháng, ta đã từng dãy giụa, bọn họ là hài tử của ta, là hài tử ta dùng bản nguyên tự thân sáng lập, ngươi biết cái gì? Ngươi lại hiểu cái gì? Hiện giờ ngươi nhìn lịch sử hồng hoang từng bị đạo tổ bẻ cong, tự cho là đúng để suy đoán năm đó đã xảy ra cái gì, ngươi thấy chẳng qua là đạo tổ muốn để ngươi thấy, ngươi nghe thấy chẳng qua là đạo tổ muốn để ngươi nghe thấy. Ai chưa từng muốn thủ hộ sinh linh? Ai lại chưa từng cảm thấy ngay chính mình có thể thắng, thắng được thiên tính toán? Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Ông, một vầng sáng màu lam nhạt nhộn nhạo từ quanh người nữ oa, càn khôn nguyên bản trắng xóa đột nhiên trở thành hoàn toàn u ám, xuất hiện bầu trời, mặt đất, hồ nước, một đạo thân ảnh to lớn bầu trời tàn tạ, bên ngoài là hư không khôn cùng trên khắp mặt đất đều có hố, thân ảnh to lớn kia lại là thân người, đuôi rắn, bị 7 thanh trường thương dài đâm phá thân thân, đóng đinh, trên mặt đất từng sợi xiềng xích đen quấn quanh trên thân thể cực kỳ suy yếu của nàng. Những xiềng xích đó bao phủ dày đặc lớp vảy ảm đạm vô quang của nàng, mà hai tay nàng bị vô số xiềng xích trói buộc, kéo lên trên thiên khung, nàng chỉ là vô lực cúi đầu. Thiên khóa địa trói quanh người nàng, từng cỗ bạch cốt lẳng lặng nằm, phần lớn vỡ nát không chịu nổi là nhân tộc cuối cùng. Thì sao thu tay lại đi hải tử, coi như ta van xin ngươi, là ta vô dụng, không thể bảo vệ cẩn thận các ngươi. Dùng lực lượng thánh nhân khơi dậy ý chí nhân tộc ngưng tụ thành tân hỏa, đã là lễ vật cuối cùng ta có thể để lại cho các ngươi. Ta thật sự đã không còn cái gì, có thể cầm đi đổi mệnh đồ của các ngươi với thiên đạo theo đạo vận lưu chuyển. Tình hình như vậy đã chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thiên địa lần nữa khôi phục thành một mảnh trắng xóa, đó là chân thân nữ oa nương nương, vẫn luôn xuất hiện, xem như hóa thân của nương nương, hoặc là hồn phách của nương nương tại thượng cổ từng ra mặt vì nhân tộc, nhưng cuối cùng bị đánh bại, bị thiên đạo giam cầm ở bên trong phiến hư không nhỏ hẹp thánh mẫu cung này, lại vô lực động đậy, bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng. Lý Trường Thọ dự liệu được tình hình như vậy. Nhưng không nghĩ tới chính là, một màn này thật xuất hiện ở trước mặt chính mình. Chính mình vẫn là suýt nữa không nhịn được. Thiên địa trắng xóa này không có vật gì. Bầu không khí bên trong lầu các có chút áp lực. Lý Trường Thọ cúi đầu đi trở về chỗ ngồi vừa rồi của chính mình, nhấc lên bút vẽ, tiếp tục vẽ tranh nữ oa nương nương lẳng lặng ngồi ở bên trên giường mềm. Tâm trạng có chút suy sụp trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành lạnh lùng cùng với bình thản trước đây. Ánh mắt nhìn về phía ao nước, cũng có chút ngây người, giống như là chuyện gì cũng chưa có phát sinh vậy. Thánh nhân, đỉnh sinh linh, cao cao tại thượng, tóm lại là không muốn để cho người nhìn thấy thảm trạng của chính mình, nhất là đối phương còn là hậu bối của chính mình Lý Trường Thọ. Nhớ lại khi bản thân mới tới đây, nữ oa nương nương có chút để ý xưng hô của chính mình, còn nhắc nhở chính mình không cần gọi loạn nương thân, tổ tông, cố ý nói quan hệ giữa chính mình và nhân tộc vô cùng mờ nhạt, đại khái là không chịu nổi nương nương, để tốc độ chảy năm tháng bình thường đi. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, ta vẽ xong bộ chuyện này, sẽ không vội rời đi, hơn nữa, nếu như ta muốn rời đi, bằng vào trạng thái của nương nương ngài lúc này cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu ta đoán không lầm, lúc này Nam Thiệm Bộ Châu vừa mới phát sinh sự tình Võ Thành Vương phản loạn, Thương Quốc bắt đầu điều động các lộ đại quân thảo phạt Chu Quốc. Trận chiến đầu tiên đại khái là phát sinh từ 2 tháng đến 3 tháng sau. Nữ oa khẽ nhíu đôi mi thanh tú, ngón tay điểm nhẹ, một mặt vân kính hiển lộ ra, trong đó nhanh chóng xẹt qua mấy chục bức họa. Tất nhiên là tình hình Nam Châu kia. Lý Trường Thọ nói, nếu nương nương có thể nhìn trộm Ngọc Hư Cung cùng với Bích Du Cung, sẽ phát hiện ra cả hai hiện đang thương nghị, xiển giáo bên kia thương nghị tiên thần đợt thứ nhất gấp rút tiếp viện Chu Quốc, nên chọn ai, cuối cùng lựa chọn mấy vị đệ tử đời ba tiệt giáo bên kia, hẳn là Thông Thiên Sư Thúc cãi vã với mấy vị đại đệ tử, hoặc là sau khi ầm ĩ, các nơi trống rỗng, một đám đại đệ tử từng người phụng phịu, cảm thấy sư tôn nhà mình tại thời khắc mấu chốt đột nhiên không có nhuệ khí. Thật ra là Thông Thiên Sư Thúc rõ ràng, uy lực bàn cổ phiên trong tay nhị sư thúc rốt cục mạnh đến mức nào. Nữ oa, lông mày càng nhăn càng sâu, ngón tay không ngừng điểm nhẹ rất nhanh. Nàng nhìn thân hình Lý Trường Thọ, tiếng nói có chút khàn khàn, hỏi, ngươi ở chỗ này không phải bản thể. Lý Trường Thọ lập tức lắc đầu, trả lời, nếu là như vậy, bởi vì tốc độ chảy năm tháng khác biệt, ta ở chỗ này hẳn là ngốc như cây đu đủ, phản ứng vô cùng chậm chạp, nguyên thần cũng sẽ bị lôi kéo, vậy ngươi làm thế nào biết được những tình hình này? Ta đã suy tính không biết bao nhiêu lần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nương nương có lẽ không biết, ta suy tính cũng không phải là dựa vào thiên đạo, mà là liệt kê các khả năng khác nhau, và tổng hợp các thông tin đã biết tình hình thương quốc ta rõ như lòng bàn tay, tốc độ hành quân của đại quân phàm nhân, binh lực bố trí các nơi, tính tình của chủ tướng các cửa ải như thế nào, ta đều đã điều tra kỹ càng. Phản ứng của Xiển Tiện là bị tình hình giữa thương quốc cùng với Chu quốc dẫn động, chuyện này không khó phỏng đoán. Lý Trường Thọ chỉ vào hai chiếc đồng hồ cát trước mặt, nhắc nhở nữ oa nương nương, tỏ rõ mình biết tốc độ thời gian trong và ngoài phạm vi thần thông của nàng. Nữ oa khẽ cau mày, điểm ngón tay, một vầng sáng màu xám nhạt chậm rãi đẩy ra, tốc độ chảy đồng hồ cát trước mặt Lý Trường Thọ bắt đầu không ngừng giảm bớt. Trong chốc lát, tốc độ chảy 5 tháng trong ngoài chênh lệch gấp đôi, lại vẫn không có khôi phục bình thường. Lý Trường Thọ cũng không nói thêm cái gì, nâng bút vẽ, nếu không phải cổ tay không ngừng mang bàn tay di động, sẽ khiến người ta cho rằng đây là trạng thái đứng im. Lý Trường Thọ vẽ từng tờ một, mỗi một trang đều vẽ vô cùng cẩn thận. Manga kể về một thiếu niên giết quỷ, mang trong mình huyết hải thâm cừu, truy tìm quỷ vương kia, tìm kiếm biện pháp giải cứu muội muội của chính mình. Nội dung kỳ thật cũng không phải là trọng điểm, nhưng trong mỗi trang vẽ đều cất giấu một biểu tượng, đặc biệt là bông sen lửa đang nở rộ, nghiên mực bên cạnh vừa khô lại tràn đầy. Lý Trường Thọ cầm bút trong tay cẩn thận vẽ, tựa hồ không có gì gấp gáp. Nữ oa nương nương ngược lại à bắt đầu không ngừng quan sát tình hình Nam Thiệm Bộ Châu, hình ảnh do vân kính hiển ra có tốc độ gấp đôi, tiết tấu vô cùng chặt chẽ, cơ bản cũng chính là những khâu Lý Trường Thọ biết đó. Khương Thượng Tử quan trở lại từ triều Ca Thành, theo Tiên Xiển giáo ăn bài, đi Tây Kỳ làm một vị đại phu. Bởi vì Khương Thượng mất đi khống chế đối với Phong Thần Bảng cùng với Đà Thần Tiên, Xiển giáo cũng không quá coi trọng, để Khương Thượng tiến vào Chu quốc làm quan, một trình độ rất lớn là muốn mượn chuyện này quấy nhiễu niệm tưởng của Lý Trường Thọ. Theo sát đó, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Tạo phản trốn vào Tây Kỳ, Đế Tân giận dữ, tạm dừng đại bộ phận thế công đối với bên ngoài, toàn lực thảo phạt Chu quốc. Chu quốc như lâm đại địch, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, cửa ải bên ngoài liên tiếp bị phá, thương quân đến dưới Kỳ Sơn. Tiên Xiển giáo bắt đầu trực tiếp can thiệp đại chiến phàm nhân, cưỡng ép ngăn trở thương quân ở phía đông Kỳ Sơn. Văn Trọng tọa trấn ở phía sau thấy thế, âm thầm điều khiển Tiên Tiệt giáo đã sớm nhậm chức ở trong thương quân Ma Gia tứ tướng, đám kỳ nhân dị sĩ Trương Quế Phương liên tiếp đăng tràng Na Cha, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn phụng mệnh Xiển giáo đảm nhiệm chức vụ đại tướng Chu quốc. Sau mấy lần đại chiến, mưu lược tài cán của Khương Thượng cũng nhận được cơ xương tán thành. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Khương Thượng là một mối liên kết lớn giữa Chu quốc cùng với Xiển giáo. Xiển giáo không tốn sức chút nào liền âm thầm giá không quân chính đại quyền Chu quốc, còn được cơ xương và vương thất Chu quốc mang ơn. Thế cục phụ cận Kỳ Sơn lâm vào căng thẳng, một đợt này là Tiệt giáo chủ công, nhưng chân chính phát huy tác dụng chỉ là Văn Trọng đại vận Tiệt giáo. Giờ phút này đều ở trên một ý niệm của Văn Trọng, y phải chăng lựa chọn cầu viện đối với Tiệt giáo. Khi nào lựa chọn cầu viện đối với Tiệt giáo đã là tương đối quan trọng, mà Văn Trọng lại là đệ tử của Kim Linh Thánh Mẫu. Đại kiếp, vở kịch mà thôi, từng sợi xiềng xích nhân quả vặn vẹo lôi kéo Triệu Công Minh, dần dần kéo y vào tâm bão. Hạch tâm của chàng đại kiếp này, người duy nhất có thể ngăn cản hết thảy, lại ở trong Thánh Mẫu cung vẽ một bản manga nhiệt huyết cho Thánh Mẫu nương nương. Loại siêu dụng tâm kia, ngày hôm đó Thánh Mẫu nương nương thông qua vân kính mắt thấy Văn Trọng rời quân doanh, mang theo tường thú Mạc Kỳ Lân ngẫu nhiên đoạt được trong chinh chiến trước đây, nhắm hướng Đông Hải mà đi, đã là muốn đi mời Tiệt giáo cứu binh. Thánh Mẫu nương nương hỏi, người có biết lúc này đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ ngừng bút, cười nói, Văn Trọng đi Đông Hải rồi. Thánh Mẫu nương nương, người không nóng nảy sao? Hay là đã sớm quyết định muốn ở bên trên sự tình Triệu Công Minh, triệt để đối lập với thiên đạo? Nương nương hiểu lầm ta rồi. Lý Trường Thọ cười nói, một người tham sống sợ chết như ta, làm sao sẽ làm sự tình tìm chết như vậy? Thánh Mẫu nương nương nói, ta có thể hỏi kế hoạch của ngươi là gì không? Thiên đạo hẳn là đang giám sát nơi đây. Thánh Mẫu nương nương bấm tay gảy nhẹ, hai cái đồng hồ cát trước mặt Lý Trường Thọ lại biến hóa, lớp cát bên trong bắt đầu run rẩy không ngừng, có khi nhanh hơn, có khi chậm hơn một tầng lại một tầng. Thần thông dừng thời gian được gắn vào nơi đây, nương nương cũng không phải là không tôn trọng ngài, ta cảm thấy nương nương vẫn đã đánh giá thấp lực lượng thiên đạo. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thiên đạo gần như toàn trí toàn năng, mỗi một bước cờ của đạo tổ đều có ít nhất mấy tầng cân nhắc, có mấy lời ta thật sự không dám nhiều lời, nhưng nương nương yên tâm, lần này ta sẽ không có bất kỳ không thoải mái nào với thiên đạo, sư tổ. Tương phản, ta và sư tổ đối với chuyện này, cuối cùng hẳn là sẽ đạt thành nhận thức chung ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Nữ oa nương nương không nhịn được nhấc tay nâng trán, ngâm khẽ vài tiếng, ngươi quả thật giống như lão sư, quá làm cho người nhìn không thấu, tính kế một tầng phủ lấy một tầng nương nương, ngày sau đó tự sẽ biết được. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu đối với nữ oa nương nương, ôn hòa nói, ta mới tích lũy bao nhiêu năm, khẳng định không có khả năng có kế hoạch gì dung chuyển căn cơ thiên đạo, hơn nữa thiên đạo hiện giờ tăng trưởng tốc độ nương nương ngày hẳn là có thể cảm nhận được, cũng không phải là sinh linh có thể ngăn cản. Thiên địa này, theo sinh tử của lãng tiền bối, đã sớm mất cân bằng. Lãng tiền bối thật sự là đã lãng phí quá nhiều tài nguyên nhân tộc thật sự. Nương nương, ta sẽ không gây nguy hiểm cho nhân tộc, cũng sẽ không lợi dụng nhân tộc một chút nào. Lý Trường Thọ định tiếng nói, bên trong tiếng nói mang theo 12 phần kiên định. Ta chỉ là muốn dùng phương thức bản thân ta có thể làm được, thử cân đối thiên đạo một chút, không liên lụy nhân tộc là điểm mấu chốt của ta. Đồng dạng, đạo tổ nếu như lấy nhân tộc bức bách, ta sẽ không cúi đầu, giống như nương nương nếu nhân tộc bị tàn sát, ta sẽ quy tội ở trên người thiên đạo, không chết không thôi với thiên đạo, lại sẽ không bởi vì nhân tộc vô duyên vô cớ tử thương mà dừng lại hết thảy kế hoạch của chính mình. Nương nương, chúng ta e ngại, chúng ta không dám, chúng ta để ý, đều là những điều kẻ thù sẽ lợi dụng muốn tranh chấp với thiên đạo, liền phải chuẩn bị sẵn sàng trở thành một tồn tại giống như thiên đạo, thủ vững lập trường của chính mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn có cơ hội sống sót, liền nhất định phải có đầy đủ tiền đặt cược. Cho dù sinh linh thất bại thảm hại, nữ oa nhíu chặt lông mày, một hồi lâu nói không nói gì, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Biết. Lý Trường Thọ cười cười, cúi đầu nhìn bức vẽ trước mặt, ta cùng với nương nương kỳ thật không tính quá quen, ta kỳ thật khuyết thiếu một bộ phận lòng trung thành đối với nhân tộc Hồng Hoang, nhưng nương nương, ở quê nhà của ta, ngài chính là biểu tượng thần thoại không thể báng bổ. Những gì ta thấy và nghe ở đây, ngày hôm nay đã khiến ta mất đi hy vọng cuối cùng đối với thiên đạo. Nữ oa nói, ngươi đấu không lại lão sư nếu đó là sự thật, ta đây liền rời đi Hồng Hoang. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, tóm lại, ta phải đánh cược một lần. Nữ oa hỏi lại, ngươi muốn nhắc lên thánh nhân đại chiến? Lý Trường Thọ im lặng, yên lặng bổ sung bốn từ dưới đáy lòng. Không chỉ như vậy, đợi đến một ngày tất cả đáp áp được tiết lộ, ta hy vọng có thể được nương nương lý giải. Chỉ cần lý giải liền tốt. Lý Trường Thọ sắp xếp trang giấy trước mặt, lại trải giấy vẽ mới ra, cúi đầu tiếp tục vẽ. Hắn nói, còn thỉnh nương nương thay ta coi chừng thế cục Nam Châu. Nếu thập nhị kim tiên xiển giáo đăng tràng, liền báo cho ta một tiếng. Vì lý do ổn thỏa, ta tận lực trước tiên chạy trở về, trên đường đoán chừng còn sẽ gặp được thử thách đến từ sư tổ. Nữ oa không khỏi im lặng khá lắm, đã bắt đầu dạy nàng làm việc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được thôi, xem ở trên phân lượng, tên gia hỏa này là hy vọng của nhân tộc, liền khoan dung với hắn. Lý Trường Thọ len lén quan sát biểu tình của nữ oa nương nương, đoán chừng trong lòng nương nương đang hối hận, tạm thời xúc động tiết lộ tình hình hiện tại của mình cho Lý Trường Thọ. Đường đường thánh nhân liền rất mất mặt. Bên trong lầu các lại trở nên yên lặng, nữ oa nương nương lại điều chỉnh tốc độ chảy thời gian thành 2:1, ngồi ở kia có chút xuất thần. Nàng rõ ràng là muốn ngăn cản Lý Trường Thọ trở về Nam Châu can thiệp đại kiếp, nhưng lúc này lại không nổi lên bất kỳ ý nghĩ ngăn trở hắn nào. Không lợi dụng nhân tộc, không dựa vào nhân đạo tiến hành cân đối đối với thiên đạo, đến cùng như thế nào mới có thể làm được? Hiện nay lực lượng thiên đạo đã là lấn át lực lượng lục thánh, cô hồn bên trong phong thần đài càng nhiều, lực lượng thiên đạo liền càng trở nên cường hoành. Đây cũng không phải là thực lực của một vị cao thủ đơn thuần gia trì thiên đạo chính thần giống như trận cơ, bọn họ thế nhưng là tạo thành một cái đại trận, bao phủ toàn bộ tam giới, để cho thiên địa khống chế thiên địa thực hiện bước nhảy vọt về chất. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của phong thần đại kiếp. 5 tháng trôi qua nhanh chóng, đại kiếp Nam Châu thăng cấp từng bước, bên trong thiên địa một mảnh thần hồn nát thần tính. Rốt cuộc, Văn Trọng mời tới thập thiên quân từ Đông Hải, báo mối thù môn nhân đệ tử tiệt giáo bị giết trước đó. Thập thiên quân thương nghị một hồi, bố trí thập tuyệt trận ở phía trước Tây Kỳ quân, kỳ hạn 100 ngày, nếu bên trong 100 ngày xiển giáo không phá nổi thập tuyệt trận, bọn họ liền trực tiếp na di đại trận, hủy diệt chu quân bên trong thập nhị kim tiên, Hoàng Long, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng, 4 vị cao thủ trước tiên chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu, suy nghĩ làm thế nào phá trận trong thánh mẫu cung. Nữ oa nương nương nhúc nhích bờ môi đôi chút, vẫn là thấp giọng nói, xiển giáo bên kia, thập nhị kim tiên ra sân. Ừng, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, bút vẽ trong tay không loạn chút nào, vẽ xong một đóa hoa sen lửa cuối cùng, nhẹ nhàng thở phào một hơi, đại công cáo thành. Nương nương, đây chính là cuốn sách ta phục chế dụng tâm nhất. Lý Trường Thọ đóng giấy vẽ thành sách, rót vào tiên lực, bao khỏa cuốn sách từng lớp một, hy vọng câu chuyện này có thể sưởi ấm tâm linh mỏi mệt của nương nương. Giữa lông mày của thánh mẫu, nương nương mang theo vài phần ghét bỏ, này, loại lời này đọc trong sách thì được, nhưng khi nói ra thì có chút buồn nôn là thật. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ nói câu, nương nương đã làm rất nhiều vì nhân tộc, Nhưng nhân tộc lại không thể làm cái gì vì nương nương. Nếu những thứ ta vẽ này có thể giảm bớt phần nào mệt mỏi và khiến nương nương vui vẻ, thì ta thực sự sẵn lòng vẽ thêm. Trước đó ta từng nghĩ nương nương chống lại nhân tộc là ta không biết rõ tình hình, mà trách lầm nương nương được rồi. Trong mắt nữ oa xẹt qua một chút ảm đạm. Mỗi một kẻ đều là như vậy, tại thời điểm muốn tính kế người, không phải phiến tình chính là nói đại nghĩa, ta thật sự chỉ là, bởi vì tạm thời hưng khởi, nặn một chút thổ dân bồi tiếp ta mà thôi, nói đi, ngươi cần ta làm cái gì? An dưỡng, cái gì cũng không cần làm. Lý Trường Thọ, vái chào một cái thật sâu đối với bóng người bên trên giường êm, cười nói, con đường sau đó, ta tự mình đi là được, ngươi thật sự có át chủ bài đối phó thiên đạo. Lý Trường Thọ gật gật đầu, bằng không thiên đạo cũng sẽ không để cho ta hoạt động tùy ý ở trong thiên địa. Trực tiếp dùng mệnh của thân hữu ta bức ta rời đi, bên trong thiên địa hiện tại, không có ta càng có lợi hơn đối với thiên đạo, không phải sao? Trong mắt nữ oa tràn đầy sáng ngời, ta thật sự có chút hiếu kỳ, ngài không nên liên lụy vào tranh đấu sau này. Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng thở dài, cười nói, ra liền nghỉ ngơi thật tốt, không cần chạy loạn nơi nơi, nếu ta có thể thắng, ngài liền hưởng thanh phúc là được, nếu ta thua, cảnh ngộ của ngài cũng không thể kém hơn so với hiện tại già. Trán nữ oa nổi lên gân xanh. Đạo vận thánh nhân cuồn cuộn tại bốn phía. Lý Trường Thọ mỉm cười chắp tay, thân ảnh lui lại nửa bước, quanh người hiện ra thủy lam quang hoa, nhàn nhạt, thân ảnh tránh thoát ở bên trong thần thông thánh nhân, xuất hiện ở bên ngoài lầu các. Lý Trường Thọ xoay người, vừa muốn đạp bước rời đi, càn khôn phía trước nhẹ nhàng run run, một đạo thân ảnh cất bước mà ra từ trong đó, thân mang bóng xám, sắc mặt mơ hồ, chính là ý chí đại kiếp, ý chí thiên đạo. Lão đạo áo xám năm đó ở bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhìn chằm chằm chính mình một hồi lâu. Lão đạo này chắp hai tay sau lưng, không nói một lời nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu, trực tiếp ra tay, e là có chút không ổn, ngươi lúc này, không thể trở về. Tiếng nói của lão đạo không có một tia gợn sóng, phảng phất như đang nói việc nhỏ không có ý nghĩa không thể trở về. Thật sự không biết, ý chí hóa thân như đạo hữu, thiên đạo phải chăng có thể chế tác vô hạn độ, đây so với đạo nhân giấy của ta thế nhưng lợi hại hơn nhiều. Lý Trường Thọ, đưa tay vẽ vòng tròn, càn khôn trước mặt sụp đổ, bên trong là hư không, bên ngoài thánh mẫu cung. Phối hợp đi vào đi ra bên ngoài đi, không thể làm phiền thánh mẫu. Đọc truyện lão đạo áo xám kia nhìn chăm chú tình hình bên trong lầu các, ánh mắt rơi vào bên trên họa tác của Lý Trường Thọ, nhìn kỹ một hồi, thân hình tự động tiêu tán ở bên ngoài thánh mẫu cung, cản lại thân ảnh Lý Trường Thọ một lần nữa. Lý Trường Thọ mở ra năm ngón tay tay phải, nhẹ nhàng ấn đối với hư không đại đạo cân đối, một đạo hư ảnh giống như đòn cân xuất hiện ở sau lưng Lý Trường Thọ, tiếp đó bên trong hư không xuất hiện từng đạo quang ảnh thất thải rực rỡ, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Ta nói, trong đại đạo không có ưu việt hay thấp kém, cần có sự cân đối. Thân hình lão đạo áo xám kia đột nhiên khẽ run, khí thế tự thân uể oải hơn phân nửa, khuôn mặt mơ hồ lúc này tự hồ tràn đầy kinh ngạc. Lý Trường Thọ hướng về phía trước phóng ra một bước, lão đạo áo xám vô thức lui lại nửa bước cân đối, tồn tại ở giữa đại đạo. Lý Trường Thọ nói thêm một câu phá phòng thủ, đạo hữu, ngươi cuối cùng chỉ là một cỗ linh khí, cũng không phải là thánh nhân. Lão đạo áo xám kia hừ lạnh nửa tiếng, phía sau hiện ra hình bóng khôn cùng bảo vật, tay trái nhấn một ngón tay đối với Lý Trường Thọ, ngàn vạn lưu quang chiếu sáng khắp hư không. Tại thánh mẫu cung, bên trong bí cảnh lầu các thánh mẫu, ngồi ở trên giường êm nhíu mày nhìn chăm chú đại chiến bên trong hư không. Khi Lý Trường Thọ tế ra một lá bài tẩy, ở bên trong phạm vi nhất định cân đối 3.000 đại đạo tầng dưới chót nhất, biểu tình cũng có chút kinh ngạc sau đó, khóe miệng nàng cong lên, nếu chỉ là át chủ bài như vậy, vẫn là không có chút phần thắng nào, chẳng qua tên gia hỏa này đã là ưu tú vượt qua bản thân mong đợi. Tố tay vừa lộn, quyển truyện mới được đóng kia đã rơi vào lòng bàn tay nàng. Thánh mẫu nương nương đi về hướng ao nước, đã không kịp chờ đợi lật ra tờ thứ nhất, rất nhanh liền bị chuyện xưa trong đó mê hoặc, bất chi bất giác nàng đã trở về bên trong ao nước, thân thể hóa thành thân người đuôi rắn, từ từ triển khai trong ao. Bên ngoài thánh mẫu cung đấu pháp không ngớt, càn khôn đang rung động kịch liệt trong thánh mẫu cung, nương nương càng xem càng hưng phấn, lật từng trang tranh, có lúc cười nhẹ, có lúc lại ưu sầu. Đột nhiên nàng ý thức được cái gì, cảm nhận được cái gì, kinh ngạc nhìn về phía hoa sen lửa trước mắt, trong mắt xẹt qua mấy phần bối rối, phảng phất như vì nghiệm chứng chuyện nào đó, nàng không ngừng xốc lên quyển truyện trước mặt. Mỗi một trang đều tồn tại ký hiệu đặc thù, đóa hoa sen lửa với các tư thái khác nhau, đây là. Bên ngoài thánh mẫu cung đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, càn khôn phá toái từng mảng lớn, sắc mặt của chúng tiên tử trong thánh mẫu cung trắng bệch, một bộ phận cung điện đã là sụp đổ. Lúc này, Lý Trường Thọ mặc trường bào rách nát, trán chảy máu, lại vỗ một chưởng nát lão già áo xám trước mặt thành từng mảnh, cỗ ý chí kia tán loạn, trong nháy mắt xuất hiện chân không thiên đạo giám sát. Trong thánh mẫu cung, nữ oa nương nương đã là xốc lên một trang cuối cùng quyển truyện, hoa sen lửa trên đó nhảy ra một ngọn lửa như ánh nến, khắc sâu vào hai mắt nữ oa nương nương nhân tộc, tân hỏa. Nữ oa nương nương sửng sốt một chút, lại chần chờ một chút, nhưng nàng cấp tốc làm ra quyết đoán, đặt tân hỏa vào bên trong cơ thể chính mình. Bản thể thánh nhân bị thiên khóa trói, bị 7 cây trường thương đính ở trên đại địa rách nát, trán có ngọn lửa sáng lóng lánh, nhưng tiếp đó biến mất không thấy. Lực lượng thiên đạo bị cắt đứt trước đây, vọt tới giống như thủy triều, lặp đi lặp lại điều tra thiên địa bị che giấu này, nhưng lại không tìm được bất luận dấu vết để lại gì bên trong lầu các. Nữ oa nương nương đã lật đến trang đã xem trước đó, cầm một viên tiên quả, để bên miệng khẽ cắn ở bên ngoài thánh mẫu cung, thân ảnh Lý Trường Thọ, lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ở trên bia đá dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, chữ 5 bị hắn xóa, đổi thành 6, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là khôi phục thành 5 tính kế thánh. Mẫu nhân tộc, quá mức không tử tế chính mình cuối cùng không phải thiên đạo, con đường tiếp theo, chính mình gánh vác. Quay đầu liếc nhìn phương hướng thánh mẫu cung, khóe miệng Lý Trường Thọ xẹt qua một chút cười khẽ, trong mắt rực rỡ thần quang, cầu mong ngọn lửa này mang đến cho ngài một chút hơi ấm. Đệ tử nhân tộc, Lý Trường Thọ không thể không thừa nhận, đợt cưỡng ép đổi phân thân thiên đạo này, cuối cùng vẫn là bại lộ quá sớm mấy con át chủ bài tầng ngoài, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng nhất định phải tỉnh táo nóng máu, là địch nhân lớn nhất phải thận trọng. Ở trên đường chạy về Ngũ Bộ Châu, Lý Trường Thọ thay đổi một thân đạo bào, lau sạch huyền huyết trên trán, luyện hóa những huyền huyết này thành nguyên khí một lần nữa. Hiện nay, huyền huyết của chính mình có thể so với tổ vu chi huyết, cũng không thể tùy tiện lãng phí. Kỳ thật Lý Trường Thọ rất sớm trước đó đã tin chắc rằng nữ oa nương nương bị thiên đạo giam cầm, vô luận là khối linh thạch an bài tại Hoa Quả Sơn kia, hay là phong thần đại kiếp bắt đầu tại Thương Quốc, đều có mùi vị thiên đạo nồng đậm. Nhất là lần này, tại thời khắc mấu chốt phong thần đại kiếp bộc phát mâu thuẫn, nữ oa nương nương gọi hắn đi qua đúng lúc, cũng có thể có hai tầng lý giải. Tầng thứ nhất chính là nữ oa nương nương thấy được hắn bố trí tại các nơi, biểu đạt quyết tâm muốn lật bàn với thiên đạo, sợ hắn lại đi con đường cũ của lãng tiền bối trước kia, làm cho nhân tộc liên lụy gặp nạn, tạm thời cầm tù hắn ở bên trong thần thông làm chậm thời gian. Tầng thứ hai, dĩ nhiên là đạo tổ hạ lệnh, bảo nữ oa nương nương tạm thời vây khốn Lý Trường Thọ. Hai tầng nhân tố này, xác nhận đều có, chỉ là chiếm tỷ lệ có nhiều có ít, nhưng thấy được tình huống thực tế của nữ oa nương nương, Lý Trường Thọ thật sự không thể nào tiếp thu được thiên đạo như vậy, còn có mặt mũi mỗi ngày tôn sùng chính mình chí công vô tư. Đạo tổ coi như lập trường mạnh hơn nữa, nhưng trực tiếp lấy nhân tộc làm uy hiếp, hãm hại nhân tộc thánh mẫu, đây không phải là không có điểm mấu chốt. Từng tiếng lão sư kia, đạo tổ thật sự có thể thản nhiên nhận được. Bình tĩnh, tỉnh táo, không thể phí công nhọc sức cỗ phân thân thiên đạo ngăn cản Lý Trường Thọ kia, ý chí đại kiếp, thực lực bản thân cũng chỉ là đại la bình thường, nhưng có quyền hạn thiên đạo cực cao, bản thân cực khó đối phó, thực lực rất khó giới định, nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp được một lực lượng thiên đạo không có cách nào xóa bỏ như chính mình, đối phương kỳ thật rất khó thi triển. Lý Trường Thọ cố ý bị thương dùng một bàn tay chụp chết đối phương, cũng không biết có thể hay không bại lộ thực lực tầng dưới chót ở trong mắt đạo tổ. Dù sao cũng là đạo tổ, nhất định phải thụy tư bái Ngũ Bộ Châu thiên địa đã ở trong tầm mắt xa xa. Lý Trường Thọ hơi suy tư, dưới đáy lòng những gì ngươi thấy chẳng qua là đạo tổ muốn để ngươi thấy, những gì ngươi nghe được chẳng qua là đạo tổ muốn để ngươi nghe thấy. Lời này kỳ thật cũng không tệ, những gì mình thấy hôm nay không phải chính là thiên địa đạo tổ tạo ra sau khi sửa đổi không ít ký ức sinh linh. Điểm ấy kỳ thật cũng không có gì đáng trách, ai bảo lãng đại gia năm đó bại rời khỏi phụ cận thánh mẫu cung. Lý Trường Thọ che giấu thân ảnh, thông qua đạo nhân giấy giám sát hồng hoang các nơi, tất nhiên là biết được chiến cuộc cụ thể Nam Châu, tiếp tục làm theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra trước đó. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc, chính mình ảnh hưởng sớm nhất đối với phong thần đại kiếp hẳn là ngược dòng tìm hiểu đến khi nào. Còn nhớ rõ, lần kia là tiên tiệt giáo tới độ tiên môn nhận lỗi, cũng không biết lúc ấy trưởng môn đơn vị chiến lực kim tiên lúc đó nghĩ gì, còn đem liên hoàn trận Tiểu Quỳnh Phong ra khoe khoang. Lúc Lý Trường Thọ lấy lại tinh thần, cả người đều suýt nữa trực tiếp choáng váng. Một người đi vào mắc kẹt một người, một cặp đi vào mắc kẹt một cặp. Liên hoàn trận vốn là khó giải, cấu tạo cùng loại với giải Mobius, không tồn tại điểm xuất phát hoặc là trọng điểm, muốn phá trận chỉ có thể hủy đi bản thân đại trận. Lúc ấy lão đại trong thập thiên quân Tần Hoàn liền cảm thấy rất hứng thú đối với liên hoàn trận của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng là không chịu được sự ám chỉ liên tục của trưởng môn, đưa liên hoàn trận phiên bản đào thải cho Tần Hoàn. Lúc ấy Lý Trường Thọ còn nghĩ, nếu như hiệu ứng cánh bướm nho nhỏ này lấp lóe, phong thần đại kiếp này chẳng phải là sẽ nhấc lên sóng lớn khôn cùng. Lý Trường Thọ sau này hiểu được, lực lượng kiềm chế của thiên đạo vô cùng cường hoành, có thể áp sinh linh thở không nổi, lại căn bản không có điểm mấu chốt, cho nên hắn cũng không có quá chú ý đến trận pháp của thập thiên quân. Thập thiên quân này chẳng qua là cao thủ trung bình khá của tiệt giáo, thực lực so với ma gia tứ tướng, tứ thánh cửu long đảo đưa đồ ăn trước đây, không sai biệt nhiều. Coi như thập tuyệt trận tăng thêm một chút nguyên tố liên hoàn trận, như vậy còn có thể che giấu quang mang của thập nhị kim tiên. Chiến tích trọng yếu của thập nhị kim tiên xiển giáo chính là ở dưới sự chủ trì của phó giáo chủ Nhiên Đăng, thông qua một tòa chiến trận gửi bia đỡ đạn tới, lần lượt phá thập tuyệt trận, nhiều lắm chỉ gây ra một số vấn đề nhỏ cho thập nhị kim tiên, nhưng Lý Trường Thọ vạn lần không nghĩ tới. Thập tuyệt trận vào ngày thứ nhất, đả thương Võ Thành Vương, mê tiểu Na Cha ngày thứ hai, mệt nhọc Dương Tiễn, dọa lui Lôi Chấn Tử, giết mấy vị tiên xiển giáo cũng chỉ có Na Cha, thôi động đông đảo bảo vật chạy thật nhanh. Một viên đạo tâm không do dự bát cửu huyền công của Dương Tiễn đã đăng đường nhập thất, bị trận pháp vây khốn, cũng sẽ không bị phá phòng thủ lúc này mới không có làm cho tiểu người nối nghiệp thiên đình, mà Lý Trường Thọ bỏ ra đại tâm huyết bồi dưỡng, mất đi cơ hội nhục thân phong thần nhìn thập tuyệt trận kia từ xa. Thiên tuyệt trận biến hóa khó lường, tam tài một mạch, khôn cùng linh lực địa liệt trận hung mãnh vô cùng, địa hỏa thiêu đốt, hỏa độc vô biến. Phong hống trận chôn vùi thiên phong, hàn băng trận chứa ngàn vạn băng kim quang trận có ngàn vạn tiên kính chuyên chiếu mắt người. Đả thương hai mắt người cát đen hung thần trong hóa huyết trận hủy nguyên thần người, ngọn lửa liệt diễm trận dậy sóng lại chân hỏa không dứt lạc hồn trận mê tâm hồn người, sinh tử khó dò, hồng tử trận có nước đoạt mệnh, hồng sa trận cát bay đá chạy đây đều là trận pháp cơ bản nhất, toàn bộ thập tuyệt trận lại tương liên lẫn nhau, trước sau tương thông, người xông trận xâm nhập nơi đây, không chỉ phải đối mặt với một mối nguy hiểm, mà là đồng thời đối mặt với 10 mối nguy hiểm. Lại có, liệt diễm, hống trận, kim quang trận hình thành sừng thú. Hàn băng, hóa huyết, địa liệt trận kết nối lẫn nhau, lạc phách, hồng thủy, hồng sa trận sâu chuỗi trái phải, thiên tuyệt trận điều hành khôn cùng linh khí bổ sung liên tục không ngừng vào, trong thập tuyệt trận. Thập thiên quân càng là xuất đạo từ đại võ đài hồng hoang thượng cổ, đã bắt đầu diễn luyện trận pháp của từng người, mấy trăm năm gần đây lại dung nhập hoàn mỹ lý niệm liên hoàn trận vào trận pháp này. Nếu như thập tuyệt trận ban đầu, tương đương với tường thành cao mấy trượng, làm một chút thang mây luôn có thể bò lên như vậy, thập tuyệt liên hoàn thiên sát đoạn mệnh trận hiện nay hẳn là tương đương với một bức tường thành cao trăm trượng, hơn nữa phía trên chất đầy dầu hỏa, gỗ lăn, nước sôi, phấn ngứa, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Dù sao, lúc Lý Trường Thọ vừa mới đập nát phân thân ý chí thiên đạo, rời đi Thánh Mẫu Cung trở về Ngũ Bộ Châu, dùng đạo nhân giấy nhìn thấy thập tuyệt trận lần đầu tiên, chỉ thấy Hoàng Long chân nhân bị treo ở phía trước trận môn kim quang trận, toàn thân bị trói thành bánh trưng, đạo bào rách rách dưới, chậm rãi xoay một vòng tại kia đợt này có thể. Thực Hoàng Long một phương tiệt giáo tất nhiên là có chút đắc ý, tính toán kỳ hạn trăm ngày, nếu xiển giáo không đầu hàng, không nhận thua, vậy dứt khoát hủy diệt cỗ Chu quân này, làm cho Chu quốc không gượng dậy nổi thập thiên quân. Bọn họ trước khi đến đã thương lượng xong, nguyện ý chủ động gánh chịu nghiệp chướng này, từ đó làm dịu áp lực thật lớn tiệt giáo. Phải đối mặt hiện giờ một phương xiển giáo tất nhiên là có chút đau đầu, giờ phút này đã là liên lạc Ngọc Hư Cung đưa thêm chi viện tới, tốt nhất là có cao thủ trận pháp, đến đây phá vỡ thập tuyệt trận này. Hoàng Long bị treo nửa ngày, liền được Dương Tiễn am hiểu độn pháp, lại am hiểu biến hóa chi pháp cứu đi vị thập nhị kim tiên, này có chút hổ thẹn, vái chào một cái nói cảm ơn đối với Dương Tiễn, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ xem lần sau khi bị trói phải điều chỉnh tư thế, như thế nào để đạt đến trình độ tao nhã và thoải mái. Lần này đại nạn không chết, không có hậu phúc Ngọc Hư Cung bên kia lề mà lề mề, Quảng Thành Tử cũng không nghĩ ra biện pháp tốt phá cục, vẫn còn đang thương nghị với các sư đệ sư muội Bích Du Cung, bên kia ngược lại là nhiều hơn mấy phần sức sống. Trước đây tiệt giáo xác thực như là Lý Trường Thọ sở liệu, nhóm đệ tử ầm ĩ một trận, còn bị Thông Thiên giáo chủ khiển trách một chầu. Thông Thiên giáo chủ ra nghiêm lệnh, môn nhân đệ tử không thể vào bên trong đại kiếp, nếu không thành kiếp hôi liền thành kiếp hôi. Thập Thiên Quân thuộc về ngược tác án, cũng đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, gánh chịu nguy hiểm chống lại sư mệnh, muốn vãn hồi sĩ khí tiệt giáo ở chỗ này tiện thể nhắc đến, trước khi Thập Thiên Quân khởi hành, thân báo kia thuyết phục đủ kiểu để cho bọn họ đừng ra đảo, cũng không biết thiên phú thần thông của thân báo có phải biến dị hay không, y càng thuyết phục, ý nghĩ của Thập Thiên Quân càng là kiên định. Nhất là Kim Quang Thánh Mẫu kia, gần đây tâm trạng không tốt và suy nghĩ buồn bã, liền muốn tìm mấy người liều mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói thật, thập tuyệt trận như vậy được bố trí ở đó, Lý Trường Thọ cũng không biết xiển giáo nên như thế nào gặp chiêu phá chiêu, lúc này cũng không thể mời nhị sư thúc tự mình ra tay, như vậy danh vọng xiển giáo e là sẽ quét sạch, mà Lục Áp đạo nhân có thể đảm nhiệm ngoại viện xiển giáo. Phó giáo chủ Nhiên đang tương đương có tạo nghệ đối với trận pháp, đều đã bị Lý Trường Thọ diệt trừ trước tiên. Cứ kéo dài tình huống như thế, một phương xiển giáo đã là cảm thấy khó giải quyết, cho nên Lý Trường Thọ hoàn toàn không nóng nảy. Hắn lặng yên trốn vào U Minh giới, không nhanh không chậm tiến đến Luân Hồi Tháp, trước tiên kiểm tra một chút tình huống Luân Hồi Tháp, xác định linh hạch Thiên Ma Tôn giả bị trấn áp nơi đây, cùng với quan tài đá lão đạo thần bí viễn cổ bình yên vô sự, lúc này mới lướt tới tầng cao nhất. Lần này hắn cũng là đặc biệt chạy đến U Minh giới, chính là muốn tìm lão tạng mượn tọa kỵ, sau đó tự có tác dụng lớn. Ngao ô, ngao ngao đế thính kêu hai tiếng đối với ngoài cửa sổ, sau đó liền có chút chán nản ghé vào bên trên phiến đá ấm áp, mềm oạt ngáp một cái. Tại U Minh giới, thật sự là quá an ổn. Hiện nay đại kiếp đang vận chuyển, nó cũng không dám nghe nhiều nghĩ nhiều, xem xiển giáo cùng với tiệt giáo đấu pháp, cũng là có chút không thú vị. Hai bên mặt ngoài khắc chế, âm thầm đấu hung ác, một phương chiếm cứ ưu thế thì một phương khác lập tức tăng lớn thẻ đánh bạc, không ngừng làm khó dễ. Một hiệp lại một hiệp hoàn toàn không có quyết đoán. Lúc tiệt giáo hủy diệt Linh Sơn, quả nhiên, hết thảy đều là bởi vì nguyên nhân nam nhân kia không hiện thân, đại kiếp không có chút đặc sắc nào có thể nói, đều là một chút âm thầm mưu tính hết lần này tới lần khác. Chủ nhân nhà mình, mỗi ngày còn muốn chính mình chỉnh hợp một chút tình huống lúc này, làm một phần tin vắn, đúng giờ nói cho chủ nhân nghe. Nó là tọa kỵ, cũng là thần thú tọa kỵ xếp hạng trước 10 bên trong thiên địa, cũng là muốn mặt muốn thanh danh. Chủ nhân mỗi ngày bắt nó làm những việc này, đến cùng có nửa phần tôn trọng đối với nó hay không? Bên trên bồ đoàn tại tầng trên cùng, luân hồi tháp chủ địa tạng khuôn mặt thanh tú mở hai mắt ra, hỏi, ngày hôm nay đánh như thế nào? Nhìn đi, nói đến là đến như cũ. Đế thính thở dài, xiển giáo vẫn đang lề mà lề mề không đi phá thập tuyệt trận, tám thành là muốn kéo dài trăm ngày, để thập thiên quân đi giết phàm nhân, sau đó làm rớt số phận tự thân của mình. Thập thiên quân cũng không ngốc, âm thầm thương nghị, kỳ hạn trăm ngày nếu đến, liền trực tiếp cho bọn họ kỳ hạn trăm ngày kế tiếp, sau đó trắng trợn tuyên dương việc này ở trong thiên địa, làm cho danh vọng xiển giáo rớt xuống ngàn trượng. Đúng rồi, tần hoàn trong thập thiên quân hôm qua làm 10 tấm thẻ gỗ, trên đó viết lạc đường, treo ở trong thập tuyệt trận, cũng không biết cụ thể cần làm chuyện gì. Địa tạng chậm rãi gật đầu, nói, những chỗ khác bị kiếp vận bao phủ có dị dạng gì không? Vẫn là như cũ, ai, đánh lại không đánh thật, muốn lui lại không dám lui. Đế thính hữu khí vô lực phàn nàn vài câu, chủ nhân, ngài xem cái này cũng vô dụng, hiện tại bị vây ở chỗ này không ra được, làm cái gì cũng đều bị hạn chế. Tây phương giáo đã sắp bị đánh hoàn toàn không có, chúng ta thành thành thật thật sinh hoạt không được sao? Hừ. Địa tạng hừ lạnh nói, nếu không chú ý những thứ này, vạn nhất ngày nào đại họa lâm đầu vẫn không biết. Vậy ngài, cũng giống như tinh quân đại nhân anh minh thần võ đi, làm thêm chút hóa thân đi ra ngoài đi dạo. Đế thính bất đắc dĩ hừ một tiếng, nghe lén tiếng lòng vạn linh thế gian, đó cũng là tương đối mệt mỏi, ta thế nhưng là mỗi ngày làm không công cho ngài. Địa tạng trừng mắt nhìn đế thính, tức giận hừ một tiếng, nhắm mắt ngưng thần, tìm hiểu luân hồi pháp. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, địa tạng cùng với đế thính, đều là tinh thần chấn động. Địa tạng tất nhiên là đang nhíu mày. Đế thính, toàn thân lông xanh đều xù, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, lại trong nháy mắt cúi đầu, toàn thân run run mấy lần. Làm sao vừa nói đến, liền đến. Lý Trường Thọ nghe một hồi ở bên ngoài cất bước đi vào, chắp tay một cái đối với địa tạng, cười nói, tháp chủ gần đây mạnh khỏe chứ? Nhờ có phúc của tinh quân, tạm thời mạnh khỏe. Địa tạng cau mày nói, hiện giờ đại kiếp nổi lên bốn phía, tinh quân vì sao tới chỗ của ta? Lý Trường Thọ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, mượn đế thính dùng một lát tiếng nói còn không có rơi xuống, Lý Trường Thọ liền cảm giác được một cái đầu bông to lớn cọ cọ dưới chân mình. Địa tạng mặc dù rất muốn nói một tiếng cút, nhưng cuối cùng bại bởi thần quyền cùng với tịch mịch. Địa tạng cười nói, thiên địa hiện nay tiệt giáo cùng với xiển giáo tranh chấp kịch liệt như thế, hai giáo mắt thấy là sắp toàn diện khai chiến, đạo hữu mượn đế thính thì có ích lợi gì? Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào địa tạng, nghiêm mặt nói, đạo hữu tựa hồ là muốn chế nhạo ta. Ước hẹn đạo môn không chiến. Địa tạng cười nói, ta là đang cảm thấy không đáng cho đạo hữu, ngươi vì tam giáo đoàn kết làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đại kiếp tới, vẫn là hạt cát trong sa mạc, kiếp vận không thể sửa, đại kiếp tự giáng lâm, cho dù có thể tính thiên, lại có thể thế nào? Lý Trường Thọ nói, đạo hữu cảm thấy, ta là khi nào biết được phong thần đại kiếp? Địa tạng thu liễm ý cười, nhíu mày suy tư một hồi không biết kể, từ một khắc ta vừa mới bước lên con đường tu hành. Lý Trường Thọ lộ ra ý cười mấy phần ấm áp, ấm giọng nói, ta sớm biết sẽ có cục diện như ngày hôm nay, lại vẫn muốn làm những điều đó. Nếu lại trở lại một lần, ta vẫn như cũ sẽ đi làm những điều đó. Có một số việc phải tiến hành nếm thử. Hơn nữa ở dưới sự nếm thử của ta, đã thay đổi quá nhiều đồ vật. Đạo hữu nói mấy câu liền muốn ta chất vấn bản thân, cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường ta. Địa tạng thoáng có chút im lặng, ta đi ra bên ngoài đợi ngài. Tinh quân đại nhân. Đế thính nhỏ giọng thầm thì, sau đó bay ra luân hồi tháp. Lý Trường Thọ chắp tay một cái đối với địa tạng, nói một tiếng, ba tháng sau hoàn trả. Nói xong quay người đuổi theo đế thính, cũng không để ý đế thính lấy lòng đủ kiểu kia muốn để hắn cưỡi trên lưng, chỉ là ra hiệu đế thính đi theo phía sau chính mình. Địa tạng nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi ở bên trên bồ đoàn hơi thất thần, câu đừng có quá mức thương tâm kia lại là chưa có nói ra. Ở xa xa, địa tạng còn nghe được âm thanh đối thoại giữa Lý Trường Thọ cùng với đế thính, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, lấy ra đá mài đao. Tinh quân đại nhân, ngài lần này tìm tiểu nhân, không biết cần làm chuyện gì? Một kiện đại sự, là muốn để cho ngươi giúp ta tìm kiếm tung tích của Di Lặc chuyện. Chuyện này, Di Lặc là sư huynh của chủ nhân ta, giao tình giữa hai người bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng cũng là sư huynh đệ đồng môn. Địa tạng lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, không hổ là thần thú chính mình dưỡng, mặc dù ngày bình thường tiêu cực biếng nhác, nhưng vẫn là hết sức có nguyên tắc. Đế thính, phải thêm đồ ăn. Có thể Lý Trường Thọ cười nói, chỉ cần có thể tìm được tung tích của Di Lặc, ta đương nhiên sẽ không để ngươi thiếu đồ ăn ngon. Tạ Tinh Quân, Tạ Tinh Quân, ta sẽ lập tức tìm tung tích của Di Lặc. Địa Tạng, mài đao đao càng sắc bén, tại thời điểm hạ thủ càng thuận lợi, lại không ảnh hưởng đến kết cấu của thịt, thế là 3 tháng sau ô. Đông đông đông đông đông. Kèn lệnh kéo dài, tiếng trống rồn rập, bóng người chạy nhanh quân doanh sáng sớm tràn đầy sinh cơ cùng với sức sống. Nơi này là phương hướng tây bắc khu vực trung bộ Nam Thiệm Bộ Châu, đại quân Thương Quốc binh áp Kỳ Sơn, vây quanh toàn bộ Kỳ Sơn, quân doanh đại quân Chu Quốc bố trí liên miên tại chỗ cao Kỳ Sơn. Lúc này treo trên cao bài miễn chiến ngày hôm nay, đã là kỳ hạn chót thập thiên quân cho ra ở bên trong đại trướng Chu Doanh. Người thừa kế Chu Quốc Cơ Phát ngồi tại chủ vị, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Thái sư Chu Quốc Khương Thượng ngồi trái phải, hai dãy ghế ở hai hàng bên dưới, cũng ngồi đầy hàng ghế bên phải lấy Cơ Đán cầm đầu, phần lớn là thành viên Cơ Xương Bách Tử Đoàn, xem như chúng quyền quý Chu Quốc. Hàng ghế bên trái liền lợi hại, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Buộc Chặt Kẻ Yêu Thích Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, còn có bộ ba dự định phản giáo Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng. Bộ ba không có cảm giác tồn tại đạo hành, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Thanh Hư chỉ có cụ Lưu Tôn kia vắng mặt trong đại sự như vậy. Lúc này cụ Lưu Tôn còn đang gặp tai họa trong động phủ, điều duy nhất có thể làm chính là điều giáo Thổ Hành Tôn, đồ đệ cản tai thu trước đây trừ thập nhị kim tiên, phúc đức kim tiên pháp lực cao thâm Vân Trung Tử cũng đương nhiên sẽ không vắng mặt, đệ tử từng người có thể mang ra cửa, cũng đều đứng sau lưng bọn họ. Dù sao, thập tuyệt trận này đã thành đại sơn đặt, ở đỉnh đầu bọn họ còn là 10 tòa đè ép, không đi phá trận, chính là thua một trận này mất chút mặt mũi vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Nếu để cho một phương tiệt giáo bắt đầu tích lũy thắng thế, xiển giáo bởi vậy lâm vào xu hướng suy tàn, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng hướng đi đại kiếp. Tình thế hiện nay là hơi có lợi đối với xiển giáo, kiếp vận đều quấn quanh tiệt giáo. Văn Thù thở dài, đại trận này vì sao khó chơi như thế, bần đạo thôi diễn trăm ngày mảy may tìm không thấy biện pháp phá trận, tựa hồ chỉ có thể dùng vũ lực phá. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, sinh môn bọc tử môn, người trận dính liền lẫn nhau, phá trận tự nhiên không phải chuyện dễ, sốt ruột làm gì. Thái Ất Chân Nhân cười nói, bọn họ bày trận chúng ta nhất định phải xông. Cứ giả vờ như không nhìn thấy đi, điều này không hợp quy củ. Xích Tinh Tử nói, đấu pháp giao đấu chính là như vậy, đối phương vạch đường ra, chúng ta đón tiếp, bằng không sẽ bị luyện khí sĩ tam giới chế nhạo. Thái Ất Chân Nhân thản nhiên nói, từ xưa đến nay đều là bên thua bị cười nhạo, có thể thắng chính là biện pháp tốt, đây là hai quân đang giao đấu, cũng không phải là tiên nhân chúng ta đấu pháp. Quảng Thành Tử nhíu mày nhìn lại, Thái Ất Chân Nhân nhún nhún vai, thành thành thật thật phong miệng. Chúng tiên lập tức ngươi một câu, ta một câu, nhao nhao bày mưu tính kế, để ra biện pháp phá trận. Thái Ất Chân Nhân lại không nhịn được nói, chúng ta sao không trực tiếp bố trí thập nhị kim tiên trận, để cho đối phương cũng tới sông trận, đừng có quên, chúng ta mới là phe phòng thủ. Chúng tiên khẽ cao mày, từng người trầm ngâm không nói, thứ này cũng không có sớm chuẩn bị, đột nhiên thật sự là có chút vội vàng. Tiểu Na Cha dẫm lên Phong Hỏa Luân, cùng với Hỗn Thiên Lăng, dùng đuôi thương hỏa tiêm thương bên trong lồng ngực chọc chọc Thái Ất, truyền âm nói, sư phụ, ngài cứ như vậy sẽ không có bằng hữu, cha ta nói, phải thiện chí giúp người, làm nhiều nói ít. Thái Ất Chân Nhân yên lặng xê dịch tiên mông, nhích lại gần bên người Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trong mắt viết đầy xem thường có đỉnh, sợ cái gì. Từ Hàng đạo nhân một bộ váy dài xanh lam, vào giờ phút này khẽ thở dài, cũng nói, pháp lực của bản thân thập thiên quân cũng không tính quá mạnh, nếu tiến hành đấu pháp, tự nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, đại trận như vậy hẳn là có cao nhân chỉ điểm, thật sự là, có chút chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Quảng Thành Tử cười khổ nói, bần đạo cuối cùng cũng rõ ràng, vì sao Trường Canh sư đệ gần đây vẫn luôn không hiện thân, hắn xác nhận đã sớm biết được, chúng ta sẽ gặp phải nan đề như vậy. Hoàng Long Chân Nhân nói, sư huynh, lời cũng không thể nói như vậy, liên hoàn đại trận này, không nhất định chính là Trường Canh truyền thụ. Vị lão long này vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài quân doanh truyền đến một tiếng giống to, lại là Triệu Giang thập thiên quân kia, ở ngay trong thập tuyệt trận khiêu chiến, kỳ hạn trăm ngày đã đến. Các ngươi lại không tới phá trận. Chúng ta thế nhưng sẽ đi qua. Ha ha, thập tuyệt liên hoàn đại trận này của chúng ta vốn là khó giải. Người coi như đi mời Trường Canh sư để truyền thụ cho chúng ta phương pháp này, cũng đều không có chút giải pháp nào. Ha ha, bản trận không có kẽ hở. Chúng tiên xiển giáo. Hoàng Long Chân Nhân trong lúc nhất thời cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói, nếu không, bần đạo đi mời Trường Canh sư để cấp cho biện pháp phá trận, bằng không thì cũng quá không công bằng. Thái Ất Chân Nhân cười xùy một tiếng. Cố nén không có mở miệng. Quảng Thành Tử nhìn về phía Cơ Phát bên trên chủ tọa, Cơ Phát lập tức hiểu ý, nói lời khách sáo, than thở khóc lóc hô một tiếng, các vị tiên nhân, còn thỉnh cứu Chu Quốc chúng ta. Đế Tân kia vô đạo bạo ngược, giết tổ phụ ta, cầm tù phụ vương ta, lại tra tấn trung lương, giết hại sư trưởng, bây giờ đã là người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Còn thỉnh chư vị tiên nhân thông cảm, Chu Quốc chúng ta lập quốc không dễ, hộ con dân Chu Quốc chúng ta tránh bị Đế Tân tàn sát. Lời nói này, Cơ Phát đã là nói không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nói ra, đều có ý nghĩa riêng. Lời này khiến cho việc tiên xiển giáo đến đây, có thể chiếm cứ hai chữ đạo nghĩa, bọn họ chỉ là đáp ứng lời mời đến đây tương trợ, cũng không phải là cố ý can thiệp sự tình phàm tục. Thiện Quảng Thành Tử chậm rãi nói, đã như vậy, hôm nay chúng ta sẽ thương nghĩ biện pháp đối phó, phá thập tuyệt liên hoàn trận này, khiến cho thương quân binh bại như núi đổ. Cơ Phát đứng dậy hành lễ, sau đó liền thành thành thật thật ngồi ở tại chỗ, không nhiều lời thêm. Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ kia, tuy có ngũ thải thần ngư biến chủng làm tọa kỵ, nhưng cũng không có pháp lực, cũng chỉ là võ tướng phàm nhân thiện mưu thiện chiến, lúc này cũng không tiện mở miệng. Khương Thượng Đỡ Dâu trầm ngâm vài tiếng, lại nói ra một phen kiến giải độc đáo. Thập tuyệt liên hoàn trận này mặc dù khó đối phó, nhưng cũng không phải là thật sự khó giải. Tiên trận chi đạo đều có lý lẽ biến hóa trận cơ, liên hoàn trận tuy mạnh cũng có rất nhiều trận cơ làm cơ sở. Nếu như có thể xác minh phương thức linh lực vận chuyển trong đó, ngăn trở linh khí trèo trống của thiên tuyệt trận đối với 9 trận khác, liên hoàn trận tự nhiên có thể yếu bớt 3 phần. Chỉ là như vậy cần 10 vị cao thủ đi nếm thử, lại có không đến 3 phần nắm chắc, không khỏi quá mức hung hiểm. Để ta vào trong đại trận đi dạo. Dương Tiễn trầm giọng nói, đi dạo lung tung cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Ất Chân Nhân quay đầu trừng mắt nhìn Dương Tiễn, thấp giọng nói, ngươi chính là đệ tử đời ba, đừng có làm náo động. Dương Tiễn cúi đầu ôm quyền, cũng không lại nói nhiều. Văn Thủ kia nói, chúng ta có nên mời thêm 2 vị cao thủ nữa? Còn có thể đi mời ai? Hoàng Long Chân Nhân cười khổ nói, chúng ta cũng không thể mời lão sư rời núi đúng không? Nhưng thập tuyệt trận này, dưới thánh nhân ai còn có thể phá? 10 trận tương liên, thật sự quá mức bá đạo, có thể dẫn bọn họ ra hay không? Vân Trung Tử Đỡ Dâu ngâm khẽ, nếu như không vào được trận, liền để cho bọn họ xuất trận. 10 vị đạo hữu kia cũng không phải điều giống như Triệu Giang Xích Tinh Tử nói, bần đạo đã từng đối mặt với Tần Hoàn, người này hành sự kín đáo, cũng không phải là người dễ dàng lừa gạt. Như vậy bọn họ có đại trận làm chỗ dựa vào, vì sao muốn ra ngoài đạo sức với chúng ta? Thái Ất Chân Nhân lạnh nhạt nói, thế thì không nhất định. Đừng nhìn bần đạo, bần đạo trước đây đã là từng góp sức vì xiển giáo chúng ta đánh trận đầu, ngày hôm nay liền không cần làm bần đạo đi làm ác nhân này. Quảng Thành Tử thở dài, sư đệ lời ấy sai rồi, việc này quan hệ giáo vận, sao lại có thể nói làm ác nhân? Thái Ất Chân Nhân lắc đầu không nói, Quảng Thành Tử ngược lại cũng không tiện nói thêm nữa. Thế là tình cảnh trong Chu Quân Doanh trở nên bi thảm một lần nữa, chỉ có thể treo miễn chiến bài cao hơn một chút. Sĩ khí vô cùng đê mê ở phía trước Thương Quân Doanh kia, bên trong thập tuyệt trận Triệu Giang lại khiêu chiến mấy lần, lời nói một lần khiêu khích hơn một lần. Một phương xiển giáo chỉ là án binh bất động, lão đại Tần Hoàn này gọi một tiếng, thập thiên quân ghé vào thiên tuyệt trận, thương nghị tiếp theo nên làm gì. Triệu Giang khiêu chiến không ứng cũng là có chút nổi nóng. Triệu Giang nói, chúng ta trước khi đến không phải đã thương lượng rồi sao? Chỉ cần đánh dụng binh tướng Chu Quốc, chúng ta thừa nhận nghiệp chướng cũng liền thừa nhận nghiệp chướng. Cùng lắm trốn đến Hỗn Độn Hải, xiển giáo bọn họ tính kế chẳng phải thất bại. Lời ấy sai rồi, Tần Hoàn nghiêm mặt nói, thương có 800 chư hầu, diệt 1-2 nhà thì có ích lợi gì? Xiển giáo bọn họ lại sẽ chọn một nhà duy trì, mở miệng nói thương quân vô đạo, mấy năm sau sẽ lại có một Chu Quốc khác. Lại nói, tàn sát phàm nhân vốn là sai trái, sự tình trong quân, để hai quân giao chiến quyết ra thắng bại là được. Chúng ta lúc này đã là chiếm chủ động, nếu như cường sát phàm nhân, tự sẽ bị bọn họ mượn cớ, chủ động liền thành thụ động, vậy phải làm thế nào cho phải? Triệu Giang sốt ruột dậm chân một hồi. Kim Quang Thánh Mẫu nhìn các vị huynh đệ, nghiêm mặt nói, bọn họ không nhập trận, chúng ta cứ chờ ở đây. Đại quân phía sau cũng phải tiêu hao lương thảo, chúng ta mới là một phương xuất binh chinh phạt không sao. Tần Hoàn thở dài, ta đã truyền tin cho Văn Trọng Sư Điện, để y mau chóng thả ra tin tức, nói tiên xiển giáo thất bại thảm hại ở trong thập tuyệt trận của chúng ta, như vậy, thử xem có thể buộc bọn họ đến đây phá trận hay không, tốt nhất có thể bắt thập nhị kim tiên bọn họ trận chủ Hồng Thủy trận Vương Biến. Định tiếng nói, đại ca, trực tiếp giết là được, còn khách khí với bọn họ làm cái gì? Thập nhị kim tiên vừa là đệ tử thân truyền nhị sư bá, vừa là hạch tâm xiển giáo, nếu như trực tiếp đánh giết, e là sẽ dẫn tới lửa giận của nhị sư bá, càng là sẽ trực tiếp bộc phát thánh nhân chi chiến. Xiển giáo có Tây Phương giáo duy trì, sư tôn cũng không chiếm ưu. Tần Hoàn trầm giọng nói, chúng ta chỉ là dựa vào trận pháp tạm thời chiếm ưu thế, không thể mù quáng tự đại. Bắt được thập nhị kim tiên, trả lại cho Bích Du Cung, xiển giáo còn có mặt mũi nào lại tranh giành ngắn với chúng ta? Như thế, đại kiếp liền có thể tìm một số đệ tử ký danh hai giáo vào phong thần đài. Kim Quang Thánh Mẫu lại nói, chúng ta lúc này không nên có ý niệm như vậy, chúng ta nếu như có thể diệt sát mấy vị thập nhị kim tiên, mới có thể đánh đau nhức xiển giáo. Trận chủ Liệt Diễm Trận Bách Lễ nói, nếu không, phế đi tu vi, lưu tính mạng của bọn họ, như thế cũng coi như lưu một chút chỗ giảng hòa cũng được. Tần Hoàn chậm rãi gật đầu, các vị hiền đệ hiền muội lại đi vào trong trận trấn thủ, nếu có người xông trận, trước hết tổn thương sau phế, vạn sự lưu một đường. Vâng, được thôi. bọn ta nghe đại ca là được 9 vị tiên nhân Kim Quang Thánh Mẫu đứng dậy vái chào, từng người hóa thành lưu quang, bay trở về bên trong thập tuyệt đại trận. Tần Hoàn nhẹ nhàng thở dài, trong mắt toát ra một chút sầu lo, lặng lặng suy tư một hồi, càng là phiền muộn y cũng là thật sự không nghĩ tới. Thập tuyệt liên hoàn đại trận của bọn họ, có thể có hạn mức cao nhất cao như vậy, trực tiếp cản lại thập nhị kim tiên, kỳ thật không chỉ là Tần Hoàn nghĩ không ra, một phương tiệt giáo, rõ ràng cũng không làm tốt chuẩn bị tâm lý này. Đường đường là thập nhị kim tiên xiển giáo, đối ứng với bát đại đệ tử tiệt giáo, lại bị thập thiên quân cũng không tính là đệ tử hạch tâm tiệt giáo, ấn tại Kỳ Sơn không thể động đậy 3 tháng này, Đa Bảo đạo nhân luôn nở nụ cười, không có việc gì liền uống chút rượu với Triệu Công Minh, âm thầm thương nghị đôi chút đáng tiếc, chúng tiên tiệt giáo đang chờ lệnh gấp rút tiếp viện thập thiên quân, xem xiển giáo náo nhiệt, thông thiên giáo chủ lại có pháp chỉ truyền xuống pháp chỉ nói, không thể vọng động rõ ràng là chiếm ưu thế. Lại muốn thủ nhà, chúng tiên tiệt giáo cảm thấy khó mà lý giải Đa Bảo đạo nhân, mặc dù ẩn ẩn cảm nhận được áp lực sư tôn thừa nhận, nhưng vẫn là mang theo mấy vị sư đệ sư muội đi phía sau núi Bích Du cung cầu kiến thông thiên giáo chủ. Nhìn thấy thân ảnh thông thiên giáo chủ tĩnh tọa ở bên trong rừng trúc, đạo tâm của mấy người đệ tử bọn hắn cùng nhau run lên nơi đó, hai tóc mai thánh nhân lão ra nhiều thêm hai sợi tóc trắng, giữa lông mày mang theo tràn đầy sầu lo. Phía trên quẻ bàn bày biện trước mặt thông thiên giáo chủ, mấy khỏa quẻ thạch hơi có vẻ lộn xộn, tựa như bị người cố ý đẩy loạn. Sư tôn, Đa Bảo đạo nhân tiếng gọi khẽ, sao thế? Thông thiên giáo chủ cũng không quay đầu lại hỏi, Đa Bảo nhỏ giọng nói, bọn người Tần Hoàn sư đệ làm khó xiển giáo, thập tuyệt liên hoàn trận vừa ra, một phương xiển giáo thúc thủ vô sách, chúng ta không phải nên toàn lực gấp rút tiếp viện bọn người Tần Hoàn sư đệ, như thế chúng ta mới có phần thắng chiến thắng xiển giáo. Thông thiên giáo chủ khẽ run ngón tay, lại rơi vào trầm mặc. Không bao lâu, thông thiên giáo chủ nói, bọn họ vi phạm vi sư mệnh ra ngoài, các ngươi vì sao còn muốn đi gấp rút tiếp viện Đa Bảo? Vội vàng nháy mắt với Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu vội vàng tiến về phía trước, ngồi quỳ chân ở bên người thông thiên giáo chủ, ôn nhu nói một tiếng, sư tôn ngài đừng nóng giận nha, chúng ta rõ ràng có thể đánh thắng được xiển giáo, tất cả mọi người muốn đi đọ sức một phen cùng với xiển giáo, nói không chừng đánh đến khi bọn hắn chịu thua, đại kiếp liền tự mình phá. Thông thiên giáo chủ vẫn luôn liền nghiêm mặt lập tức phá công, có chút bất đắc dĩ mà liếc nhìn Quy Linh Thánh Mẫu. Thông thiên giáo chủ nói, các ngươi quả nhiên là tuổi nhỏ không biết sợ, sư tôn không phải đang nhường nhịn, chỉ là không muốn để cho các ngươi đi chịu chết. Triệu Công Minh hỏi, sư tôn, ngài thế nhưng là không có nắm chắc, đi nghênh đón Tây Phương giáo song thánh cùng với nhị sư bá. Mấy người chúng ta hợp lực, cũng có thể kéo lại nhị thánh nhân Tây Phương giáo kia một hồi, cũng không phải là không có chút phần thắng nào. Ngươi quá xem thường nhị sư bá của các ngươi, rồi. Thông thiên giáo chủ chậm rãi thở dài, bên trong đạo môn tam hữu, đạo cảnh mạnh nhất tất nhiên là đại sư bá các ngươi. Nhưng đại sư bá các ngươi trước đây đã thông qua trường canh, biểu lộ thái độ của ông ta đối với phong thần đại kiếp, chính là để vi sư cùng với nhị sư bá các ngươi tự mình xử trí Đa Bảo. Hẳn là biết được, nhị sư bá các ngươi là muốn quét các ngươi ra môn đỉnh, bắt vi sư trở về bên trong tiểu viện Côn Luân Sơn, răn dạy mấy nguyên hội các ngươi không cần ôm bất kỳ chờ mong nào. Lúc vị nhị sư huynh này của ta hạ sát thủ đối với các ngươi, sẽ không có nửa điểm lưu tình. Bàn cổ phiên vừa ra, vi sư nên bảo hộ các ngươi như thế nào? Trừ phi vi sư có thể mượn được thái cực đồ của đại sư bá các ngươi, bằng không căn bản không thể nào ngăn cản, hỗn độn chung kia lại không chịu lưu. Ở bên người vi sư, Đa Bảo đạo nhân nhỏ giọng hỏi, tứ kiếm không ngăn được sao? Thông thiên giáo chủ nói, lưỡi búa khai thiên phủ lây dính vô số hỗn độn thần ma chi huyết, sở dĩ sẽ hóa thành phiên kỳ, là bởi vì nó phàm là hóa thành bất luận binh khí gì, thiên địa đều không chịu nổi. Các ngươi có biết vì sao kiếp vận đại kiếp, hiện giờ tuyệt đại đa số đều quấn quanh ở trên người tiệt giáo chúng ta? Chúng ta bên này có quá nhiều đệ tử là một bộ phận nguyên nhân, lão sư không muốn đối lập cùng với nhị sư bá của các ngươi, chính là một bộ phận nguyên nhân khác. Thanh bình cùng với tứ kiếm tuy sắc bén, nhưng thiên địa còn có thể thừa nhận, lại thêm uy năng tứ kiếm phần lớn ở bên trên trận đồ kia. Nói đến chỗ này, thông thiên giáo chủ chậm rãi thở dài, các ngươi vẫn cảm thấy, tiếp dẫn chuẩn đề Tây Phương giáo kia, cùng với nhị sư bá các ngươi liên thủ đối phó tiệt giáo chúng ta, bởi vì đệ tử tiệt giáo quá nhiều. Bọn họ hợp lực mới có thể triệt tiêu bộ phận áp lực này. Tự nhiên, vi sư cũng là nói như vậy, bản ý là muốn cho đại sư bá các ngươi chủ trì công đạo, khuynh hướng chúng ta bên này. Trên thực tế, tiếp dẫn, chuẩn đề chỉ là muốn đi nịnh bợ nhị sư bá các ngươi mà thôi. Bọn họ từ thượng cổ, liền thường xuyên nịnh bợ cho các ngươi xem đi. Thông thiên giáo chủ, đẩy tay trái về phía trước, một vòng sương mù cấp tốc ngưng tụ thành, trong đó hiện ra một bức tranh linh khí mờ mịt bốn phía làm hình ảnh thoáng có chút mơ hồ. Thần ma loạn chiến đầy trời, tựa hồ đang tranh đoạt bảo vật gì đó. Ở chính giữa hình ảnh, một vị trung niên đạo giả bị mười mấy vị tiên thiên đại năng vây công, khóe miệng hừ lạnh một tiếng, quăng tay nắm chặt một cái phướn dài. Cánh tay trung niên đạo giả nhoáng một cái, đạo đạo kiếm khí màu xám phun trào, phiên kỳ phất phới, mười mấy vị tiên thiên đại năng đầu một nơi thân một nẻo, nguyên thần cường hoành của từng người hóa thành khí tức hỗn độn, lại cấp tốc thoái biến thành linh khí thuần túy tiếp theo. Trung niên đạo giả này rơi vào nơi đấu pháp kịch liệt nhất, mặt không biểu tình huy động phiên kỳ, từng đạo kiếm khí mở ra chiến cuộc nơi đây. Đám tiên thiên đại năng kia liên lần lượt vẫn lạc, đám còn lại thấy thế lập tức chạy trốn, chỉ có một số ít mấy thân ảnh có thể miễn cưỡng ngăn lại kiếm khí như vậy, lại không dám tiến về phía trước chút nào. Cuối cùng, trung niên đạo giả dừng lại bước chân, đứng ở trước một dây hồ lô, thu hồi mặt cổ cờ nhìn như thường thường không có gì lạ trong tay kia, vái chào một cái đối với bên cạnh, sư huynh trước hết mời. Khí tức mờ mịt có chút cuồn cuộn, một vị lão đạo xếp bằng ở bên trên bồ đoàn chậm rãi hiện thân, đưa tay hái đi một quả hồ lô vàng tim. Trung niên đạo giả lộ ra mấy phần mỉm cười ôn hòa, nói, sư đệ lại mời. Bên cạnh, một vị thanh niên đạo giả cõng kiếm mỉm cười mà đến, hái đi một quả hồ lô nhìn vừa mắt nhất trên đó. Sau đó trung niên đạo giả lấy đi một quả khác, lưu lại bốn quả, nhìn cũng không nhìn những thân ảnh muốn nhào tới cướp đoạt bảo vật đó, quay người dạo bước mà đi. Tam thanh hái hồ lô kỳ thực. Hình ảnh tiêu tán, thông thiên giáo chủ đỡ chán xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, thấp giọng nói, vẫn là truyền lệnh xuống, ai cũng không cần vọng động, cũng không cần loạn ra tiên đảo, nếu ra tiên đảo thành kiếp hôi, tự gánh lấy hậu quả. Vi sư tự nhận có thể địch lại nhị sư bá các ngươi, lại không có cách nào bảo hộ các ngươi. Ở dưới tay nhị sư bá giả thiết tình hình cực đoan nhất, vi sư cùng với nhị sư bá các ngươi cùng nhau ra tay giết đệ tử đối phương, các ngươi hẳn là bị giết sạch. Trước đây chỉ là giả thiết cực đoan nhất, nhị sư bá các ngươi mặc dù dữ dằn, nhưng cũng không đến mức đại khai sát giới. Trong mắt thông thiên giáo chủ mang theo vài phần bình yên, ôn hòa nói, vi sư cũng không phải là không dám đánh một trận, chỉ là không nỡ bỏ các nhóm tám người các ngươi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi khiêu khích nhị sư bá các ngươi. Công minh kim linh những ngày qua như thế nào? Vẫn còn dưỡng thai ở La Phù động, đệ tử đã phong hoàn toàn động này. Triệu Công Minh nói, đệ tử sợ nàng tới sẽ náo ra một chút sự cố, vẫn là không cho nàng biết được những việc này mới thỏa đáng. Trông chừng kim linh, tính tình của nàng là vội vàng sao động nhất, an tâm dưỡng thai là được. Thông thiên giáo chủ khoát khoát tay, mấy vị đệ tử cũng không biết nên thuyết phục như thế nào, bày mưu tính kế như thế nào, chỉ có thể cúi đầu vái chào một cái cáo lui. Trung niên đạo giả kia thật sự là cho bọn hắn quá nhiều cảm giác áp bách trong lúc nhất thời. Đa Bảo, Triệu Công Minh, Quy Linh, Vô Đường đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Chỉ là một vị nhị sư bá đã làm cho bọn họ cơ hồ thở không nổi, mà lúc này đã có thể xác nhận chính là hai vị thánh nhân Tây Phương giáo kia chắc chắn sẽ tương trợ nhị sư bá. Mí mắt Triệu Công Minh đột nhiên nhảy một cái, y nói, ta trở về xem tình huống của Kim Linh. Đa Bảo hỏi, có cần vi huynh đưa ngươi trở về? Không cần. Triệu Công Minh gửi lấy ra một người giấy, nhẹ nhàng lung lay, Trường Canh giúp ta làm mấy cỗ đạo nhân giấy, ta thả ba cỗ ở bên cạnh Kim Linh, chỉ cần tìm một chỗ đả tọa, tâm thần liền có thể chuyển tới. Đa Bảo đột nhiên tìm được vật phẩm tiếp theo trong bảo khố của mình. Cùng lúc đó, tại mấy ngàn dặm phía tây Kỳ Sơn, trên đỉnh một ngọn núi cao, lão đạo tay nâng thất bảo diệu thụ bản mũi tên Thanh Xuân, khóe miệng có chút cong thập tuyệt trận, chỉ là thập thiên quân, hừ. Trong mắt lão mang theo khinh miệt, bên trong khinh miệt lại có mấy phần không kiên nhẫn, sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành một vị đạo giả tóc trắng xóa, tay cầm một ngọn cổ đăng, khẽ vuốt râu bạc trắng, cưỡi mây đi về hướng Chu Doanh. Còn chưa rơi xuống đất, lão đạo ngâm một câu thơ tại chỗ, bản tự liên đài thanh tịnh sinh, vô nhiễu vô ưu tiêu diêu thân đại kiếp thủy lạc sinh linh tịch, tâm hữu bồ đề hoàn bản chân kim tự tây lai quảng độ pháp, minh nhật quy ẩn vị thi ân thiên địa vô lượng cùng tạo hóa, ngô đạo trường an pháp trường tồn. Ha ha, bần đạo đề đăng, chuyên tới để tương trợ chư vị đạo hữu xiển giáo, phá thập tuyệt liên hoàn thiên sát đoạn mệnh trận. Chúng tiên xiển giáo lập tức sững sờ, lúc lão đạo này ngâm thơ, tiên thức bọn họ mới phát hiện ra tung tích của lão, chỉ bằng điểm này liền có thể kết luận tới tuyệt đối là cao nhân. Vào giờ khắc này, tiêu chuẩn trí lực của chúng tiên xiển giáo được phản ánh bằng phản ứng trực quan. Thái Ất chân nhân đầu tiên là khóe miệng khẽ động đậy, thân thể nhích lại gần về hướng Ngọc Đỉnh chân nhân, ra vẻ không kiên nhẫn nói một tiếng, dã đạo nhân từ đâu tới, địa phương nào cũng dám xông loạn. Mặc dù rất muốn trực tiếp mở miệng nói chữ cút, nhưng cuối cùng vẫn là làm theo tâm. Dù là như thế, lão đạo mỉm cười mà tới kia, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt không thể thô lỗ. Quảng Thành Tử lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Thái Ất, bước nhanh ra ngoài doanh trướng, vị này là cao nhân bần đạo mời đến tương trợ, các vị sư đệ sư muội đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa, mau theo vi huynh ra ngoài nghênh đón. Sắc mặt của lão đạo đề đăng kia lúc này mới hơi hoãn, hướng về phía Thái Ất chân nhân cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân ở trên ghế không nhúc nhích, có phần có thâm ý nhìn mấy lần. Dưới đáy lòng Hoàng Long vốn liền có chút buồn bực, giờ phút này không nhịn được ở bên nói thầm, cái gì cao nhân chứ, còn có thể cao qua đại sư huynh tam giáo, bần đạo làm thế nào liền chưa từng nghe qua. Đạo trưởng an pháp trường tồn, khẩu khí còn không nhỏ, cho rằng chính mình là thánh nhân lão gia bất tử bất diệt. Hừ, để xem không xuống đài được chính là ai. Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời có chút bất đắc dĩ, đành phải tăng thêm một câu, gia sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn lão đạo tự xưng để đăng hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp vào đại trướng, được Quảng Thành Tử dẫn đến phía trên chủ vị, Khương Thượng đứng dậy thoái vị chậc, để đăng không biết lai lịch này, cũng không cố ý Huyên Tân đoạt chủ lúc này cơ phát đang thầm nghĩ trong lòng, trước đó những thần tiên này không phải còn nói khoác, xiển giáo bọn họ là đại giáo tam giới, làm sao nhìn thấy một dã đạo nhân còn cung kính như thế mà thôi, nếu như không có bọn họ, Chu Quốc ta nguy rồi, coi như để ta đứng dậy nhường chỗ ngồi, ngày hôm nay cũng không thể do dự sau đó tìm chuyện gia nhập vào mới được, để đạo nhân này biết được, ta mới là người chủ sự nơi đây. Cơ phát lúc này lại nghe được, ở bên ngoài ngũ bộ châu, ở một chỗ lấy hỏa hành, thổ hành chi lực làm chủ trong hàng ngàn tiểu thế giới Lý Trường Thọ, ngồi trên tảng đá núi lửa xám xịt, mỉm cười nhìn Đế Thính đang ra sức giảng giải tình hình của Chu Quân và Thương Quân. Lúc này được rồi, đừng nhìn trộm tâm thần người phàm, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, cười nói, vị đề đăng đạo nhân này đã đăng tràng, ta cũng cần phải trở về. Đế Thính lập tức run run, nó vừa rồi còn mặt mày hớn hở, vào giờ phút này đã là vô cùng thấp thỏm, nhỏ giọng nói, Tinh Quân đại nhân, cũng không phải là tiểu nhân không giúp ngài, lần này thật sự còn chưa thám thính được nghe đồn có nửa điểm quan hệ đến tung tích của Di Lặc. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, điều khiển một đóa mây trắng, nâng Đế Thính bay về phía thiên ngoại. Hắn nói, không sao, trên đường trở về hẳn là có thể gặp được hở. Đế Thính không khỏi run lên, cẩn thận suy nghĩ, lập tức rõ ràng chút gì, có chút sợ hãi nhìn về phía Lý Trường Thọ, muốn đọ sức cùng với vị này, chủ nhân nhà mình cùng với Di Lặc hợp lại cũng đều không đủ. Nó làm thần thú, mặc dù không có đại thần thông Su Cát Tị Hung như lão đại giới Thụy Thú Bạch Trạch, nhưng bởi vì tự thân có thể thám thính tiếng lòng sinh linh, miễn cưỡng cũng coi như cơ linh. Nếu như chuyến này không phải là vì tìm kiếm tung tích Di Lặc, lại đến bên trong hàng ngàn tiểu thế giới xa xôi như vậy, vậy là lừa gạt chó tới giết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Toàn thân Đế Thính run run mấy lần, một đôi mắt to đều bị hơi nước mông lung. Nó liền biết loại thần thú như chính mình là kẻ mà người am hiểu mưu tính như Tinh Quân đại nhân kiêng kỵ nhất, nhưng nó liền không có mấy lần có thể nghe được tâm thần của Tinh Quân đại nhân. Hơn nữa theo tu vi của Tinh Quân đại nhân tăng lên, chính mình coi như toàn lực tiến hành lắng nghe cũng không có cách nào nghe được bất cứ cái gì. Đế Thính thông qua đủ loại con đường, các loại phương thức cũng đã nhận được một chút tin tức, rõ ràng vị chính thần nhân tộc trước mắt này đang chấp cờ đánh cờ với đạo tổ đại lão, có thể đánh cờ cùng với đạo tổ, vậy sẽ hung ác đến mức nào. Xong rồi, càng nghĩ càng cảm thấy Tinh Quân đại nhân lừa nó đi ra chính là vì chiếu cố giác quan của chủ nhân nhà mình, để cho chủ nhân không quá thương tâm. Chuyện này làm sao xử lý, đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, cho dù chính mình muốn hô to cứu mạng, tam giới này ai còn có thể ngăn lại đồ đao của Thái Bạch Tinh Quân. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Đế Thính, lạnh nhạt nói, ngươi tránh ra đằng sau như vậy làm gì. Đế Thính há miệng run rẩy tiến về phía trước, muốn mở miệng hỏi ý lại sợ thành bùa đòi mạng của chính mình, chỉ có thể không ngừng suy tư kế sách giữ mạng sống. Lý Trường Thọ cưỡi mây bay ra thiên ngoại, hắn lúc này thuần thục nắm giữ mở cửa độn, tất nhiên là đã tính trước. Khí định thần nhàn tinh hà bên trong hư không có chút sán lạn, ảnh thu nhỏ đại thiên thế giới khắp nơi kia, nhìn từ xa tựa như là một đám tinh hệ xoắn ốc. Hắn nói, Đế Thính, ngươi sinh tại khi nào? Viễn cổ. Thượng cổ, thời kỳ đầu thượng cổ. Đế Thính vội vã đáp. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cười nói, theo hiểu rõ càng sâu đối với thiên đạo, ta ngược lại là nghĩ đến một số suy luận thú vị. Thiên đạo thôi diễn cấu thành 3000 đại đạo tầng dưới chót hồng hoang thiên địa, nắm giữ tất cả quy tắc trong thiên địa, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng, từ đầu đến cuối vẫn có thiếu hụt. Một ví dụ đơn cử đơn giản nhất, sinh linh chi tâm. Thiên đạo không có cách nào suy tính sinh linh chi tâm, thế nhưng có phải như vậy? Ừng ực một tiếng, Đế Thính nhỏ giọng nói, chúng ta có thể đổi đề tài được không? Không thể đây. Đây Đế Thính đều cuống đến phát khóc, thiên đạo không phải là sinh linh nho nhỏ có thể nghị luận, ngài là số một chạy trốn, tiểu nhân chỉ là một tọa kỵ nho nhỏ, không đảm đương nổi. Đạo tổ lão ra nhìn chăm chú Lý Trường Thọ không nhịn được bật cười, ngươi quả nhiên tin tức linh thông. Đế Thính nhấc chảo yên lặng đánh chính mình hai lần, cúi đầu khẽ thở dài, Tinh Quân đại nhân, ngài nếu như muốn giết ta, có thể cho ta một cái cơ hội giải thích hay không? Lý Trường Thọ chắp tay cười nói, vậy ngươi đoán xem, ta vừa rồi là muốn nói cái gì? Đế Thính cười khổ nói, ta nếu như đoán chúng, ngài tất nhiên cho rằng ta có thể thám thính tiếng lòng của ngài, một trưởng giết. Đoán đúng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta nếu như muốn giết ngươi, kỳ thật có 100000 loại biện pháp, không cần dụ ngươi tới nơi đây mới giết ngươi, tới đây, chỉ là vì khoảng cách ngũ bộ châu, đủ xa mà thôi. Ngài là muốn thông qua biện pháp như vậy, dẫn xuất Di Lặc. Tóm lại là muốn thử một chút. Lý Trường Thọ nói, Di Lặc hiện giờ làm việc cho thiên đạo, mà thiên đạo không muốn ta tham dự sự tình phong thần kế tiếp, tự nhiên sẽ ngăn cản ta trở về ngũ bộ châu. Di Lặc nếu như muốn tránh, có thiên đạo yểm hộ, ta còn thực sự khó tìm ra gã. nhưng lúc thiên đạo muốn dùng pháp bảo người, tự nhiên sẽ nghĩ tới Di Lặc Đế Thính. Vậy ngài mang ta ra đây làm gì? Đương nhiên, lời này là không dám hỏi ra, mặc dù Thái Bạch Tinh Quân tự cho mình là không phải ác thần, nhưng tình huống thực tế ai cũng đều hiểu Lý Trường Thọ nói, thừa dịp cơ hội như vậy, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nếu không trả lời đúng tình hình thực tế, như vậy Luân Hồi Tháp cũng không cần trở về Đế Thính lập tức giữ vững tinh thần. Mỗi một sợi lông đều đang lắng nghe lời nói của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hỏi, thần thú đến cùng tới từ đâu? Lại vì sao mà sinh? Đế Thính. Nó làm sao biết chính mình vì sao mà sinh? Đóa Tường Vân sinh ra nó kia, cũng không phải sinh linh gì, chỉ là một đoàn linh khí mờ mịt, không hổ là tinh quân đại nhân Đế Thính, dựng thẳng chân trước giơ ngón tay cái lên. Vấn đề này, quả nhiên là hỏi chân lý sinh linh, hỏi tinh túy thần thú. Câu hỏi hay. Lý Trường Thọ lườm nó một cái. Đừng nói nhảm, ngươi trước đây đã làm gì với ta, ta thế nhưng vẫn còn nhớ rõ. Đế Thính sắp khóc, ta xác thực không đáp được, việc này ngài nên hỏi một chút Bạch Trạch tiền bối. Bạch Trạch tiền bối là tiên thiên đại năng, về sau làm tường thụy chi thú, cũng được xưng là thần thú. Lý Trường Thọ nói, hồng hoang từ xưa đến nay, phàm là có quan hệ với thần, đều có quan hệ với danh sách thiên đạo, ngay cả tổ vu cũng không ngoại lệ, thủy thần Cộng Công, hòa thần Trúc Dung, đều từng bởi vì nắm giữ lực lượng quy tắc, lưu lại ấn ký tại thiên đạo. Ngươi tựa hồ, từ thượng cổ liền có danh xưng thần thú, đúng không? Đế Thính vội nói, ngài hẳn là hoài nghi tiểu nhân có quan hệ với thiên đạo. Không phải. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thần thông của ngươi, lắng nghe tiếng lòng vạn vật, là làm thế nào có thể thực hiện? Đế Thính. Đây đã là lần thứ hai nó choáng váng. Đế Thính lại đột nhiên có một loại cảm giác, hiểu rõ nhất chính mình không phải chính mình, mà là thanh niên nhân tộc đạo cảnh rõ ràng đã vô cùng cao thâm trước mắt này, tinh quân đại nhân, việc này tiểu nhân quả thực không rõ. Đế Thính thở dài, tiểu nhân quả thực là bị ngài hỏi không biết trả lời thế nào cho phải. Lúc ký ức mới bắt đầu, ta ở trong một đoàn mây mù, chậm rãi phiêu đãng tại một chỗ đại thiên thế giới, linh khí bên trong thiên địa hội tụ về phía ta, từ đó trở đi, ta đã có thể nghe được tiếng lòng sinh linh bên trong phương viên mấy vạn dặm, mà khi ta rời đi mây mù, lúc ấy vẫn chỉ là thú nhỏ dài một thước, liền trôi nổi ở trong thiên địa. Vấn đề liền ở chỗ, ta không có cách nào đóng lại thần thông của chính mình, nó phảng phất như chính là một bộ phận của ta, ta phải đi lắng nghe những tiếng lòng đó. Phàm là nghe được thanh âm có ác ý đối với ta, ta liền tự động rời xa, như thế dần dần biết lòng người hiểm ác, dần dần biết sinh linh phức tạp, chờ lúc ta lấy lại tinh thần, đã là đến biên duyên 3000 thế giới. Ta muốn đi vào bên trong hỗn độn hải, không thích nghe tiếng lòng vạn linh, trong đó có quá nhiều âm u, quá nhiều tội ác, quá nhiều thứ giống như nước bùn. Nhưng khí tức hỗn độn làm ta chùn bước, sinh linh chúng ta là dựa vào hồng hoang thiên địa, cho dù có thể chống cự khí tức hỗn độn, nếu như không có thần thông nghịch thiên như ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên kia, ở trong hỗn độn hải liền như là trục xuất bản thân ta sợ chết, dừng lại ở một chỗ hàng ngàn tiểu thế giới, rời xa sinh linh, chìm vào giấc ngủ say, chờ lúc ta tỉnh lại, liền gặp chủ nhân nhà ta. Lý Trường Thọ nghe Đế Thính chậm rãi giảng thuật, phân tích những sơ hở logic có thể có trong đó. Đế Thính bị đạo tâm không một hạt bụi của Địa Tạng hấp dẫn, tìm thấy sự yên tĩnh hiếm có ở bên cạnh Địa Tạng. Địa Tạng ban đầu cũng không nghĩ đến muốn có tọa kỵ, y cảm nhận được sự đau khổ khi lắng nghe tâm thần vạn linh của Đế Thính, dùng hết thảy trí tuệ của chính mình giúp Đế Thính luyện thành biện pháp đóng lại thần thông và Địa Tạng, muốn tiếp tục lịch luyện tu hành. Đế Thính nhảy theo sau, cắn ống quần Địa Tạng, chủ động dâng lên tiên khế. Từ đó về sau, ta liền khuyên chủ nhân không nên quay lại, không nên quay lại, Tây Phương giáo không có mấy người tốt, nhưng chủ nhân không nghe. Đế Thính chậm rãi thở dài, trong mắt tràn đầy hồi ức. Xin lỗi tinh quân đại nhân, nói với ngài nhiều, nhưng ta thật sự không biết ngài muốn hỏi cái gì. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói, ta trước đây cảm thấy, ngươi có lẽ là cơ chế bù đắp của thiên đạo, dùng để giám sát tiếng lòng vạn vật, lúc này ngược lại là có thể đạt được phán đoán. Ngươi cùng với thiên đạo mặc dù có liên quan, nhưng hẳn không phải là quân cờ giấu giếm gì. Đế Thính buồn bực nói, ngài làm sao dễ dàng như vậy liền tin rồi. Lý Trường Thọ cũng có thể không tin trong khi nói. Lý Trường Thọ ở bên trong tay áo yên lặng rút ra một thanh trường kiếm. Đế Thính liên tục nói không cần không cần, dùng móng vuốt bịt miệng Lý Trường Thọ nói, tiếp tục nghe tiếng lòng đại thần Chu Quốc, nhìn bên kia đang làm cái gì. Ta lại đi câu Di Lặc một chút. Vâng, Đế Thính vội vàng đáp ứng nói đến. Đế Thính cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao nó trước đây. Bén nhạy đã nhận ra trong mắt Lý Trường Thọ xẹt qua một tia sát ý, còn cảm thấy hôm nay chính mình chết chắc, thật sự không nghĩ đến. Tinh quân đại nhân bất ngờ rất dễ nói chuyện, giống như thật sự không phải là ác thần gì. Tinh quân đại nhân, nếu không tiểu nhân cõng ngài trở về. Không cần. Lý Trường Thọ lắc đầu. Ngươi ngược lại vẫn phải tôn trọng chủ nhân của ngươi, chuyện này, ngài sĩ cử. Nó chính là không thành thục, chưa có bị đánh đập qua mấy lần. Đế Thính cười bồi. Tiếp tục giám sát tình hình Chu Quân tại Ngũ Bộ Châu rất nhanh, một loạt từ ngữ phát ra từ miệng nó, để đăng đạo nhân kia vô cùng cao minh, lúc này đã đưa ra biện pháp giải quyết thập tuyệt liên hoàn trận, muốn xiển giáo trước tiên chọn 10 vị tiên nhân vào trận, lấy tính mạng, bổ khuyết chi ý sát phạt trong đại trận đây, gọi là tự trận, sau đó liền có thể chọn 10 vị cao thủ vào trận phá trận, để đăng đạo nhân này sẽ trực tiếp ngăn chặn liên quan giữa đại trận cùng với đại trận, để 10 vị cao thủ này có thể chém giết thập thiên quân hít hà. Để đăng đạo nhân này thật là nham hiểm, lại trực tiếp để xiển giáo tự mình chọn 10 kẻ chết thay nhập kiếp, ngăn trở tai họa thay cho 10 vị cao thủ kia. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, thánh nhân thứ 6 chính là như vậy, làm việc không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào cái gì cơ. Đó là thánh nhân lão gia. Nấc, Lý Trường Thọ nhìn cũng không nhìn bộ dáng ngây ngốc của Đế Thính, trái tay nắm chặt càn khôn xích, đóa mây trắng này bắt đầu không ngừng gia tốc, càn khôn hư không đang nhanh chóng lui lại Đế Thính. Sửng sốt một lát rồi tiếp tục nói, không ngừng đây, chính là phương pháp chính xác sử dụng thần thông của Đế Thính, mặc dù không thể thám thính cao thủ như thập nhị kim tiên xiển giáo, nhưng có thể không có chút áp lực nào, thám thính bất luận phàm nhân nào bên trong đại doanh để đăng đạo nhân kia, cũng chính là chuẩn đề thánh nhân, muốn trực tiếp ra tay đối phó thập tuyệt trận, điều này thực sự có chút vượt quá dự kiến của Lý Trường Thọ, nhưng tổng thể vẫn là nằm bên trong kế hoạch của Lý Trường Thọ. Kế tiếp chính là vở kịch mở đầu, mà chàng vở kịch này sẽ diễn biến như thế nào, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể khống chế một cái phương hướng trong đó, tận lực dẫn kết quả đến phương hướng này, hết thảy đều vì lúc lật bàn cuối cùng, có thể có đầy đủ phần thắng Đế Thính tiểu nhân ở đây. Sau này an tâm ở bên cạnh chủ nhân ngươi, nếu tại thời khắc nào đó sau này, nghe được đồ vật gì không nên nghe. Tiểu nhân điếc, cái gì cũng đều không nghe thấy. Ngài cứ yên tâm. Tốt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, một lần nữa tự định giá một lần bộ kế hoạch nằm sâu nhất, trong đạo tâm kia đến lúc cuối cùng chính mình ngả bài với đạo tổ. Đế Thính là pháp bảo người nhất định phải tồn tại, không nên trực tiếp xóa bỏ, nhưng giữ lại Đế Thính, lại có một tí xíu nguy hiểm, cho nên, Lý Trường Thọ lựa chọn mang Đế Thính ra ngoài một lần, ở trong lúc vô tri vô giác, lưu lại một chút cái bóng trong đạo tâm Đế Thính lại thêm, hắn không yên lòng đối với Đế Thính, xem như bộ phận phòng ngừa vạn nhất bên trong kế hoạch này, vốn là có cũng được, mà không có cũng không sao, trong ổn một tay lại ổn một tay mà thôi, trở về đi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói một câu, phỏng chừng, Di Lặc là không dám hiện thân. Đế Thính vừa định trả lời, liền cảm giác càn khôn xung quanh đang nhanh chóng lui về phía sau Lý Trường Thọ, cầm càn khôn xích trong tay, thân hình tự do tới lui trong hư không, không trở ngại chút nào sự lý giải sâu sắc của hắn đối với càn khôn đại đạo, làm cho Đế Thính trừng mắt chó, dưới đáy lòng âm thầm tỉnh táo, không thể trêu vào không thể trêu, vào hiện tại nhanh trở về trông coi chủ nhân, mỗi ngày trộn lẫn cãi nhau, thi thoảng ngẩn người, cũng rất tốt. Lại nói để đăng đạo nhân tới Chu Doanh, trên dưới Chu Quân quét sạch xu hướng suy tàn trước đây, chúng tiên quảng thành tử cũng trở nên tự tin vị để đăng đạo nhân này tự hồ có chút nóng vội, nói ra biện pháp phá trận, liền để xiển giáo tự động chọn 10 vị pháo hôi đi vào trong tận cản tai, sau đó lại trực tiếp phá trận phản ứng của thập nhị kim tiên. Đối với sự tình chọn pháo hôi, là không đồng nhất Ngọc Đỉnh, Thái Ất lúc này biểu thị, bọn họ không tham dự đấu pháp kế tiếp, nhưng Quảng Thành tử điểm tên Dương Tiễn, để Dương Tiễn đi làm một trong 10 vị cao thủ phá trận, đối phó với trận chủ Kim Quang trận. Kim Quang Thánh Mẫu thực lực yếu kém, trong đó Dương Tiễn, liếc nhìn sư phụ, lại nhìn Thái Ất sư bá. Cuối cùng tiến về phía trước chắp tay đáp ứng, y dù sao cũng là đệ tử xiển giáo, không thể để cho sư phụ khó xử. Tiếp theo, chính là nhân tuyển pháo hôi Thái Ất chân nhân muốn nói lời châm chọc, lại bị Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm ngăn lại. Hoàng Long chân nhân, chỉ là nhíu mày nói một câu, làm như vậy có phải hay không có chút không đạo đức, lại bị Xích Tinh tử dẫn âm khuyên nhủ. Văn Thù kia nói, nếu như có thể phá thập tuyệt liên hoàn trận, nên có hy sinh, vậy cũng không nên nói ngay thẳng như vậy. Từ Hàng Ôn Nhu nói, việc này nên mở miệng với đồng môn như thế nào đây? Đề Đăng lão đạo cười không nói, chỉ là lẳng lặng chúng tiên xiển giáo tự mình quyết đoán, cảm giác này, thật sự không tệ. Rất nhanh, vẻ do dự trong mắt Quảng Thành tử lui sạch, lạnh nhạt nói, đi vào trong doanh hỏi một chút, vô luận là tiên ngọc hư chúng ta, hay là tán tu đầu nhập Chu Doanh mà tới, ai nếu như dám đi vào bên trong thập tuyệt trận tìm tòi, xiển giáo chúng ta tự có hậu đãi. Chúng tiên im lặng không nói. Xích Tinh tử, buông tiếng thở dài, đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra doanh trướng bên ngoài, dẫn âm đối với mười mấy vị tiên nhân. Ở trong doanh 10 vị pháo hôi cản tai kia cấp tốc được định, ra 10 vị cao thủ phá trận, cũng theo sát được định ra. Bên trong thập nhị kim tiên, cụ Lưu Tôn không có mặt, Ngọc Đỉnh cùng Thái Ất không ra tay, Dương Tiễn tiến hành bổ sung, vừa vặn đủ 10 vị cao thủ vào trận phá cục. Quảng Thành tử, nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân, trong mắt mang theo vài phần ý cười, nhỏ giọng hỏi, tiền bối ngài thế nhưng có 100% tự tin định trụ liên hoàn trận. Tự nhiên có thể. Đề Đăng đạo nhân cười nói, ngược lại là, nếu người ngoài cuộc nhúng tay việc này, người đã có chuẩn bị. Quảng Thành tử nói, xiển giáo chúng ta hẳn là, vẫn là có phần mặt mũi này, vậy sự tình phá trận hôm nay, tự nhiên không đáng kể. Quảng Thành tử chắp tay một cái đối với Đề Đăng đạo nhân, nói, đa tạ tiền bối. Đề Đăng đạo nhân tiếp tục nhắm mắt không nói, tự thân đạo vận rõ ràng bình yên. Sau nửa canh giờ, Chu Quân thu hồi miễn chiến bài, tiếng trống trùng thiên, người đạo lưu quang bay ra Chu Doanh. trong mắt bọn họ mang theo vài phần thấp thỏm, nhưng phần lớn là kiên quyết, đồng thời đánh về hướng thập tuyệt trận. Ở bên trong thập tuyệt trận, Tần Hoàn quát nhẹ một tiếng, toàn bộ thập thiên quân lên tinh thần đối đãi. Đợi 10 đạo lưu quang kia dừng ở trận môn, thập thiên quân cũng là hơi sững sờ, thấy 10 tên này đều là một số người không có danh tiếng gì, về phần tu vi cũng không tính là cường hoành đối thủ như vậy, làm gì cần đến đại trận. Bọn họ tự mình hiện thân đấu pháp, liền có thể giết chết tại chỗ, đừng có bất cẩn. Tần Hoàn dặn dò, bọn họ hẳn là tới thăm dò, giết chết cũng không sao, chúng ta chỉ cần nương tay đối với thập nhị kim tiên là được. Thập thiên quân từng người đáp ứng, đợi 10 tiên nhân kia cho biết tên họ, tiến vào đại trận, liền toàn lực thúc khởi trận pháp. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 đạo cô hồn lao tới phong thần đài bên trong đại doanh chu quân, 10 đạo thân ảnh cưỡi mây về phía trước, từng người lao tới trận môn đã chọn trước đây. Đề Đăng lão đạo kia lộ ra mấy phần mỉm cười, đứng ở trước trận môn, tay áo vung lên, bên trong thập tuyệt trận tiếng sấm rền không ngừng, linh lực trao đổi trong đó đột nhiên bị đọng lại. Thập thiên quân từng người hoảng sợ, liên hoàn trận trước đây còn khó giải, lúc này lại trực tiếp mất đi hiệu lực. Mà khi bọn hắn vừa muốn thương nghị đối sách, 9 vị bên trong thập nhị kim tiên xiển giáo, cộng thêm nhân tài kiệt xuất bên trong đệ tử đời ba Dương Tiễn, đã là xông vào trận môn. Chớ sợ, Tần Hoàn cắn răng hét lớn, từng người đối địch, chiếu ứng lẫn nhau. Đạo tâm của thập thiên quân và 9 tiên khác bỗng nhiên trầm xuống, vì sao? Trận của bần đạo cũng đã phá. Đi mau, đừng có ham chiến. Bần đạo ngày hôm nay đồng quy vu tận cùng với các ngươi. Để tiểu muội đi. Tiểu muội đi. Chúng ta giết 10 người cũng đã đủ vốn. Đi đi Kim Quang. Vì sao? Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi còn muốn vô lễ đối với bần đạo. Thế nhưng là cảm thấy bần đạo không thể đánh giết ngươi. Buồn cười. Chuẩn đề. Ngươi động vào các nàng thử xem. Triệu Công Minh ta ngày hôm nay không chết không thôi với ngươi. Hừ, không thành thánh cuối cùng chỉ là sâu kiến. Vì sao? Trường Canh đi mau, ngươi không ngăn được bọn họ. Trường Canh ngươi đi mau, lão ca liên lụy ngươi, lão ca cam nguyện nhập kiếp. Ngươi mau đi đi. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Các ngươi tới giết ta. Tới giết ta đi. Trước mắt là một mảnh mê mang, bầu trời mê mang, mặt đất mơ hồ, thái cực đồ treo lơ lửng trên đầu lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Mà ở phía trên thái cực đồ, hai đạo thân hình to lớn, một trái một phải phẳng phất, như có thể chấn áp phiến hư không này. Tay trái Kim Quang Thánh Mẫu run rẩy, nắm chặt đoản kiếm bên người, muốn thở dốc lại bị uy áp cường hoành áp cho không thể động đậy. Nàng vì sao muốn sống sót? Nàng vì sao muốn sống sót? Âm dương khí tức quấn quanh quanh người, thân ảnh quen thuộc đang đối kháng thế công của hai vị thánh nhân kia, đã là lung lay sắp đổ. Sư tỷ nâng chính mình, cũng đã gần như không có cách nào động đậy, mang theo tiếng khóc nức nở không ngừng mắng to sư huynh. Với vết thương trên vai, đệ tử xiển giáo ngã ở phía xa, dãy dụ muốn đứng lên. Đều là bởi vì ta sao? Là bởi vì ta sao? Là bởi vì... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa canh giờ trước từng người đối địch, chiếu ứng lẫn nhau. Nghe đại ca nói như thế, đạo tâm Kim Quang Thánh Mẫu bắt đầu lo lắng, đã biết được bọn họ nhất định bại. Pháp lực không hiểu đột nhiên xuất hiện kia, không chỉ là định trụ linh lực liên hoàn trận lưu chuyển, ngay cả uy năng bản thân trận pháp của từng người bọn họ đều suy yếu ba phần. Là nhị sư bá ra tay sao? Hay là xiển giáo có cao thủ tiềm ẩn, Nam Cực Tiên Ông sao? Đạo tâm Kim Quang thoáng có chút lộn xộn, bên trong đại trận đã là có một đạo thân ảnh xâm nhập. Nàng lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lại, đạo đạo ánh vàng bên trong Kim Quang trận lấp lánh, vô số kim kính chiết xạ ra tầng tầng ánh vàng, chiếu vào thân ảnh vào trận ánh vàng như vậy, vừa có thể đả thương tiên khu, lại vừa có thể đả thương nguyên thần. Nhưng đối phương chỉ là hử nhẹ nửa tiếng, xung quanh đối phương xuất hiện một tầng cháo. Đạo đạo ánh vàng bị đối phương cản lại là Dương Tiễn. Kim Quang Thánh Mẫu đứng dậy từ bên trong trung tâm pháp trận, dưới đáy lòng ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này Dương Tiễn không nhìn thấy nàng, nàng lại có thể quan sát nhất cử nhất động của Dương Tiễn, lập tức điều động càng nhiều ánh vàng đối với chiếu tới Dương Tiễn. Dương Tiễn này tu bát cửu huyền công, nhục thân có thể so với tiên thiên linh bảo. Trước đây xông trận, y đã dạo qua một vòng thập tuyệt trận không một trận nào có thể đả thương hắn. Cuối cùng vẫn là đại ca đem Dương Tiễn dụ ra đại trận. Sợ Dương Tiễn nhìn ra thập tuyệt trận bí mật, hỏng rồi bọn họ trận cơ. Đây là bị bọn họ 10 cái liệt vào nhất là đối thủ khó dây dưa, so với cái kia xiển giáo nhị đại đệ tử đều phải phiền phức rất nhiều. Bây giờ Dương Tiễn xuất hiện tại nàng Kim Quang trận, tối thiểu nhất mặt khác trận bên trong áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Kim Quang Thánh Mẫu, một tiếng quát nhẹ, tiếng nói từ bốn phương tám hướng vang lên. Dương Tiễn, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lời xã giao thuần túy, vào giờ phút này lòng bàn tay Kim Quang Thánh Mẫu đều có chút đổ mồ hôi. Thân hình nàng nhỏ nhắn, ăn mặc cũng là váy ngắn áo mỏng, nhưng giờ phút này sát khí đằng đằng, cũng là rất có uy thế. Dương Tiễn nói, ta đã tìm được biện pháp phá trận, còn thỉnh sư thúc thúc thủ chịu trói, chê cười. Kim Quang Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó, đạo tâm đột nhiên run lên ở nơi xa, một khối đại ấn che khuất bầu trời, đè sập toàn bộ hóa huyết trận lại có một mặt âm dương kính, chiết xạ hai chùm sáng đen trắng, chiếu xuyên qua sương mù lạc hồn trận chuyện này. Mất đi liên hoàn đại trận, bọn họ ở trước mặt thập nhị kim tiên liền không chịu được một kích như thế sao? Một viên phương tâm của kim quang thánh mẫu đã là loạn, nàng vội vã thôi động gương đồng các nơi, ánh vàng nở rộ bên trong đại trận, lại hoàn toàn không có cách nào làm bị thương dương tiễn, mảy may đây chính là bát cửu huyền công sao. Kim quang thánh mẫu cắn răng thôi động pháp lực tự thân, nàng còn ôm một tia hy vọng xa vời, muốn vây khốn dương tiễn, lập tức đi gấp rút tiếp viện những đại trận khác. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng giống giận dữ của Triệu Giang, trận của bần đạo cũng đã phá. Đi mau, đừng có ham chiến. Ở chỗ địa liệt trận, Linh Bảo Đại Pháp Sư tế lên bảo kiếm phóng ra kiếm mang vạn trượng, trực tiếp chặt đứt địa hỏa dâng lên như hoa sen kia. Triệu Giang bỏ mình, địa liệt trận phá theo sát đó liệt diễm trận, hồng thủy trận, hồng sa trận. Đi mau, có thể đi mấy người chính là mấy người. Kim quang lui, Dương Tiễn không có sát ý đối với ngươi. Bần đạo ngày hôm nay đồng quy vu tận cùng với các ngươi. Trong mắt kim quang thánh mẫu xẹt qua một chút mờ mịt, lui lại nửa bước ở bên trên pháp đài, lại lập tức cắn chặt răng, dấy lên nguyên thần. Vận hết sức lực thôi động ánh vàng hướng về Dương Tiễn. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, tay phải khẽ nắm, tam tiêm lưỡng nhận thương cấp tốc ngưng tụ thành, cắm xuống mặt đất đang. Khắp nơi trong đại trận có chút rung động hừ. Chóp mũi Dương Tiễn phát ra một tiếng, hừ nhẹ, mắt dọc trên trán đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng vàng sậm chiếu vào tầng tầng gương đồng cơ hồ trong nháy mắt. Gương đồng các nơi phản chiếu ra thần nhãn của Dương Tiễn, trong chớp mắt bộc phát ánh vàng ầm một tiếng, mấy ngàn gương đồng trong trận đồng thời nổ tung. Khung gỗ đỡ gương đồng, trận cơ giấu dưới mặt đất, xuất hiện vết rách giống như mạng nhện, sau đó triệt để nổ nát vụn kim quang trận, phá đây chính là nguyên nhân chủ yếu Quảng Thành Tử chọn Dương Tiễn phá trận này. Kim quang thánh mẫu cúi đầu phun máu, lập tức rút ra một thanh lợi kiếm muốn đánh tới Dương Tiễn, nhưng bóng người trước mặt lắc lư, một vệt ngân quang sáng lên, mấy tầng tàn ảnh trùng điệp. Dương Tiễn đã là đứng ở trước mặt nàng, tay phải cầm thương, nhẹ nhàng đẩy về phía trước, văng lên một chút hoa máu, tam tiêm lưỡng nhận thương đâm rách đầu vai kim quang thánh mẫu. Theo Dương Tiễn thu thương, lại mang ra một cỗ huyết tiễn huyền lực phong cấm nguyên thần kim quang. Dương Tiễn liếc nhìn kim quang thánh mẫu, lạnh nhạt nói, tự mình đi phong thần đài báo danh, chỉ cần đáy lòng cam nguyện tiếp nhận thiên đạo trói buộc, phong thần đài sẽ đồng ý nhục thân tiến vào chiếm giữ, tương đương với bỏ mình. Ánh mắt kim quang thánh mẫu run lên, đây tính là gì? Thương hại sao? Dương Tiễn, ngươi sao không giết ta? Kim quang thánh mẫu thấp giọng hô hào. Dương Tiễn lại phảng phất như không nghe thấy, quay người đi về hướng vừa đi. Tới linh khí bao quanh kim quang trận đang nhanh chóng tiêu tán, hiển lộ ra tình hình các nơi, còn có vài chỗ đại trận đang đại chiến, thiên quân trong đó đều đã phát hiện ra sự tình. Dương Tiễn bỏ qua cho kim quang thánh mẫu bên trong thiên tuyệt trận, Tần Hoàn lập tức hô, kim quang đi mau, đi phong thần đài, còn sống dù sao cũng tốt hơn so với bỏ mình. Tiểu muội mau đi, tiểu muội mau đi. Bên trong tiếng oanh minh, thiên tuyệt trận, phong hống trận, hàn băng trận gần như đồng thời đổ sụp. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, chém vào đầu kim quang thánh mẫu, lại là không lưu tình một chút nào. Dương Tiễn nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ, thân hình giống như xé rách càn khôn, giơ thương về phía trước, mũi thương lướt qua tầng tầng quang ảnh bụi lục, cản bay trường kiếm chém về phía kim quang thánh mẫu ở phương hướng thiên tuyệt trận. Văn Thủ đạo nhân giờ phút này mang theo một chút thương thế khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, Dương Tiễn sư điện, đây là có ý gì? Nàng là đối thủ của ta. Dương Tiễn nhìn về phía Văn Thủ đạo nhân, lãnh đạm nói, ta đã hứa hẹn để nàng tự trói đi phong thần đài, sư bá đừng có làm ta thất tín. Văn Thủ cau mày nói, ai đồng ý cho ngươi tự tiện quyết định? Đây là cường địch giết tiên xiển giáo chúng ta. 10 người kia không phải các vị sư bá sư thúc để cho bọn họ tới chịu chết sao? Dương Tiễn cắm tam tiêm lưỡng nhận thương ở bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn hơi nhếch lên, thần nhãn khép kín, nhưng tự thân lại có uy nghiêm nhàn nhạt, chiến giáp trên người phản chiếu quang mang. Thái Dương Tinh nàng là bại tướng dưới tay ta, tự nhiên do ta xử trí. Hư phong thần đài kia là ngươi nói mở liền có thể mở. Thái Bạch Tinh Quân đặc cách, Dương Tiễn có 3 lần quyền lực miễn giết, có nghĩa là 3 thủ hạ bại tướng của Dương Tiễn có thể nhục thân đi phong thần đài, kim quang thánh mẫu là người thứ nhất, không thể sao? Văn Thủ lộ sắc mặt giận dữ, cao mày nói, quan uy của Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thật là lớn, nếu nói quan uy, ngươi phải xưng ta một tiếng nguyên soái Dương Tiễn. Văn Thủ bước nhanh về phía trước, chỉ vào Dương Tiễn mắng, ngươi đừng có quá mức. Dương Tiễn cúi đầu liếc nhìn kim quang thánh mẫu, lạnh nhạt nói, sư bá nếu như cảm thấy không ổn, ta sẽ áp giải nàng đi phong thần đài, nếu sư bá khăng khăng ra tay, Dương Tiễn ta nguyện chiến một trận phụng bồi ngươi. Được rồi, đừng có làm trò cười cho người khác. Quảng Thành Tử hiện thân từ bên cạnh, cao mày nói, Dương Tiễn lui ra, đây là đại kiếp lúc, kiếp vận cũng cần sinh linh cao thủ vẫn lạc để lấp đầy, Văn Thủ sư bá của ngươi cũng không phải là vì cho hả giận, Kim Quang ngày hôm nay bỏ mình, ngày mai xiển giáo chúng ta liền có thể chết ít một người. Lui ra đi. Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía Quảng Thành Tử, lạnh nhạt nói, đại sư bá, lời Dương Tiễn đã nói ra, liền không có đạo lý. Thu hồi Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, trở về đi. Dương Tiễn vô thức nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, cũng không nói thêm gì nữa, quay người đi về phương hướng quân doanh. Văn Thù hừ lạnh một tiếng, lúc này tất nhiên là không xuống đài được, rút kiếm đi về hướng Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu nhìn chăm chú vào bóng lưng Dương Tiễn, có chút cố sức đứng dậy, vái chào một cái đối với Dương Tiễn, quay người đối mặt với Văn Thù. Cho dù tiên lực bị phong, vẫn là giơ đoản kiếm trong tay, bước chân có chút phù phiếm đạp xuống mặt đất. Hết thảy đều là vì xiển giáo chúng ta. Văn Thù lạnh lùng thốt một câu, cách xa mấy trăm trượng tế lên bảo kiếm, kiếm chỉ tiện tay vạch một cái, kiếm quang liền muốn chém vào cổ Kim Quang Thánh Mẫu. Sau đó máu nhuộm váy ngắn của Kim Quang. Kim Quang mím môi thật chặt, không nói một lời, trong mắt đã là Tĩnh Mịch huynh trưởng, Công Minh sư huynh. Kim Quang trước đó đã tăng thêm nhiều phiền toái cho các ngươi, cút. Tiếng quát nhẹ đột nhiên xuất hiện, pháp lực tự thân không có dấu hiệu nào giải cấm. Kim Quang Thánh Mẫu sững sờ mà nhìn kiếm quang dừng lại trước mắt, nhìn bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm xanh nhạt có chút dùng sức kia, thanh kiếm kia trực tiếp bị bóp nát. Một âm thanh leng keng nhẹ nhàng lướt qua, một tấm vải mỏng màu vàng từ từ rơi xuống, một thân ảnh mặc váy dài từ trong không khí xuất hiện trên phế tích thập tuyệt trận, phía sau nàng tung bay đạo vận thản nhiên, trong không trung còn có đạo vận còn sót lại, có thể miêu tả ra quỹ tích chạy đến cực nhanh trước đây, của nàng tóc dài chậm rãi phất phới, thân hình thon dài ngạo nghễ mà đứng, đôi mắt phượng đảo qua Văn Thù đạo nhân. Văn Thù đạo nhân lại vô thức lui lại nửa bước, hung uy lăng lệ, uy áp kinh người. Tiệt giáo, Kim Linh, ta vốn không muốn hiện thân. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, ta vào giờ phút này vốn cũng không nên hiện thân, nhưng các vị xiển giáo, phải chăng làm quá mức. Nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu quay đầu liếc nhìn Kim Quang sư muội, ánh mắt có chút phức tạp. Sư tỷ, Kim Quang nhẹ giọng hô hào, ngài không cần phải làm thế, ta đưa ngươi đi Phong Thần Đài. Kim Linh Thánh Mẫu bình tĩnh nói một câu, đưa tay liền muốn kéo cánh tay Kim Quang. Thân ảnh Quảng Thành Tử lấp lóe, xuất hiện ở ngoài trăm trượng trước mặt Kim Linh Xích Tinh Tử, Văn Thù đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, lập tức chạy đến phía sau Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nói, đạo hữu đã hiện thân, sao bây giờ không luận bàn một chút, chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu ta sao? Khóe miệng Kim Linh Thánh Mẫu có chút cong lên, buông cánh tay Kim Quang ra, quay người, hiện ra pháp thân tám tay, trong tay cầm Long Hổ Như Ý, Tứ Tượng Tháp, Phi Kim Kiếm, Bóp Hoa Sen Ấn, Nhật Nguyệt Ấn, Sao Trời Ấn, tiếp đến Nhật Nguyệt Tinh Huy, kinh động linh khí 10 vạn dặm. Tóc dài nàng phất phới, hai mắt bị nhuộm thành màu vàng, coi như là Quảng Thành Tử cùng với Xích Tinh Tử cũng cảm nhận được áp lực đạo cảnh như có như không. Đệ nhất nữ tiên tiệt giáo, Kim Linh Thánh Mẫu chiến một trận. Hai mắt Quảng Thành Tử có chút nheo lại, tay nâng Phiên Thiên Ấn cùng với thân hình Kim Linh Thánh Mẫu đồng thời biến mất, chỉ để lại hai đạo tàn ảnh tiêu tán theo gió không trung. Đột nhiên có linh khí cuồn cuộn, tầng tầng mây mù bị một cỗ khí lãng cường hoành thổi tan, lộ ra thiên khung trong suốt. Hai đạo lưu quang cấp tốc đụng nhau ở trong không trung, Phiên Thiên Đại Ấn hoành áp không trung, lại bị một đầu hư ảnh Ngọc Như Ý trực tiếp đụng đổ. Xích Tinh Tử cầm Âm Dương Kính trong tay, thấp giọng nói, ta đi trợ sư huynh một chút sức lực. Nói xong thân hình vút không mà lên, một đen một trắng hai chùm sáng xoay chuyển thiên khung, thân ảnh truy đuổi va chạm lẫn nhau hóa thành ba đạo. Nhưng chẳng qua chốc lát, Xích Tinh Tử cùng với Quảng Thành Tử cùng nhau bị áp chế. Hai đạo nhân liên thủ, hai kiện cực phẩm linh bảo, Phiên Thiên Ấn, Âm Dương Kính, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu đè ép loạn đả, không có chút lực lượng trở tay nào. Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng liếc nhau, thân hình lập tức phóng lên trên mây, từng người tế ra pháp bảo, ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý của Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng gào thét, tiếng nói lộ ra một cỗ kiên quyết, uy áp đại đạo chấn nhiếp không biết bao nhiêu tiên phàm. Tại Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình mở ra càn khôn liền trực tiếp xông ra ngoài trong Bích Du Cung. Triệu Công Minh có chút mắt tập trung, nhỏ giọng nói với Đa Bảo đạo nhân vài câu rồi lui về góc đại sảnh, y vận chuyển khẩu quyết mà Lý Trường Thọ cấp cho mình. Một tia tâm thần có chút cố sức chuyển đến chỗ đạo nhân giấy la phù động, tiên thức tản ra, lại không nhìn thấy thân ảnh phu nhân nhà mình trước đó không phải còn ở chỗ này. Triệu Công Minh khẽ nhíu mày, đạo tâm không hiểu rung động mấy lần, lập tức đứng dậy, làm sao vậy? Đa Bảo hỏi một tiếng, trong mắt Triệu Công Minh xẹt qua một chút suy nghĩ, cười nói, không có gì, ta mong nhớ Kim Linh bên kia, trở về la phù động nhìn, sau đó lại trở về ở bên người Kim Linh, sư muội chiếu cố nhiều đi. Đa Bảo đạo nhân cười nói, chúng ta cũng đều chưa từng thai nghén dòng dõi, cũng không có kinh nghiệm gì, ngươi phải cẩn thận một chút được. Triệu Công Minh cười cười, quanh người xuất hiện 24 điểm sáng, hóa thành lưu quang bay đi xa xa. Đa Bảo đạo nhân vuốt vuốt khuôn mặt mệt mỏi của chính mình, nói một tiếng với mấy vị sư đệ sư muội phía đối diện, thử lại một lần nữa, xem thử có thể mở ra vân kính hay không, chúng ta tối thiểu nhất cũng phải nhìn rõ ràng tình hình thập tuyệt trận lúc này. Vô Đường Thánh Mẫu nói, chuẩn để ra tay chặt đứt liên hệ mảnh càn khôn kia cùng với ngoại giới, chúng ta e là chỉ có thể chạy tới Đa Bảo. Thở dài, bọn người Tần Hoàn e là đã bị phá trận bỏ mình, thập nhị kim tiên rất khó đối phó. Ai, sư tôn nói không sai, ra ngoài chính là kiếp nạn. Ở phía trên Đông Hải, Triệu Công Minh gắt gao nhíu mày, hoàn toàn không có bình tĩnh giống như trước đó. Chuẩn đề trước đó hiện thân, đạo vận thánh nhân bao phủ vạn dặm phụ cận Kỳ Sơn, phu nhân không ở trong động phủ, thập tuyệt trận tất nhiên đã bị phá. Kim Quang cùng với chính mình từng có một đoạn năm tháng không thích hợp, mặc dù cái gì cũng không có phát sinh, nhưng vẫn như cũ xem như có quan hệ chặt chẽ hơn nữa. Trước đó phu nhân của y còn nhắc đến chuyện này và thậm chí còn tức giận. Đột nhiên, Triệu Công Minh cảm nhận được càn khôn đạo tắc truyền đến rung động nhẹ nhàng, mà nơi phát ra rung động. Triệu Công Minh trợn tròn hai mắt. Đạo vận thánh nhân, hai cỗ đạo vận thánh nhân, đạo vận thánh nhân của sư tôn nhà mình và nhị sư bá đang đối bính. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại như vậy? Dưới đáy lòng Triệu Công Minh nổi lên cảm giác không rõ, 24 ngôi sao quanh người nở rộ quang mang, thân hình so với trước đó nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, sốt ruột lao về phía Kỳ Sơn Nam Thiệm Bộ Châu. Đừng có đi qua, tuyệt đối không nên đi tới. Đề đăng kia chính là chuẩn đề, thánh nhân đã hiện thân, thập tuyệt trận trở thành cạm bẫy đối với tiên tiệt giáo, ngươi còn đang mang thai. Kim Linh, buông y ra, ngươi muốn như thế nào? Tại Kỳ Sơn, trên bầu trời mấy vị cao thủ xiển giáo bày ra xu thế bùa vây, vây quanh Kim Linh Thánh Mẫu. Trong không trung, vai trái Quảng Thành Tử mang theo kiếm thương, ngực xích tinh tử lõm vào một khối, Phổ Hiền cùng với Từ Hàng cũng là từng người mang thương ở nơi càng xa xôi. Sắc mặt của thập nhị kim tiên xiển giáo cùng với chúng tiên xiển giáo khá khó xem, cả đám đều đang nhìn chăm chú vào Kim Linh Thánh Mẫu bị vây lại. Vào giờ phút này, văn thù bị phi kim kiếm kề vào cổ, nguyên thần đã bị phong cấm, toàn thân bị tiên thẳng trói buộc, trở thành con tin của Kim Linh Thánh Mẫu. Mà Kim Linh Thánh Mẫu lúc này mặc dù cũng không mang thương, nhưng khí tức có chút hỗn loạn, pháp lực có chút không thuận. Nếu không phải trạng thái của chính mình chịu ảnh hưởng, nàng cũng sẽ không dùng phương thức như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, ta bỏ qua tính mạng cho văn thủ, đổi tính mạng của Kim Quang sư muội ta, lại đưa Kim Quang sư muội đi phong thần đài, việc này coi như xong. Như thế nào? Trong mắt Quảng Thành Tử xẹt qua mấy phần tức giận, nhưng cánh tay trái run không ngừng, nhắc nhở đại đệ tử nội môn tiệt giáo, nữ tiên đứng đầu tiệt giáo trước mắt y này, là cường hoành bực nào, cần quyết đoán, mà không quyết đoán sẽ dẫn đến tai họa. Quảng Thành Tử liếc nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân còn đứng ở trong quân doanh, hừ lạnh một tiếng, được Kim Linh Thánh Mẫu cũng không hàm hồ, tiện tay ném văn thủ về tiên xiển giáo. Quảng Thành Tử làm thủ thế, chúng tiên xiển giáo mặc dù lộ vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng không nhiều lời. Từng người rơi về hướng quân doanh. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn về phía Kim Quang, lên tiếng nói, sư muội, ta đưa ngươi đi. Tiếng nói nhiều hơn mấy phần ôn nhu, cũng mang theo mệt mỏi khó có thể che giấu. Sư tỷ. Kim Quang run giọng hô hào, vừa muốn cưỡi mây bay lên, một cỗ uy áp không có dấu hiệu nào đột nhiên buông xuống. Thân hình Kim Linh trầm xuống từ đám mây, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi đó, một vị lão đạo cầm đèn đứng, trong mắt lộ ra sát ý, không nói một lời, tay trái đánh ra một chưởng, áp về hướng Kim Linh. Tây Phương Giáo, Kim Linh gạt ra một tiếng mắng mỏ giận dữ từ bên trong kẽ răng, lại là không sợ chút nào, thân hình bao bọc ánh vàng phóng lên tận trời, pháp thân nở rộ quang mang, bảo vật bắn lên không trung. Mễ Lạp Chi Huy Đề Đăng, lão đạo nói lời này với giọng bình tĩnh, trường ảnh đánh ra bỗng nhiên từ phai mở thay đổi đến vô cùng ngưng thực, như sơn nhạc, tựa như trời sập, ẩn chứa khôn cùng pháp lực, tựa như có thể hoành áp hết thảy sinh linh. Mấy đạo bảo quang đụng vào lòng bàn tay này, lại không ngừng chống đỡ lòng bàn tay này. Đề Đăng, lão đạo cho mày, lão tất nhiên là có các loại pháp môn đấu pháp, nhưng thánh nhân ra tay, nếu không phải chiêu thức đơn giản nhất như vậy, không khỏi quá mức coi trọng sâu kiến này. Nhưng lúc này, pháp thân Kim Linh Thánh Mẫu từ đuôi đến đầu vọt tới, cơ hồ va nát bàn tay to kia. Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi còn muốn vô lễ đối với bần đạo, thế nhưng là cảm thấy bần đạo không thể đánh giết ngươi. Buồn cười. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Để đăng lão đạo thu hồi bảo đèn trong lòng bàn tay, lòng bàn tay hiện ra thất bảo diệu thụ, nhẹ nhàng quét qua đối với Kim Linh Thánh Mẫu. Thất thải quang mang như cầu vồng tràn đầy ở chân trời, hóa thành 7 đạo lưu quang đánh về hướng Kim Linh. Kim Linh tế lên chúng bảo vật, chạm vào lưu quang, cầu vồng này liền bị phong linh tính, chống cự chính diện ngay cả chớp mắt cũng đều không thể ngăn cản. 7 đạo lưu quang giao thoa vườn quanh, hóa thành một viên sao chổi, chính diện đối bính cùng với Kim Linh Thánh Mẫu, giơ cao 8 tay phốc. Kim Linh Thánh Mẫu cúi đầu, há miệng phun ra máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, pháp thân trong nháy mắt bị phong cấm, thân hình bị đánh rơi xuống dưới, nhưng lại không thể không đem hết thảy pháp lực có thể khống chế bảo vệ ở chung quanh bụng dưới, dùng thân thể ngạnh kháng. Bên trong tiếng oanh minh, Kim Linh Thánh Mẫu đập lên bên trên thập tuyệt trận, bên trên đại địa xuất hiện từng đầu đạo tắc hiện ảnh răng khắp nơi, như là mạch lạc mặt đất, cản lại toàn bộ lực lượng Kim Linh Thánh Mẫu. Va chạm, đây là thiên đạo đang bảo vệ mặt đất, để tránh sinh linh đồ thán sư tỷ. Kim quang kêu lớn, lập tức bay nhào về hướng Kim Linh Thánh Mẫu, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu nâng lên tay trái ngăn lại. Kim Linh Thánh Mẫu hơi khẽ hít một hơi, dùng mu bàn tay lau máu tươi trên khóe miệng, chậm rãi đứng dậy từ bên trong cái hố nhàn nhạt trên đại địa, ngẩng đầu nhìn chăm chú lão đạo trong không trung. Lúc này, Đề Đăng lão đạo đã hiện ra bản thể, tay nâng thất bảo diệu thụ, lẳng lặng xếp bằng ở không trung. Thánh nhân, chuẩn đề. Không đợi Kim Linh mở miệng nói chuyện, bảo thụ trong tay chuẩn đề một lần nữa quét về hướng Kim Linh, trong mắt Kim Linh Thánh Mẫu giấy lên ngọn lửa màu vàng. Kim Linh, ngày hôm nay bần đạo liền thanh toán nhân quả ngươi hủy sơn môn phương Tây chúng ta tới đây. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ quát một tiếng, mái tóc dài có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt giống như sát thần ngọn lửa màu vàng bùng lên mạnh mẽ. Chuẩn đề cụp nửa mắt, thất bảo diệu thụ trong tay phun ra bảo quang vàng bạc, theo chuẩn đề nhẹ nhàng quét, tạc ra ngôi sao đầy trời, nện như điên. Về phía mặt đất phương viên mấy chục dặm mặt đất hiện ra ô vuông đỏ lam xen lẫn, mạch lạc đại địa lại xuất hiện, thân hình Kim Linh Thánh Mẫu, vọt lên một lần nữa, kim quang cơ hồ cắn nát môi dưới của chính mình, rút kiếm định theo sau, lại phát hiện ra lúc này chính mình thân ở bên trong uy áp thánh nhân, thân hình vừa mới động liền quỳ rạp, trên đất ngọn lửa màu vàng bị lưu quang đầy trời tạc trở, về mặt đất cho dù có thiên đạo gia trì, bên trong phạm vi ba trượng phía dưới thân ảnh Kim Linh Thánh Mẫu, cũng bị đánh thành một đống cát mịn. Đợi quang mang qua đi, Kim Linh Thánh Mẫu quỳ một chân xuống đất, tay trái chống phi kim kiếm, tay phải che lại bụng dưới chính mình, trong mắt là phẫn nộ, là lửa giận, cũng là một loại bi ai cùng với đau khổ. Các con làm con của mẹ thật xui xẻo, nhưng mẹ cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu phục, cũng chưa bao giờ từng sợ hãi. Mẹ có lỗi với các con, nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận. Thánh nhân thì lại như thế nào? Thánh nhân thì lại như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu toàn thân đẫm máu, lại chậm rãi đứng dậy ở bên trong run rẩy, ánh mắt vẫn hung ác như cũ. Trường kiếm tràn đầy khe rãnh, nếu ta sinh ra sớm người nguyên hội, phương Tây các ngươi sao có thể đắc đạo quả thánh nhân? Chuẩn đề tựa hồ bị làm tức giận, bảo thụ trong tay nở rộ quang mang, đạo đạo lưu quang ngang nhiên đập xuống đối với Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh giơ kiếm, pháp lực tự thân phun trào ra. Ở bên ngoài thiên địa, bên trong càn khôn tràn đầy vạn vẹo nơi nào đó, Thông Thiên giáo chủ hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn trung niên đạo giả trước mặt, kiếm ảnh trong tay tung bay, lại bị trung niên đạo giả không ngừng cản trở. Về sư huynh, coi như ta cầu ngươi, để ta đi qua trạm chuẩn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ là lắc đầu, Ngọc Như Ý trong tay điểm ra thanh quang đầy trời, ngăn lại kiếm ảnh của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ tất nhiên là biết cả hai thực lực gần nhau, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho đi, y đấu mấy trăm năm mới có thể tìm được phần thắng. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu đang phải kháng một kích cuối cùng của chuẩn đề. Chuẩn đề huy động thất bảo diệu thụ, lúc này đúng là không có lưu tình chút nào, trong mắt đã lộ ra vẻ thoải mái sau khi giết được một cao thủ như vậy. Nhị ca, Thông Thiên giáo chủ trố mắt muốn nứt, Kim Linh còn đang mang thai. Nàng còn đang mang thai. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một chút do dự, nhắm mắt than nhẹ, sau lưng hiện ra hư ảnh bàn cổ phiên. Việc đã đến nước này, chớ trách bần đạo lòng dạ ác độc. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên bình tĩnh lại, mũi hơi giật, mái tóc dài tung bay về phía sau, thanh bình kiếm phát ra tiếng kiếm minh nhẹ nhàng, Chu Tiên tứ kiếm xoay tròn ở quanh người, tay trái đã nổi lên kiếm chỉ, y không nói gì nữa. Thân hình tiến về phía trước, trong mắt không có một gợn sóng, mũi kiếm lại tựa như muốn vạch phá càn khôn cầm tù này. Sắc mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng ngưng trọng, hư ảnh bàn cổ phiên trực tiếp ngưng thực, dùng làm bảo vật phòng ngự, chống lên từng đạo đạo vận khai thiên ở bên ngoài càn khôn. Chùm thất thải lưu quang kia nuốt hết thân hình Kim Linh Thánh Mẫu. Pháp lực quanh người Kim Linh Thánh Mẫu cấp tốc bị hao hết, mắt thấy là phải tan xương nát thịt, bụng dưới đột nhiên xuất hiện hai điểm tinh quang, một xanh một tím bá. Hai đạo hư ảnh anh hài xuất hiện ở trái phải Kim Linh Thánh Mẫu, bọn chúng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chuẩn đề, từng người nắm quyền, cắn răng, chống ra hai tầng quang mang hơi mỏng, lại kiên trì chớp mắt, ở bên trong thất thải lưu quang bầu trời đột nhiên biến thành bầu trời đêm, hai ngôi sao lớn một tím một xanh hoành không, bộc phát ra điểm sáng cực kỳ chói mắt trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế vẫn luôn đang nhìn một màn này bỗng nhiên đứng dậy, tứ ngự chi tinh. Hài nhi trong bụng Kim Linh Thánh Mẫu là Tử Vi Câu Trần tứ ngự đế tinh. Thân hình Ngọc Đế đang muốn lao về phía vân kính trước mặt, lúc này đế tinh hộ mẫu lại chỉ có thể kiên trì một cái chớp mắt, làm thế nào có thể đỡ nổi một kích của thánh nhân. Trong Tử Tiêu Cung, lão giả khôi ngô kia đã là nhíu mày bắt kiếm chỉ, lập tức liền muốn điểm về phía dưới ngay trong chớp mắt này. So với thiên lôi Ngọc Đế hạ xuống, so với một chỉ đạo tổ điểm ra càng nhanh hơn, càn khôn bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh chui ra từ đó, tiếp đó kéo lên khe hở càn khôn, khiến cho mấy lão đạo áo xám đuổi theo phía sau nhao nhao vồ hụt. Thân ảnh thoát ra đã là vọt đến phía trước người Kim Linh Thánh Mẫu, lưng đối chuẩn đề, đầu tiên là dựa vào nhục thân cắt đứt thất thải quang trụ kia, âm dương nhị khí sau lưng cấp tốc xen lẫn hư ảnh thái cực đồ, nuốt chửng đạo đạo lưu quang trường canh. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ gọi một tiếng, thân hình vô lực té ngửa về phía sau, lại bị một cỗ tiên lực bao bọc, Ôn Nhu đẩy lên bên cạnh người đến ngẩng đầu nhìn về phía trên mây, Thái Cực Đồ mở ra, bao lại phương viên 10 dặm áo bào của hắn có vài vết rách, khí tức thoáng có chút chập trùng, giờ phút này ngẩng đầu nhìn chăm chú Chuẩn Đề, trong mắt toát ra một chút trào phúng, không phải Lý Trường Thọ lại là người phương nào. Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Kim Linh, lại nhìn Kim Quang, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn cùng với Ngọc Đỉnh, trong quân doanh cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Hắn biết được, Kim Linh biết rõ Chuẩn Đề thánh nhân ở chỗ này, vẫn là không nhịn được hiện thân. Mấy câu Kim Linh nói trước đây kia, đều là nói đưa Kim Quang đi phong thần đài, nhưng tiên xiển giáo lui, nhị thánh nhân Tây Phương giáo, đứng ra đây hẳn là một ít biến số không có cách nào khống chế, nhưng Dương Tiễn, là do chính mình dạy dỗ, y đã làm ra lựa chọn, hơn nữa cái lựa chọn này hợp tình hợp lý, chính mình nên ủng hộ Chuẩn Đề thánh nhân. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngày hôm nay dừng ở đây đi. Trong mắt Chuẩn Đề tràn đầy tàn khốc. Lý Trường Canh, ngươi đang nói chuyện với ai? Nhị giáo chủ Tây Phương giáo Lý Trường Thọ nói, hài nhi trong bụng Kim Linh thánh mẫu chính là tứ ngự chi tinh thiên đình chú định, thần mệnh của chính thần nhị giai, ngươi thế nhưng là muốn đối nghịch với thiên đình sắp hoàn toàn quật khởi. Chuẩn Đề trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, lưu lại Kim Quang. Kim Quang đã có thể nhập phong thần đài. Lý Trường Thọ nhìn về phía Chuẩn Đề, Dương Tiễn chính là thiên đình nguyên soái, lại được bệ hạ coi trọng, ban cho quyền lực 3 lần miễn giết. Ta với tư cách là người phụ trách phong thần, ngày hôm nay sẽ tiếp dẫn Kim Quang trở về thiên đình. Kim Linh, Kim Quang, ngươi đều phải mang đi. Phải thì như thế nào? Lý Trường Thọ khẽ híp hai mắt, trong mắt lại là không nhượng bộ chút nào. Chuẩn Đề hơi giơ lên thất bảo diệu thụ trong tay, đầu vai Lý Trường Thọ đã hiện ra huyền hoàng tháp, từng tia đạo vận huyền diệu vườn quanh, ở xung quanh người thất bảo diệu thụ rơi xuống, một đạo thất thải cầu vòng trống rỗng ngưng tụ thành, như trường tiên, tựa như trường thương, hoành áp về phía Lý Trường Thọ. Thái Cực Đồ phía trước người Lý Trường Thọ nở rộ quang mang đen trắng, linh giác tháp ra cuồng mắng một hồi chính diện chống đỡ. Chuẩn Đề ngươi dám! Phương Đông chuyển đến một tiếng hét lớn, hào quang màu xanh nước biển nhuộm cả đường chân trời. Triệu Công Minh, vẫn là Triệu Công Minh giận không kềm được. Chuẩn Đề, ngươi động vào các nàng thử xem. Triệu Công Minh, ta ngày hôm nay không chết không thôi với ngươi. 24 viên đại tinh màu xanh lam lấp lánh, thân hình Triệu Công Minh xoay chuyển, Định Hải Thần Châu rung ra tiếng vang sóng lớn khôn cùng. Tựa như có sóng lớn vô biên chấn áp mà đến từ phương Đông, hoành áp về hướng Chuẩn Đề. Bên trên mặt đất, Lý Trường Thọ đầu đội Thái Cực Đồ nhảy lên một cái, ly địa diễm quang kỳ bảo hộ ở trên đỉnh đầu Kim Linh. Kim Quang, lại chỉ để lại một đường nét trong suốt. Chuẩn Đề thánh nhân cho mày, thất bảo diệu thụ trong tay xoát ra đạo đạo bảo quang, quét xuống Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lại khẽ quát một tiếng, 24 viên Định Hải Thần Châu trở về trong cơ thể, thân hình phi tốc tăng vọt, một bàn tay chụp về phía bảo thể Chuẩn Đề. Chuẩn Đề tung ra một trưởng Lý Trường Thọ cách Thái Cực Đồ đánh ra một quyền, quyền ảnh cuốn lên hai cỗ khí tức đen trắng chính diện công về hướng Chuẩn Đề. Pháp lực Chuẩn Đề thánh nhân lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ, thất bảo diệu thụ trượt xuống đối với quyền ảnh. Chỉ thấy Triệu Công Minh mang theo uy năng Định Hải Thần Châu, quyền trưởng đối lập chính diện, càn khôn rung động kịch liệt, giống như những vết nứt dày đặc xuất hiện trên tấm kính. Trung quy là pháp lực của Triệu Công Minh không bằng, thân hình bay ngược, há mồm phun máu, vô tận sóng cả nổ tan, đạo vận tự thân cũng có chút bất ổn. Nhưng ở phía dưới, quyền phong mang theo uy năng tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, lại đánh bay thất bảo diệu thụ, quyền phong đánh thẳng tắp vào phía trên bảo thể Chuẩn Đề. Thân hình Lý Trường Thọ lóe lên, phát huy độn pháp chi đạo đến cực hạn, thừa dịp càn khôn không chú ý, xuất hiện ở phía sau Chuẩn Đề. Càn khôn xích, tiến tam, chạm. Trường bào của đệ tử Thái Thanh phất phới, càn khôn xích không gió vạch phá càn khôn, trong nháy mắt nuốt hết Chuẩn Đề. Triệu Công Minh bên cạnh đã cưỡng chế thương thế phản sát mà quay về, trong tay nắm chặt thanh càn khôn xích của Nhiên Đăng năm đó, lực lượng Định Hải Thần Châu chút xuống trên đó, hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo lại cộng minh, đang không ngừng cộng hưởng. Uy này, lại không kém tiên thiên chí bảo. Triệu Công Minh nén giận ra tay, râu đẹp nhuốm máu, chiến giáp phồng lên, lại là một đầu khe rãnh nở rộ từ càn khôn xích trong tay y, hoành áp xuống Chuẩn Đề đã rơi vào trong khe hở hư không. Thiên địa này phảng phất như là đang rung chuyển. Chuẩn Đề lúc này tất nhiên là giận dữ, thất thải bảo quang lấp lóe, bảo luân sau lưng lấp lánh ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng khe hở hư không kia. Lão đã là lộ ra tuyệt kỹ tự thân, toàn thân được nhuộm trong ánh sáng vàng sẫm trượng lục kim thân. Lực lượng thiên đạo đảo qua, khe hở hư không trong nháy mắt khép kín, Chuẩn Đề đã từ tư thế ngồi hóa thành thế đứng, quanh người không ngừng lấp lánh quang mang. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh giao hội ánh mắt, hai thân ảnh đột nhiên xoay vòng, xoay quanh Chuẩn Đề với tốc độ cực nhanh. Chuẩn Đề đánh ra trường ảnh đầy trời, thất bảo diệu thụ phun ra từng chùm lưu quang. Lý Trường Thọ tay nâng Thái Cực Đồ, âm dương khí tức trái phải nhiễu loạn, bao bọc ở trên người Triệu Công Minh. Triệu Công Minh dựa vào lực lượng Định Hải Thần Châu, phảng phất như mượn tới lực lượng 24 đại thiên thế giới, lúc này lại có Định Hải Thần Châu gia trì, đối lập với trưởng ảnh của Chuẩn Đề lại tạm thời không rơi vào hạ phong. Tại Đại Doanh Chu Quân, trong mắt Ngọc Đỉnh Chân Nhân bốc cháy lên hai đám lửa, cùng với Dương Tiễn, Na Tra gần như đồng thời bước ra nửa bước, về phía trước Quảng Thành Tự ở một bên lại đưa tay ngăn lại Ngọc Đỉnh, thấp giọng nói, Tây Phương Giáo dù sao cũng là minh hữu của chúng ta. Sắc mặt của Ngọc Đỉnh có chút do dự, Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, xách theo Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương tiến về phía trước Na Tra, cong khóe miệng lên, lạnh nhạt nói, Đại Sư Bá, ánh mắt người chọn minh hữu quá kém. Nhưng tiếp theo, Na Tra bị Thái Ất Chân Nhân giữ chặt, sư phụ, ngươi có Bát Cửu Huyền Công sao? Thái Ất Chân Nhân mắng một câu, ngươi muốn làm gì, đó là thánh nhân. Dương Tiễn nhẹ nhàng hít một hơi, thần nhãn trên trán lấp lánh quang mang, thân hình hóa thành ánh sáng vàng bay vọt lên trời. Chiến tướng Thiên Đình Dương Tiễn, tham chiến. Nhưng mà, Dương Tiễn thủy chung là thực lực chênh lệch một chút, Bát Cửu Huyền Công coi như đại thành, nếu không có lý giải càng sâu, cũng không có cách nào tham dự đại chiến như vậy. Y chỉ là vừa lao về đằng trước, liền bị một trưởng Chuẩn Đề vỗ rớt xuống mây, đập vào chỗ cách Kim Quang Thánh Mẫu không xa. Nhưng lúc này, ngay trong chớp mắt Dương Tiễn phóng lên tận trời, Chuẩn Đề phân thần. Lý Trường Thọ bắt đúng cơ hội, thân hình lấp lóe mấy trăm lần tại không trung, tay phải bắt kiếm chỉ điểm vào sau gáy Chuẩn Đề, đánh cho Chuẩn Đề lảo đảo hai bước về phía trước, cúi đầu phun ra một ngụm máu. Thánh nhân, chúng tiên phải sợ hãi. Chuẩn Đề càng là giận dữ. Triệu Công Minh định thừa thế truy kích, hai mắt Chuẩn Đề nhiễm lên màu vàng, một quyền đập lên bên trên quyền phong của Triệu Công Minh, liền nghe được ken két vài tiếng, cánh tay trái Triệu Công Minh lại đứt thành từng khúc. Đây còn chưa xong, bên trong trời cao đột nhiên có hai đạo ánh sáng xẹt qua, đập về phía Triệu Công Minh. Trong mắt Lý Trường Thọ lóe lên thần quang, tay trái nhắm ngay Triệu Công Minh, hướng về phía dưới dùng sức kéo một cái càn khôn quanh người Triệu Công Minh, ngưng kết thành một ô vuông, thay thế với ô vuông gần mặt đất. Thay đổi càn khôn, thân ảnh Lý Trường Thọ lấp lóe, nâng Thái Cực Đồ, đầu đội Huyền Hoàng Tháp, vững vàng ngăn lại thế công kế kiếp của Chuẩn Đề. Hai đạo quang mang rơi xuống từ trên trời, lại là hai chùm sáng, bị Thái Cực Đồ miễn cưỡng ngăn lại, nhưng Lý Trường Thọ cũng trực tiếp bị ép trở về gần mặt đất bên trên. Mặt đất, thiên đạo ngưng tụ thành một tầng lại một tầng mạch lạc đại địa, mặt đất trong vòng phương viên trăm trượng đã là nát đến không thể lại nát. Lý Trường Thọ hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, cánh tay trái Triệu Công Minh trống rỗng, phun ra một ngụm máu tươi, giờ phút này đã là bị trọng thương, miễn cưỡng đứng lên, ngăn ở phía trước người Kim Linh Thánh Mẫu, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu đưa tay trợ giúp. Trong không trung, mây mù tạo ra, ngưng tụ thành pháp thân thánh nhân cao trăm trượng Tây Phương Giáo, tiếp dẫn. Sư đệ, không khỏi quá khó. Nhìn tiếp dẫn lạnh nhạt nói một câu, Chuẩn Đề đạo nhân mặt không thay đổi gật gật đầu, tán đi kim thân, khôi phục trường bào, xếp bằng ở đám mây, quanh người sinh ra khôn cùng mây mù, ngưng tụ thành pháp thân cao trăm trượng, cùng với tiếp dẫn một trái một phải, ngồi trên thiên khung. Tiếp dẫn cất cao giọng nói, ngày hôm nay chỉ thanh toán nhân quả Triệu Công Minh, cùng với Kim Linh Thánh Mẫu kết với đệ tử Tây Phương Giáo chúng ta, không thương tổn tiên thần Thiên Đình Lý Trường Thọ, cho mày đối phương đang ngăn trở lão sư của chính mình hiện thân. Trường canh sư đệ Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói, ngươi đi đi, vợ chồng chúng ta cản bọn họ, sư tôn hẳn là đã bị nhị sư bá ngăn cản. Triệu Công Minh cười khổ, nhìn Kim Linh, run giọng nói, sao ngươi lại xúc động như vậy? Ta không phục, không có việc gì, không có việc gì. Triệu Công Minh nắm chặt bàn tay Kim Linh, chỉ là có lỗi với con chúng ta sẽ ở bên ngươi, dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ ở bên ngươi, cuối cùng vẫn là lão Triệu ta vô dụng. Kim Linh Thánh Mẫu vành mắt đỏ lên, suýt nữa không kiềm chế được, càn khôn bị đạo vận thánh nhân khóa kín. Bọn họ nếu vọng động liền sẽ lâm vào cục diện càng bị động, muốn bỏ chạy ở trước mặt thánh nhân, độ khó so với nghênh đón một kích chính diện của thánh nhân, còn lớn hơn trăm lần. Lý Trường Thọ chắp tay than nhẹ, đạo vận Thái Cực Đồ trên đỉnh đầu một lần nữa trở nên nồng nặc, pháp thân tiếp dẫn, đánh ra một đạo lưu quang, Thái Cực Đồ trong nháy mắt bị đè xuống, nhưng Lý Trường Thọ đưa tay đối cứng, thân hình miễn cưỡng bất động, bàn tay trái pháp thân tiếp dẫn ép xuống, Thái Cực Đồ bị đè xuống một lần nữa, Lý Trường Thọ hai tay đỡ trời, toàn thân phát ra tiếng vang lốp bốp. Thân hình trầm xuống hư, không thành thánh cuối cùng chỉ là sâu kiến. Chuẩn Đề cười lạnh, pháp thân đánh ra một trưởng, áp về hướng Thái Cực Đồ trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ lực lượng hai thánh. Thân hình Lý Trường Thọ cơ hồ bị đánh rớt trong nháy mắt, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Bát Cửu Huyền Công. Đại đạo cân đối. Kim Linh Thánh Mẫu lên tiếng hô, Trường canh đi mau, ngươi không ngăn được bọn họ. Lý Trường Thọ vẫn bất động, hít một hơi thật sâu, Huyền Hoàng Tháp xuất hiện ở dưới chân chính mình, khôn cùng linh khí tụ về phía hắn. Nhưng Thái Cực Đồ lại không có cách nào hướng lên nửa tấc, trưởng ảnh thánh nhân lại rơi xuống. Tiếp dẫn Chuẩn Đề đồng loạt ra tay. Toàn thân Lý Trường Thọ toát ra ánh vàng, ánh máu, ánh tím, thân hình có một cái chớp mắt bị đánh còng xuống. Nhưng sau khi khiêng xong, hắn lại chống lên Thái Cực Đồ. Dương Tiễn nằm trong vũng máu. Lúc này trợn mắt nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt bốc lên hỏa diễm thiêu đốt, nhưng thân thể gần như phá toái lại hoàn toàn không có cách nào động đậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gắt gao nắm quyền, nhưng Văn Thù đạo nhân ở một bên thấp giọng nói rằng thánh nhân sẽ không giết Lý Trường Canh. Triệu Công Minh mang theo tiếng khóc nức nở hô hoán: "Trường Canh ngươi đi đi, lão ca liên lụy ngươi, lão ca cam nguyện nhập kiếp, ngươi mau đi đi." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp dẫn. Chuẩn đề: "Các ngươi tới giết ta, tới giết ta đi. Triệu Công Minh, ta không trả nổi phần ân này của ngươi, ngươi không bằng để ta chết đi." Lý Trường Canh, Lý Trường Thọ. Hai tay Lý Trường Thọ đang nhẹ nhàng rung động. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên mở miệng: "Kim Linh ngày hôm nay không hẳn phải chết, Triệu Công Minh trả một mạng là đủ." Trong mắt Triệu Công Minh giấy lên sáng ngời, muốn đẩy Kim Linh Thánh Mẫu ra, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu gắt gao ôm lấy cánh tay phải. Kim Quang Thánh Mẫu vẫn luôn bị Đạo Vận Thánh Nhân áp chế, đột nhiên cầm kiếm trong tay vì cái gì? Thánh Nhân liền có thể tùy ý định ra mệnh đồ của người khác vì cái gì? Nhị sư bá muốn giúp Tây Phương giáo không giúp chúng ta vì cái gì? Đạo môn chúng ta liền phải chém giết lẫn nhau. Hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn thỉnh Thánh Nhân lão gia bỏ qua sư huynh sư tỷ của ta. Kim Quang Thánh Mẫu nhìn về phía Dương Tiễn, đột nhiên che miệng khóc, trong mắt tràn đầy đau khổ. Nếu như ta chết sớm một chút liền tốt, lỗi của ta, lỗi của ta, lỗi của ta. Lý Trường Thọ bỗng nhiên quay người, muốn đưa tay cứu, nhưng giờ phút này lại không có nửa phần dư lực, thân hình tức thì bị Thái Cực Đồ áp quỳ xuống một chân giữa không trung. Hắn chỉ thấy Kim Quang Thánh Mẫu trái tay cầm kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua cổ, thân hình nhỏ nhắn nguyên bản ngồi quỳ chân té ngửa về phía sau, nguyên thần tự phá, cái cổ chảy xuôi máu tươi, thân hình chậm rãi ngã xuống trên đống cát. A, Dương Tiễn run rẩy hét, chỉ có thể vô lực dùng hai tay đập đất. Y vốn không quen biết, lại vô cùng phẫn nộ, ngọn lửa trong hai mắt đốt vũng máu quanh người. Lỗi của nàng. Ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút ngưng trệ, áp lực vô cùng mênh mông phía trên kia đánh tới một lần nữa, thân hình hắn không ngừng rung động, lại đột nhiên đứng dậy ngẩng đầu, nhìn về phía thánh nhân, nhìn về phía Cửu Thiên Tiếp Dẫn cùng với Chuẩn Đề, vô thức dừng tay, bị ánh mắt của Lý Trường Thọ giờ phút này làm cho có chút nhíu mày. Bên trong cảm giác thánh nhân lại có chút kiêng kỵ, nàng dựa vào cái gì nói là lỗi của nàng? Trả lời ta. Nàng dựa vào cái gì nói là lỗi của nàng? Lý Trường Thọ chất vấn, tiếng nói run rẩy chất vấn. Bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Chuẩn Đề đột nhiên có thoái ý, nhưng thoái ý này lại khiến cho lão có chút tức giận, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đột nhiên tự giễu cười một tiếng, trong mắt xẹt qua mấy phần bi thương. Hắn muốn liều lĩnh, muốn bại lộ át chủ bài, muốn lấy ra át chủ bài dùng để đối phó thiên đạo, đặt nó ở đây, đánh chết hai vị thánh nhân trước mặt này. Nhưng hắn còn giữ lý trí, thậm chí vào giờ phút này đã bắt đầu vô thức tính toán, chính mình ngày hôm nay nên làm thế nào mới có thể giúp Triệu Công Minh toàn thân trở ra bốp. Lý Trường Thọ đột nhiên tự tát mình một cái, không minh đạo tâm tản mất. Lý Trường Thọ cười khổ, tay trái mở ra, nhắm ngay Triệu Công Minh, cân đối cảm xúc trong một cái chớp mắt. Lý Trường Thọ trợn tròn hai mắt, cắn chặt răng, từng sợi tóc dựng lên, nắm đấm cơ hồ túa ra máu tươi. Tuyệt vọng, phẫn nộ, hối hận, đau khổ. Triệu Công Minh phân cho hắn một nửa những gì phải thừa nhận, làm cho hắn muốn liều lĩnh, muốn liều mạng một lần, nhưng thánh nhân không thể chết. Đúng vậy, thánh nhân không thể chết, lục thánh đang cân bằng lực lượng thiên đạo, chết một vị thánh nhân thiên đạo liền có thể triệt để áp chế sinh linh, một vị thánh nhân bị thiên đạo thôn phệ, thiên đạo liền sẽ triệt để mất đi chế ước. Cho nên thánh mạnh nhất cũng sẽ không xóa bỏ thánh yếu nhất, cho dù thánh yếu nhất không ngừng chọc giận thánh mạnh nhất. Cho nên thánh nhân có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên thánh nhân có thể coi sinh linh là sâu kiến. Cho nên thánh nhân có thể không có điểm mấu chốt, có thể không có nguyên tắc, không có bất kỳ điều kiện gì, liền quyết định sinh tử của sinh linh còn lại. Đây không phải giống nhau sao? Thiên đạo là vì giữ gìn thiên địa an ổn, cho nên thiên đạo có thể giam cầm sinh linh, cho nên thiên đạo có thể trấn ép nhân tộc thánh mẫu, thiên đạo có thể tính kế hết thảy, thao túng hết thảy. Đối với sinh linh mà nói, không có công bằng, không có chính nghĩa, không có tự do, không có hy vọng. Thánh nhân thật sự không thể chết sao? Lục thánh không phải đã sớm không có cách nào chế ước thiên đạo sao? Phong thần đại kiếp kết thúc, thiên đình triệt để đại hưng, thiên đạo cũng sẽ nhờ vào đó hoàn toàn áp chế lục thánh, không phải sao? Hoặc sớm hoặc muộn, không phải sao? Nếu là như vậy, nếu là như vậy, thánh nhân vì sao không thể chết? Sư phụ của ta chính là một vị chọc tiên, ông ấy cái gì cũng chưa từng làm, chỉ bởi vì tên là Tề Nguyên, liền nhất định phải bị Kim Ô một ngụm phun chết, trở thành Khương Tử Nha Tề Quốc. Tọa nhân thị vì sao phải thừa nhận vô tận đau khổ, cũng muốn ở đáy hồ nhìn chăm chú thiên đạo? Vì sao đến cuối cùng liều chết chấn áp ý chí thiên đạo, còn phải xin lỗi một hậu bối như ta? Thánh mẫu vì sao bị đính ở trong vùng hư không kia mấy nguyên hội? Vì sao ngay cả một câu vạch trần thiên đạo cũng không dám lại nói? Phong thần đại kiếp vì sao liền nhất định phải là đạo môn tự giết lẫn nhau? Kim quang vì sao liền không thể nhục thân đi phong thần đài? Sinh linh vì sao phải tuân theo kịch bản thiên đạo đưa ra, dựa vào cái gì phải thừa nhận cái gọi là số mệnh? Vì cái gì? Lại dựa vào cái gì? Các ngươi, dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Chỉ bằng vào bản thân sống lâu, chỉ bằng vào các ngươi là người thắng thượng cổ, chỉ bằng vào các ngươi không cần mặt mũi, chỉ bằng vào các ngươi có thể không có nhân tính. Hồng hoang như vậy, thiên địa như vậy, không cần cũng được, không còn cũng được. Lão sư, đệ tử còn có 3 phương án dự phòng. Ta còn có 3 biện pháp cuối cùng cứu vớt sinh linh. Lý Trường Thọ đột nhiên ngửa đầu hô to, nhìn không trung, gắt gao nhìn chằm chằm pháp thân thánh nhân bên trái kia, cắn chặt răng, ta muốn giết thánh. Ta muốn giết nhị thánh Tây Phương Giáo. Hết thảy hậu quả ta sẽ gánh chịu. Để ta giải quyết. Để ta gánh chịu. Nhưng hôm nay, ta muốn giết thánh. Đương. Tiếng vang hỗn độn trung vang vọng cửu thiên, lão đạo trong Tử Tiêu Cung. Nhíu mày ngưng thần mà ở trên đỉnh đầu 2 tôn pháp thân cự đại tiếp dẫn, chuẩn đề, một tấm thái cực đồ chậm rãi trải rộng ra, bao phủ càn khôn, ngăn cách 5 tháng, vô cùng vô tận, vô biên vô tận uy áp huy sái mà xuống, làm cho chuẩn đề cùng với tiếp dẫn đột nhiên biến sắc. Thông Thiên Giáo chủ ấn xuống chuôi kiếm, có chút thất hồn lạc phách nhìn về phía bên trong tàn tích thập tuyệt trận, thân hình bị ánh vàng bao bọc kia, chậm rãi đứng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, vào giờ phút này chỉ là khe khẽ thở dài. Thiên địa yên tĩnh, trên 9 tầng trời có lão đạo ngồi xếp bằng trong mây, trên khuôn mặt khô gầy mang theo vài phần từ ái, hai mắt có chút mở ra toát ra mấy phần vui mừng. Có thể thái cực đồ đột nhiên trở nên ngưng thực, bao phủ lại đỉnh đầu Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh, không trung lóe qua một chút ánh sáng, hỗn độn trung lơ lửng ở trước mặt Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ tế lên Huyền Hoàng Tháp, nắm chặt càn khôn xích, tay phải mở ra càn khôn, túm ra Tiểu Lục Thần Thương trống rỗng bước ra một bước về phía trước. Đạo bào nứt ra, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, cái trán đã dấy lên 3 tầng ngọn lửa, đốt lực lượng nguyên thần, đốt nguyên thần, đốt huyền thể tinh huyết, ở bên trong tiếng ma sát chói tai lại rất nhỏ. Càn khôn dưới chân quanh người hắn như là kính lưu ly xuất hiện tầng tầng vết rách, tia sáng vặn vẹo ở quanh người hắn, thiên địa tựa hồ muốn xuất hiện lỗ rách. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía 2 tôn pháp thân thánh nhân đã thu hồi ý cười cùng với dữ tợn kia, trong mắt đã chỉ còn lạnh lùng. Thiên đạo bảo vệ, cẩn thận thiên địa của ngươi. Bên trong thiên địa xuất hiện ô vuông liên miên, lực lượng thiên đạo tụ đến nơi đây, ngưng tụ thành ngăn cản vô biên vô tận, lặp đi lặp lại ra chỉ càn khôn nơi đây. Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn trung trực tiếp chụp Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu vào trong, mở ra thần thông tự thân, lui lại một cái chớp mắt, cùng với Chí Bảo phòng ngự ly địa diễm quang kỳ, gắt gao bảo vệ cặp đại đệ tử tiệt giáo này. Lý Trường Thọ nhảy lên một cái, như đại bàng tấn công bầu trời. Trên không trung, Thái Thanh Thánh Nhân vào giờ phút này nhắm chặt hai mắt, tay trái khô gầy giơ lên cao, càn khôn bên trong phạm vi hơn 10 dặm trở thành lồng giam. Lồng giam mà thánh nhân cũng trốn không thoát, mà tay phải Thái Thanh Thánh Nhân thì ấn xuống, lòng bàn tay ẩn chứa âm dương đạo vận thái cực đồ, triển khai toàn bộ uy năng bảo vệ ở quanh người Lý Trường Thọ. Càn khôn lại không có một chút lực cản đối với Lý Trường Thọ, trái lại bảo vệ thân hình Lý Trường Thọ. Thánh nhân Tây Phương Giáo đã là đột nhiên biến sắc, tiếp dẫn cùng với chuẩn đề liếc nhau, hai cỗ pháp thân lập tức nổ tan, thân hình tiếp dẫn phóng tới không trung. Chuẩn đề hiện ra trượng lục kim thân lao thẳng tới Lý Trường Thọ. Tiếp dẫn đạo nhân hô to một tiếng, Thái Thanh sư huynh, chúng ta không muốn là địch với ngươi, chuyện hôm nay là chúng ta làm không rộng lượng. Ngậm miệng, Thái Thanh thánh nhân có chút cố sức phun ra từ như vậy, sau đó thân hình nhẹ nhàng chấn động, sau lưng có 3 đạo thân ảnh đi ra, tất cả đều là thân hình lão đạo nhất mạch Hóa Tam Thanh. 3 đạo thân ảnh này đồng thời ra tay, nhấn một ngón tay, đánh ra một chưởng, vung ra âm dương khí tức. Thân hình tiếp dẫn đạo nhân kia trong nháy mắt bị ấn xuống, còn muốn nói chuyện, lại bị thế công đột nhiên xuất hiện trực tiếp áp chế, chỉ có thể nỗ lực chống cự. Thái Thanh thánh nhân cũng không làm cái gì nhiều, chỉ là áp chế tiếp dẫn ở trên không trung, ánh mắt liền rơi vào phía dưới. Đồ đệ nói muốn giết hai người, vậy liền để đồ đệ làm, nếu như khí không thuận, liền dễ dàng tích tụ đạo tâm lại xem. Lý Trường Thọ cùng với chuẩn đề ở trong chớp mắt va chạm, hai đầu đại đạo đồng thời xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Đại đạo của chuẩn đề ngưng tụ thành một tôn Phật tượng màu vàng, bất tử bất diệt, không phá thì không xây được, tồn tại từ tuyên cổ, vĩnh hằng không hủy, đây chính là thánh nhân. Nhưng ở trong chớp mắt tiếp theo, Lý Trường Thọ mở tay trái ra, đòn cân sau lưng thêm một cái quả cân, nhẹ nhàng lấp lánh một chút quang mang, một tôn Phật tượng mơ hồ xuất hiện ở sau lưng Lý Trường Thọ. Đạo vận, khí tức, lực đạo, khí thế của chuẩn đề trong nháy mắt yếu một đoạn, Lý Trường Thọ lại đột nhiên tăng lên một đoạn. Cân đối đạo cảnh, Lý Trường Thọ thiêu đốt nguyên thần không chỉ là vì cưỡng ép ra chỉ bát cửu huyền công, vì chính là một cái chớp mắt này. Thánh nhân chính là hỗn nguyên vô cực Đại La Kim Tiên, bản chất cũng là Đại La Kim Tiên, nhưng tự thân chi đạo đã viên mãn vô cực, muốn cân đối đạo cảnh là vô cùng khó khăn. Mà Lý Trường Thọ ngày hôm nay dám nói chảm thánh, chính là bởi vì chính mình lưu lại chiêu này. Hắn sau khi bước vào Đại La Kim Tiên cảnh, dù là chưa chạm đến Đại La đỉnh điểm, không thể xưng là hỗn nguyên Đại La, nhưng ở dưới tiền đề thiêu đốt nguyên thần, liều sinh mệnh bản nguyên, cưỡng ép cân đối đạo cảnh thánh thứ 6. Thánh nhân cũng có mạnh yếu. Đây chính là một vị yếu nhất. Tất cả phát sinh ở bên trong điện quang hỏa thạch, mà khi hai thân ảnh đụng nhau tại không trung, liền như là hai ngôi sao va chạm, nở ra ánh sáng khôn cùng ở trong chớp mắt tiếp theo, chúng tiên nơi đây đều vô cùng hoảng sợ bị đánh bay, là thánh thứ 6. Thân hình Lý Trường Thọ dừng lại tại chỗ, giờ phút này khí huyết toàn thân khuấy động, hai mắt đều bởi vì sung huyết tràn đầy tơ máu, đạo vận quanh người ầm ầm nổ tan lại cấp tốc ngưng tụ trượng lục kim thân chuẩn đề, bay ngược ra ngoài xa xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không dám tin thánh nhân thời đại thay đổi Lý Trường Thọ, cắn chặt hàm răng mạnh mẽ xông lên, cưỡng chế thương thế, nắm bắt mọi cơ hội. Loại trạng thái thiêu đốt nguyên thần này tất nhiên là không thể kéo dài quá lâu, nếu không thể mau chóng trọng thương chuẩn đề, muốn giết thánh nhân chỉ là si tâm vọng tưởng trong mắt chuẩn đề, xẹt qua mấy phần ngoan lệ, thân hình cưỡng ép dừng lại, một lần nữa đánh tới Lý Trường Thọ. Lục thần thương trong tay Lý Trường Thọ điểm ra vô số hắc mang, thân hình lại ở dưới hắc mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa phong độn. Càn khôn độn, độn pháp của ta không ai có thể ngăn cản, nhưng chỉ có tại thời điểm ta đào mệnh đây mới là độn pháp. Lúc tiến về phía trước, độn pháp cũng có thể công kích. Chậm, thánh nhân phản ứng quả thực quá chậm. Chuẩn đề dùng cánh tay ngăn lại hắc mang nhanh chóng bắn tới phía dưới, lại phát hiện ra đều là chiêu thức nhử mồi, hoàn toàn không có bao nhiêu lực. Đạo lão đột nhiên quay đầu, lại không kịp làm ra ứng đối gì, đạo giả kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng chính mình, thân mang trường bào rách nát, hai tay vác thần thương màu đen, đập xuống một thương. Cái trán chuẩn đề tóe máu, thân hình trực tiếp đánh về hướng mặt đất. Càn khôn bị một thương đánh ra một vết nứt sâu, nhưng lực lượng thiên đạo cấp tốc đánh tới, cấp tốc bổ khuyết khe hở. Lý Trường Thọ hít sâu một hơi, dùng đầu và chân xông về phía trước, không cho chuẩn đề nửa điểm cơ hội điều chỉnh thân hình thuận gió. Ngự không, độn chi đạo, đại thành. Dương Tiễn chỉ thấy, thân hình chuẩn đề đạo nhân lơ lửng giữa không trung, đạo hắc ảnh kia lưu lại khôn cùng tàn ảnh, từ mọi phương vị đánh ra một thương lại một thương, đánh cho chuẩn đề thánh nhân toàn thân tràn đầy lõm vào, làm cho Dương Tiễn cảm giác kinh động tâm phách nhất là, thân hình chuẩn đề đạo nhân phẳng phất như dừng lại, bị ném đi trong bán kính 10 thước giữa không trung, mà không có bất kỳ cơ hội trở tay nào. Đây là Thái Bạch Kim Tinh. Trong mắt Dương Tiễn tràn đầy cuồng nhiệt, lại tràn đầy phẫn nộ, thân hình muốn xông lên không trung, lại hoàn toàn không tìm thấy được điểm vào ở nơi xa. Trong quân doanh Chu Quân hơn phân nửa chúng tiên xiển giáo, đều có chút mờ mịt. Càn khôn trước mắt bọn họ bị bóp méo, đó là lồng giam Thái Thanh thánh nhân chống lên, vào giờ phút này như là cách một tầng màn nước, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đại chiến bên kia. Đại thánh nhân Tây Phương giáo bị định ở trên không, bọn họ kỳ thật không có cảm thấy có gì kỳ quái, rất hợp lý. Chuyện đương nhiên đại sư bá thi triển ra nhất mạch hóa tam thanh, có khả năng đơn đấu năm thánh khác, nhưng lúc này nhị thánh nhân Tây Phương giáo kia, bọn họ biết đại đạo cân đối cường hoành, lại không nghĩ rằng ở bên trong thời gian tu hành ngắn như vậy, vị đệ tử Thái Thanh kia liền có thể làm đến tình trạng cân đối đạo cảnh thánh thứ 6. Bọn họ cũng biết Lý Trường Canh lúc này được Thái Cực Đồ triển khai toàn bộ uy năng bảo vệ, dù là thánh thứ 6 toàn lực đánh ra hết thảy thế công cũng không đả thương được Lý Trường Thọ, nhưng tình huống bây giờ lại là Thái Cực Đồ không hề có tác dụng. Thái Bạch Kim Tinh kia thật sự không phải ma tổ chuyển thế. Giờ phút này cầm lục thần thương trong tay, lưu lại vô số tàn ảnh ở trong thiên địa, đánh cho chuẩn đề đạo nhân ngay cả lực lượng trở tay cũng đều không có. Hai đạo nhân văn thù Phổ Hiền nhíu mày nhìn về phía trước, nhưng ánh lửa lóe lên, Na Cha ôm hỏa tiêm thương dẫm lên phong hỏa luân xuất hiện ở phía trước chúng tiên xiển giáo. Mọi người không cần đi. Tiểu Na Cha cười nói, ta biết mọi người muốn đi giúp Trường An Thúc đánh người xấu, nhưng Trường An Thúc không có lên tiếng, chúng ta nhìn là được rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, nếu xiển giáo chúng ta đã lựa chọn không giúp, vậy coi như quán triệt đến cùng. Sắc mặt của Quảng Thành Tử có chút phức tạp, nhìn chăm chú vào thân ảnh Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Xích Tinh Tử thấp giọng nói, giết thánh lúc này coi như chế trụ thánh nhân, làm thế nào mới có thể giết thánh? Cho dù Trường Canh sư đệ thiêu đốt hơn phân nửa nguyên thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể trọng thương thánh nhân, không có cách nào diệt sát thánh nhân. Đúng vậy, Thái Ất chân nhân chậm rãi thở dài, hiếm khi không có không đứng đắn một lần. Bất tử bất diệt, thiên đạo chi ấn, muốn giết thánh liền phải có lực lượng chế ngự thiên đạo, nói nghe thì dễ, không cần. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trường Canh nhất định có biện pháp. Tất cả chúng tiên xiển giáo đều im lặng. Đúng lúc này, phía đông có một phiến lưu quang bay tới, càn khôn phá vỡ một lỗ lớn, mấy chục đạo thân ảnh bay vọt mà ra, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Thọ, sắc mặt của Vân Tiêu trắng nhợt, liều lĩnh liền muốn xông lên, lại bị hàng rào Thái Thanh thánh nhân thiết hạ ngăn cản. Chúng tiên tiệt giáo lúc này đã là thấy đại sư bá, tiểu sư đệ nhân giáo đang áp chế hai vị thánh nhân một lớn một nhỏ. Tây Phương giáo rất nhiều thần thông, rất nhiều pháp bảo đều đã đăng tràng tại ngày hôm nay, mà bọn họ cũng không có cách nào tiến về phía trước giúp đỡ một chút nào. Vân Tiêu không cần phải lo lắng. Đa Bảo đạo nhân định tiếng nói, thái cực đồ che chở trường canh, đại sư bá thôi phát thái cực đồ, ai cũng không phá được. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân híp mắt nhìn chăm chú Chuẩn Đề, nếu như chính mình lúc này có thể xông vào, tế lên hết thảy bảo khố chi bảo, nhất định có thể nổ lão thành trọng thương, nói không chừng liền có cơ hội đánh vỡ cái gọi là bất tử bất diệt kia. Nhưng mà, Thái Thanh Thánh Nhân không có nửa điểm ý tứ cho qua chàng đồ thánh chi chiến này, nhân vật chính là Lý Trường Thọ, là Triệu Công Minh. Lão ca, nghe thấy ta nói chuyện liền gật đầu ở bên trong hỗn độn chung, âm thanh của Lý Trường Thọ vang lên, Triệu Công Minh lập tức dùng sức gật đầu nghe được. Bên trong hỗn độn chung bay ra hai luồng ánh sáng, lại là hai khỏa cửu chuyển kim đan. Triệu Công Minh không chút khách khí, bắt kim đan tới, nhét vào trong miệng chính mình cùng với kim linh thánh mẫu ổn định thương thế liền có thể. Ta hiện tại không có cách nào phân tâm, cũng không có cách nào đối đáp với ngươi, ngươi chỉ cần nghe ta nói, sau đó trả lời ta được hoặc là không được, lão ca có thể đi chết, làm cái gì cũng đều được. Không, chúng ta muốn giết thánh nhân, ngươi không cần chết. Tiếng nói của Lý Trường Thọ mang theo vài phần băng lãnh. Tốc độ nói hơi nhanh, nhưng tần suất xuất hiện cũng không ổn định. Hiển nhiên, tuyệt đại đa số tâm thần của hắn vào giờ phút này đều đang áp chế ở trên người Chuẩn Đề thánh nhân. Lý Trường Thọ nói, muốn giết thánh nhân cũng không phải là hô hai câu liền có thể làm được. Thánh nhân tương liên cùng với bản nguyên thiên địa, đây chính là nguyên nhân duy nhất thánh nhân bất tử bất diệt. Nhưng lúc này, không giống với thượng cổ, lúc thượng cổ lục thánh vừa mới thành thánh, là nền tảng thiên đạo, động đến bọn hắn chính là động vào căn cơ thiên đạo. Hiện nay có thiên đình, lục thánh đã không có cách nào chế ước thiên đạo. Nói một cách khác, bọn họ cũng đã thành nền tảng có cũng được, mà không có cũng được. Thánh nhân phá diệt cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa ổn định, nhưng thánh nhân vẫn như cũ có thể bằng vào kết nối với bản nguyên thiên địa, bất tử bất diệt. Cho nên, chúng ta cần phải đạt tới cấp độ ngang với thánh nhân hoặc là tiếp cận vô hạn, thành lập liên quan cùng với bản nguyên thiên địa, chặt đứt liên hệ giữa thánh nhân cùng với bản nguyên thiên địa, như thế, liền có thể giết thánh. Lão ca, nghe rõ chưa? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Triệu Công Minh hung hăng gật đầu, vội nói, đã nghe rõ. Kim Linh Thánh Mẫu ở một bên cầm cánh tay Triệu Công Minh, pháp lực còn sót lại hóa thành linh lực rót vào trong cơ thể Triệu Công Minh, mà cánh tay trái Triệu Công Minh cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cách một hồi, tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền vào một lần nữa, lão ca, ta cần ngươi thành lập kết nối với bản nguyên thiên địa, ta sau này còn có việc phải làm, không thể bị thiên đạo vây khốn. Trước đây để ngươi tìm hiểu Định Hải Thần Châu cùng với Càn Khôn Xích lâu như vậy, ngươi hẳn là đã thấy một con đường. Hóa Định Hải Thần Châu thành đại thiên thế giới đạo, được hay là chưa được? Được. Triệu Công Minh định thanh đáp ứng, tiếp theo lại nói, nhưng không biết hạ thủ như thế nào, ta dạy cho ngươi, không cần phải gấp gáp, trước tiên phải nói rõ ràng với ngươi, ta cũng muốn tận lực đánh nát kim thân Chuẩn Đề. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, sau đó nhân tiện nói, ngươi sau khi làm việc này, sẽ tiến vào danh sách thiên đạo, khóa lại chiều sâu với thiên đạo, ngươi cùng với Kim Linh sư tỷ phải đi vào bên trong phong thần đài ở lại, không thể can thiệp phong thần đại kiếp, bằng không sẽ khiến cho đạo tổ bất mãn. Chúng ta phí công nhọc sức, ngươi cùng với Kim Linh, sư tỷ ở ngay bên trong phong thần đài dưỡng thai, chờ đợi đại kiếp kết thúc. Ngày hôm nay ngươi diễn hóa 24 viên Định Hải Thần Châu, xem như bù đắp thiên đạo, tiệt giáo, có thể đạt được đại khí vận, triệt tiêu mất một bộ phận lực lượng đại kiếp. Đương nhiên, thiên đạo cũng sẽ càng thêm viên mãn, chuyện ta cần làm sau này cũng sẽ có khó khăn càng lớn, chẳng qua cũng không có việc gì. Ta có phương án dự phòng tiến vào danh sách thiên đạo, được hay là không được? Triệu Công Minh hốc mắt đỏ lên, nức nở nói, được. Trường canh vợ chồng chúng ta đã làm cho cục diện rối rắm. Làm huynh đệ, không phải chính, là để dọn dẹp cục diện rối rắm sao? Lý Trường Thọ lại lâm vào trầm mặc, mà trên đỉnh nội bộ hỗn độn chung, một đoàn ngọn lửa màu tím chậm rãi trầm xuống, bao quanh là một vòng ánh sáng màu xanh nước biển. Lý Trường Thọ nói, đây là một con át chủ bài của ta, chính là sợi hồng mông tử khí kia, vốn dĩ ta đã dung nhập vào bên trong nguyên thần côn bằng, về sau tại thời điểm xóa bỏ bản tính côn bằng, lại âm thầm lấy ra ngoài, phong ở bên trong nguyên thần bắt trước ngụy trang côn bằng, mang về hồng hoang, sau đó trực tiếp nuốt vào nguyên thần bắt trước ngụy trang, cũng chính là thủy cầu này, sẽ bổ khuyết lực lượng nguyên thần của ngươi, để ngươi thành lập liên quan cùng với bản nguyên thiên địa, cơ hội chỉ ở trong nháy mắt, trước đó, ngươi phải hô mấy câu, xem như hứa hẹn với đạo tổ đọc theo ta. Như thế, như vậy bên trong hỗn độn chung, Triệu Công Minh theo từng câu từng chữ hướng dẫn của Lý Trường Thọ, nâng thủy cầu kia trong chốc lát. Tiếng nói của Lý Trường Thọ vang lên một lần nữa, ba hai một đương. Hỗn độn chung phát ra một tiếng chuông vang, na di về bên cạnh nửa trượng, trực tiếp mang Kim Linh Thánh Mẫu đi. Triệu Công Minh đứng ngơ ngác tại kia, ngẩng đầu nhìn về phía tàn ảnh đầy trời, trong mắt co rụt lại, bên miệng mang theo bọt máu hô to, đệ tử tiệt giáo Triệu Công Minh. Ngày hôm nay muốn bổ toàn thiên đạo, bù đắp thiên đình. Sau này cùng với thê Kim Linh vào phong thần đài. Hy vọng sư tổ cho phép. Nói xong. Triệu Công Minh cầm đoàn thủy cầu xanh tím giao nhau trong tay kia nhét vào trong miệng, thân hình lập tức bị ánh vàng bao trùm, dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân hình phóng về hướng thiên khung. 24 viên định hải thần châu bắn ra từ trong thân thể, càn khôn xích đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành 24 đạo lưu quang rót vào bên trong định hải thần châu. Triệu Công Minh lơ lửng ở phía dưới tiếp dẫn đạo nhân, ở dưới ánh nhìn chăm chú của tiếp dẫn, thân hình tuôn ra đạo đạo ánh tím, phảng phất như muốn nổ tung vậy, hai tay phi tốc bóp pháp quyết, 24 viên định hải thần châu kia run rẩy kịch liệt, xếp thành hàng dọc phía sau y. Thiên địa chiêu chiêu, tận phi ngã hữu. Thiên lý chiêu chiêu, đạo xanh thương khung. Chu thiên dịch số, tận quy ngã hữu. Chư thiên vô tận, tạo hóa vô cùng. Chư thiên. Triệu Công Minh đặt kiếm chỉ tay phải dọc ở trước mũi, tay trái gắt gao nắm lấy cổ tay phải, làn da vỡ ra từng cái khe một, trong đó tuôn ra vô tận hào quang màu tím, màu vàng, màu xanh nước biển. Lấy thân hợp đạo. Chư thiên. Mở. Ông. Thân hình Triệu Công Minh tuôn ra từng tầng quang lãng, thân thể lại trực tiếp phá toái, mà theo 24 tầng gợn sóng này, 24 viên định hải thần châu, sau lưng đột nhiên biến mất 24 bức họa quyển. 24 trọng thiên, triển khai theo ánh sáng. Bên trong thiên địa, đột nhiên nhiều thêm 24 đại thiên thế giới tương tự với cửu trọng thiên hiện giờ. Tầng tầng lớp lớp, ngày ngắn trật tự, tiên sơn vô tận, tiên linh không đếm được. Một cái chớp mắt này, lực lượng thiên đạo đột nhiên tăng lên mấy cấp bậc. Một cái chớp mắt này, lão đạo trong Tử Tiêu cung lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng tiếp theo lại khẽ nhíu mày, cảm giác có thứ gì đang mất khống chế một cái chớp mắt này. Chuẩn đề kia dự cảm được nguy cơ mãnh liệt, quanh người nở rộ quang mang màu đen, màu vàng, liều lĩnh thiêu đốt pháp lực tự thân cũng muốn tạm thời chống đỡ thế công của Lý Trường Thọ, nhưng thân hình Lý Trường Thọ không ngừng chút nào, thậm chí áp xúc phạm vi thế công, trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, gắt gao hạn chế chuẩn đề tại phương viên 10 trượng. Xem phía trên 24 trọng thiên kia, Triệu Công Minh thân mang trường bào nhuộm đỏ máu, cúi đầu phun một ngụm bọt máu, toàn thân khí tức cổ đãng, đạo cảnh tiêu thăng thẳng tắp. Y hít một hơi thật sâu, cánh mũi đang hơi rung nhẹ giờ phút này, đưa tay ấn xuống, 24 trọng thiên trực diện đè xuống. Sắc mặt của chuẩn đề đại biến, phía sau hiện ra hình bóng cây bồ đề, gốc đại thụ này tựa như vô cùng vô tận, ẩn chứa khôn cùng sinh cơ, lại ẩn giấu thanh âm vô số sinh linh niệm tụng chuẩn đề, bay tán loạn ở dưới cây bồ đề. Nhưng vừa mới quay người, một cây trường thương đánh tới từ bên cạnh đạo ta, đại đạo không cao thấp, cần có sự cân đối. Cân đối đại đạo, chúng đạo bình đẳng. Chuẩn đề trố mắt muốn nứt, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, một cây hắc thương bay vụt đến từ phía trước, xuyên qua ngực lão, ghim vào trên cành cây bồ đề. Một thương này, vì thảm án Dương gia, vì những tiên thần thiên đình bị ngươi diệt sát đó, vì những nhân tộc chết đói tại Hương Hỏa thần quốc đó, vì những sinh linh đã chết vì những suy nghĩ ích kỷ của ngươi. Thánh nhân không đức, sinh linh công phạt. Thiên đạo mất cân bằng, tự có vuông vức. 24 chư thiên. Chấn. Một đạo sóng xung kích từ phương hướng trung bộ Nam Châu lan xa về phía Tây Bắc, trong nháy mắt quét sạch ngũ bộ châu, quét sạch 3000 thế. Giới, quét sạch hồng hoang, khuấy động hỗn độn hải. Bầu trời hạ xuống mưa máu, nhưng mưa máu còn chưa rơi xuống đất, liền bị một trường tiện tay của Lý Trường Thọ, đánh bay mây đen trên bầu trời. Thánh này chết, không đáng để trời thương tiếc đây là. Trường Thọ giận dữ muốn đồ thánh, đại đạo cân đối đoạn thánh tâm. Công Minh hợp đạo diễn chư thiên, mượn lực thiên địa chấn chuẩn đề. Thí thánh giả, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Thọ. Long Hổ Huyền Đàn, Triệu Công Minh. Bầu trời bị bao phủ bởi một tầng sương mù đỏ như máu, ở bên trong khu vực phế tích thập tuyệt trận nhỏ hẹp kia, mặt đất bị nung thành một tấm gương đồng. Lực lượng thiên đạo bảo vệ mặt đất đã tạm thời thối lui cây bồ đề. Chỉ còn thân cây trụi lủi, thất bảo diệu thụ kia cũng trực tiếp hủy, chỉ còn sót lại linh lực bên trên cành cây, thân thương lục thần thương có chút uốn cong, mũi thương xuyên thấu một bộ xác chết, thi thể chuẩn đề lúc này lại có chút khủng bố, làm cho người ta nhìn một cái, liền có một loại cảm giác chán ghét phát ra từ bản tâm sinh linh Lý Trường Thọ, nhíu mày tiến về phía trước, ngọn lửa trên trán rút đi, chân mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống đất. Triệu Công Minh vốn đứng trên ngọn cây, vào giờ phút này vội vàng nhảy xuống cây, chạy hai bước về hướng Lý Trường Thọ. Cũng là suy yếu lảo đảo ngã xuống đất, sau đó hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người ngồi, người nằm, ngửa đầu cười to, tiếng cười sao mà thoải mái, tiếng cười sao mà phóng khoáng. Bên trong thiên địa tựa hồ chỉ còn tiếng cười như vậy quanh quẩn một phương xiển giáo, phần lớn mặt xám như cho, dù sao đối thủ của bọn hắn. Đồ thánh, một phương tiệt giáo lại là có không ít nữ tiên nước mắt đầm đìa, có một số nam tiên nắm quyền vung loạn, cả đám có đủ loại hào hùng, lại không biết nên tản ra như thế nào. Trên bầu trời, toàn thân đạo vận tiếp dẫn đạo nhân kia run rẩy kịch liệt, hai mắt lại như là mất đi tiêu điểm, nhìn chăm chú vào cây khô trên mặt đất kia, nhưng lão lúc này, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt càng nặng hơn, cũng không có biểu tình đau buồn gì, lão chỉ là đang kinh ngạc, thánh nhân thế mà thật sự có thể chết. Thần thoại thượng cổ lục thánh bất tử bất diệt, kể từ hôm nay đã là quá khứ, nền tảng trật tự thiên đạo lục thánh, chính thức bị thiên đạo thiên đình thay thế. Bọn họ, chẳng qua là đại năng pháp lực cường hoành hơn một chút, đã mất đi tầng thần bí nhất, mạng che mặt cao cao tại thượng kia không trung lóe ra một chút ánh sáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở trên đỉnh đầu chúng tiên xiển giáo, sắc mặt như thường nhìn chăm chú thi thể chuẩn đề thông thiên giáo chủ, xuất hiện ở trên đỉnh đầu chúng tiên tiệt giáo, lúc này không nhịn được ngửa đầu cười to, thu hồi thanh bình kiếm cùng với Chu Tiên tứ kiếm, thân hình đung đưa tại không trung. Thái Thanh thánh nhân nhíu mày liếc nhìn tam sư đệ, tiếng cười của thông thiên giáo chủ im bặt mà dừng, lập tức đứng thẳng người, cúi đầu vái chào một cái đối với Thái Thanh thánh nhân. Miệng nói, đại sư huynh. Thái Thanh thánh nhân chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói, chú ý một chút ải, được thông thiên giáo chủ cười đáp ứng một câu, sau đó đeo thanh bình kiếm ở bên hông, khoanh tay nhìn về phía thi thể chuẩn đề. 24 chư thiên vào giờ phút này đã hóa thành hư ảnh 24 ngôi sao, chờ đợi Triệu Công Minh đưa đi thiên đình Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh, cười một hồi ở phía trước thi hài cây bồ đề, Lý Trường Thọ khôi phục trước hết, đưa tay nhét hai khỏa cửu chuyển kim đan, lôi kéo Triệu Công Minh. Đứng dậy, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiếp dẫn trong không trung, hỏi, lão ca, còn có sức lực không? Có. Triệu Công Minh tinh thần đại chấn, cắn răng nhìn tiếp dẫn, giống như trước. Chuyện này Lý Trường Thọ truyền âm nói, tiểu lục thần thương đã gần bị hủy diệt, ta coi như thiêu đốt nguyên thần, cũng vẫn không thể cân đối được lão. Chúng ta có khả năng không phá được phòng ngự của lão. Triệu Công Minh, trong nháy mắt thu hồi hung tướng, tràn đầy cừu hận nhìn chăm chú tiếp dẫn, truyền âm nói, vậy làm thế nào? Vừa rồi ngươi khí thế hùng hổ nói muốn giết nhị thánh cũng có thể giải thích thành là thánh thứ hai Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ dẫn âm ngâm khẽ, không kịp, chúng ta trước dọa lão một chút, không thể giết chuẩn đề một cách phí công, phải phát huy tối đa hiệu quả đe dọa. Trong khi nói, Lý Trường Thọ vung ra một đạo thanh quang ở bên trong tay áo, hóa thành một con chó lớn lông xanh đế thính. Hắn trước đây phát hiện ra Kim Linh nhập kiếp, vội vàng liền muốn chạy đến, chỉ là bị mấy vị lão đạo áo bào xám ngăn cản đường đi, làm chậm trễ chút hành trình. Đế thính cũng liền bị hắn thu vào trong tay áo, mang đến nơi đây vừa vặn, cũng có thể giảng cho đế thính một bài giảng đầy cảm xúc, bảo nó im lặng tại thời điểm không nên nói chuyện. Đế thính, cảm thụ được đạo vận thánh nhân tiêu tán xung quanh, cũng quả thực là phát mộng, nó vừa rồi ở trong tay áo Lý Trường Thọ, cái gì cũng không có cảm giác được, chỉ là cảm thấy có chút sốc này, làm sao chính mình bị vung ra, lại bị nhìn chằm chằm bên cạnh cây trước cây bồ đề thiên linh căn. Người bên trên cây đế thính hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, biểu tình vô cùng phong phú. Thánh thứ sáu, mặc dù vẫn luôn bị lên án là thánh nhân yếu nhất, hơn nữa trước đó bị Thái Thanh thánh nhân đánh hai trận, nhưng dù vậy cũng không thể trực tiếp bị giết chứ. Thiên địa này làm sao vậy? Có vẻ như là Triệu Công Minh không phục liền nằm cùng với Tinh Quân, đại nhân liên thủ giết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tinh Quân đại nhân không có câu được Di Lặc, quay đầu liền làm thịt sư phụ của Di Lặc, để phát tiết bất mãn đối với việc Di Lặc không hiện thân. Chủ nhân ở trên cao, như vậy ai chịu nổi? Sau đó đế thính chỉ thấy, hai đạo thân ảnh người đầy máu Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh, vừa thay quần áo vừa đi đến phía trước thi thể thánh nhân, hai kẻ giết thánh này còn đang nói thầm. Triệu Công Minh hỏi, thi thể thánh nhân này, có thể luyện hóa ra chút đồ tốt gì hay không? Cũng không sai biệt lắm với thi thể chuẩn thánh. Lý Trường Thọ nói, đạo của lão đã quy về đạo tắc chi hải, đạo vận cũng mất, nguyên thần bị lực lượng 24 chư thiên sấy khô. Máu thánh nhân là thứ tốt, chẳng qua có cảm giác quá pha tạp, luyện đan có chút vô dụng. Sau đó hai người lại ăn ý ngẩng đầu nhìn tiếp dẫn đạo nhân một chút trên bầu trời. Tiếp dẫn đạo nhân bị hóa thân nhất khí hóa tam thanh của Thái Thanh thánh nhân áp chế, giờ phút này cũng không dễ dụa, ngược lại là hai mắt nhắm lại, lão trông có vẻ tự tin, cũng không sợ, tối đa cũng chỉ run mấy lần. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, thánh nhân không có pháp bảo chữ vật sao? Đế thính suýt chút phát điên, điểm chú ý này có phải hay không có chút không đúng? Hẳn là có. Lý Trường Thọ đưa tay đánh ra hai đạo tiên lực, thi thể thánh nhân kia lập tức chia làm hai nửa. Mấy bảo vật phế thải rơi ra ngoài, đều không thể sử dụng được nữa. Lý Trường Thọ mặt mũi tràn đầy tiếc hận, Triệu Công Minh lại là hai mắt tỏa sáng, dùng tiên lực bao bọc mấy bảo vật này, quay người quát một tiếng, tàn phiến bảo vật thánh nhân phiên bản kỷ niệm chuẩn đề thánh nhân. Có sư huynh đệ nào muốn sưu tập hay không? Tiên nhân tiệt giáo nhao nhao đồng ý, cả đám nếu như không phải bị cản ở bên ngoài, tám thành là sẽ xông lên cướp đoạt một phen. Triệu Công Minh bình tĩnh cười một tiếng, người trả giá cao được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên tiệt giáo lập tức hào hứng mạnh hơn Lý Trường Thọ. Đại khái, đây chính là tài thần. Tài thần lại người ngồi xổm bên cạnh thi thể mày mò một lúc, rất nhanh liền phát hiện ra không có đồ vật gì có giá trị lớn, cùng lắm chỉ lấy được một ít bảo tài luyện chế vũ khí mà thôi. Thi thể này xử trí như thế nào? Đương nhiên là đốt đi, giữ lại nghiên cứu thánh nhân thi biến như thế nào à? Lý Trường Thọ cười cười, Sau đó bắt đầu một đợt thao tác tương đối cổ điển, chỉ thấy trong tay áo hắn bay ra từng cỗ đạo nhân giấy, những đạo nhân giấy này rơi trên mặt đất, cấp tốc hóa thành từng vị lão đạo, 6 vị lão đạo xếp bằng ở bên cạnh thi thể thánh nhân, bắt đầu đọc kinh văn, đọc chính là độ nhân kinh đạo môn, tống hồn kinh đạo môn, vãng sinh chú Tây Phương giáo. VV chẳng diện lập tức trở nên náo nhiệt, lại có 4 cỗ đạo nhân giấy, khuôn mặt trung niên, đứng ở 4 phía thi thể thánh nhân, động tác đồng bộ cầm 4 cây kèn âm sắc khác nhau, quay hàm dùng lực, tấu lên một làn điệu vui sướng cao vút, lại có đạo nhân giấy, hóa thành mấy lão ẩu cùng với nữ tử, ở bên cạnh khóc sướt mướt, đốt giấy trong chậu than. Lý Trường Thọ, duỗi lòng bàn tay gọi ra một đám lửa, ngọn lửa này toàn thân màu trắng, vừa xuất hiện liền thiêu đốt càn khôn đến có chút vặn vẹo, một cỗ cảm giác lạnh lẽo lan tràn trong lòng tất cả chúng sinh ở đây. Lý Trường Thọ đưa tay nhẹ nhàng đẩy, ngọn lửa bám vào bên trên thi thể vốn rách nát kia, thi thể kia cấp tốc khô quắt xuống, nhưng trong đó tựa hồ có thứ gì trèo trống, đốt một lúc cũng không thể thiêu rụi hoàn toàn. Triệu Công Minh đang định mở miệng mượn Chu Tiên tứ kiếm của sư tôn, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hất tay phải lên, đầu ngón tay tách ra 5 đạo chân viêm khác biệt, rơi vào phía trên thân thể tàn phế kia. Trong chốc lát, thi thể thánh nhân hóa thành một lớp than đen trên mặt đất, cùng với 2 quả cầu vàng to như cái bát. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, triệu hồi tiểu lục thần thương uốn lượn, trực tiếp đập vào quả cầu. Quả cầu kháng lửa này không cần tốn nhiều sức liền bị đập nát thành bụi phấn. Rốt cuộc, thi thể thánh nhân chỉ còn lại một lớp than đen trộn lẫn bụi đất. Lý Trường Thọ tế ra mấy chục viên nhiếp hồn châu ở bên cạnh lung lay, lúc này mới hoàn thành một bước cuối cùng, đưa tay, tay áo thổi ra một làn gió, cho tàn kia theo gió mà lên, chậm rãi phiêu tán ở dưới cây bồ đề ai. Thoải mái, Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được chính mình cả người ở trong một cái chớp mắt này xuất hiện thăng hoa. Hắn chờ lần giải cho cốt này đã quá lâu rồi, hồng hoang quá cần cho tàn của vị thánh nhân này để lấp đầy sự oán giận của một số sinh sinh. Thuận tiện, lực lượng đại kiếp biến mất 1/4 đây, nếu có thể giết chết 3 vị thánh nhân, phong thần đại kiếp cũng đều không cần, lực lượng sinh linh sẽ dần dần giảm xuống dưới điểm đóng băng. Đáng tiếc không giết được, cũng không thể giết thiên đình, thiên đạo được 24 chư thiên gia cố, sau đó sáp nhập 9 trọng thiên thành 33 trọng thiên, lực lượng đại kiếp cũng có thể triệt tiêu mất một bộ phận. Kể từ đó, xiển tiệt nhị giáo đã không cần nhất định phải một phương toàn diệt, diệt một nửa liền không sai biệt lắm đủ lấp đại kiếp. Hồng mông tử khí của chuẩn đế đi nơi nào? Lý Trường Thọ cũng không tận lực tìm, vừa rồi lúc 24 chư thiên đánh giết chuẩn đề, hắn đã quan sát kỹ một hồi, sợi hồng mông tử khí kia đã bị đại công đức dung thành thánh nhân đạo quả. Đối với chuẩn đề, một người dựa rất nhiều vào công đức để trở thành thánh nhân, hồng mông tử khí đã là hoàn toàn không có cách nào tách ra, theo chuẩn đề vẫn lạc liền cùng nhau bốc hơi đế thính. Lý Trường Thọ nói, giúp ta cảm nhận xem dưới cây bồ đề này có dao động sinh linh gì không. Đế Thính nhanh chóng gật đầu, lại lập tức lắc đầu, nói cũng không dám nói, chỉ có thể mơ mơ màng màng thụ động chấp hành mệnh lệnh của tinh quân đại nhân, toàn bộ thú đều phát mộng. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, không phải ta không nể mặt y, sở dĩ giết sư thúc y, thật sự là sư thúc y quá mức. Nhân giáo chúng ta thừa hành thanh tĩnh vô vi, nếu như không phải bị dồn đến điểm mấu chốt, cũng không thích đấu pháp với người ta là một vị văn thần thiên đình, cũng không yêu thích chém chém giết giết, hy vọng ta và chủ nhân ngươi còn có thể cùng nhau uống trà luận đạo, làm chi kỳ hào hữu. Đế Thính nghe thế suýt khóc, ngài đều đã trực tiếp giết thánh nhân phương Tây, cũng đừng can thiệp vào quan hệ giữa chủ nhân và Tây Phương giáo. Theo sát đó, từng đoàn chân hỏa bị Lý Trường Thọ ném về phía cây bồ đề, sau đó cưỡi mây mang theo Triệu Công Minh bay lên không trung, tiếp dẫn mặt xám như tro, mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Thông Thiên giáo chủ ở một bên đột nhiên mở miệng, vị thánh nhân lão gia này cất cao giọng nói, chuẩn đề thất đức, giết hại sinh linh, bây giờ đã đền tội, bị đệ tử của đại sư huynh Bần đạo Trường Canh, đệ tử của Bần đạo Triệu Công Minh giết chết, tiếp dẫn đạo hữu, trong lòng có cảm thấy bất mãn? Tiếp dẫn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười khổ, thở dài, kể từ khi hồng hoang bắt đầu đến nay, trải qua vô số năm tháng, cuối cùng trở thành một cái kén tự trói buộc mình. Sư đệ của Bần đạo không phải bị thánh nhân chảm, pháp tự thân không bằng người, đạo không đủ thánh, tự nhiên không có lời nào để nói. Thông Thiên giáo chủ nói, nếu như thế, đạo hữu sao không ở trước mặt 3 người sư huynh đệ chúng ta, đưa ra hứa hẹn, tuyệt đối không trả thù việc này. Tiếp dẫn im lặng, sau đó nói, nếu Bần đạo trả thù chuyện hôm nay, nên bị Tam Thanh đạo hữu Chu Diệt Thái Thanh thánh nhân. Nhìn về phía Lý Trường Thọ, chậm rãi nói, giết. Đáy lòng Lý Trường Thọ run lên, không nghĩ tới sát tâm của lão sư còn nặng hơn so với hắn. Mặc dù lúc này, giết Tiếp dẫn, thiên đạo e rằng sẽ trở thành người thắng lớn nhất, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu hướng kế hoạch tiếp theo của hắn. Nhưng lão sư có lệnh, chính mình làm đệ tử không thể không nghe theo. Xem ra, mười mấy tấm át chủ bài cuối cùng phải lộ ra đôi chút. Sao? Lý Trường Thọ đang muốn về phía trước vội vàng phanh lại, thuận thế vái chào một cái, cất cao giọng nói, lão sư, nhị sư thúc, tam sư thúc, còn có tiếp dẫn tiền bối. Ngày hôm nay đệ tử giết thánh nhân chuẩn đề, bởi vì chuẩn đề không phân tốt xấu đánh giết sinh linh, trong mắt không thiên đình, trong mắt không thiên đạo, trong mắt không đạo môn. Chuẩn đề thất đức, tam giới đều biết, kẻ này dựa vào pháp lực tự thân cao cường, lật lọng vô số lần, trà đạp uy tín thánh nhân vô số lần, hiện giờ càng làm cho hai chữ thánh nhân làm trò hề ở trước mặt sinh linh, quả thật tội không dung tha. Tiếp dẫn tiền bối mặc dù có nhiều dung túng đối với chuẩn đề thánh nhân, nhưng đều là thánh nhân, cũng không tiện can thiệp lẫn nhau. Điểm này đệ tử ngược lại là lý giải tiếp dẫn tiền bối về phần tiếp dẫn, tiền bối liệu có tìm cơ hội trả thù đệ tử cùng với Công Minh lão ca, bởi vì cái chết của sư đệ hay không? Lý Trường Thọ hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiếp dẫn, cười nói, sau ngày hôm nay, Công Minh lão ca bù đắp thiên đình, làm trọng thần thiên đình, cũng sẽ không tham dự phong thần đại kiếp. Về phần đệ tử, không sợ tốt thái thanh thánh nhân lộ ra mấy phần mỉm cười, tam hóa thân tùy ý gảy, làm tiếp dẫn đối diện với khuôn mặt khô gầy của mình chỉ là một ánh mắt. Tiếp dẫn liền sáng tỏ lời nói của thái thanh uy hiếp thuần túy tiếp dẫn, nhắm mắt không nói, thái thanh thánh nhân thu thần thông nhất khí hóa tam thanh, tiện, tay nhẹ nhàng điểm một cái đối với Lý Trường Thọ, một khối ngọc phù ngưng tụ ở trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ, một đoạn cảm ngộ cuồn cuộn trong linh đài Lý Trường Thọ thần thông, nhất khí hóa tam thanh, phiên bản không cần cài đặt. Truyền pháp công khai như thế, kỳ thật cũng là uy hiếp đối với tiếp dẫn đạo nhân, phát huy tối đa tác dụng của việc Lý Trường Thọ và Triệu Công Minh hợp lực giết thánh nhân. Lần này đợi thái thanh thánh nhân thu pháp, tiếp dẫn thấp buông tiếng thở dài, thân hình hóa thành mây mù tiêu tán tại một phương xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một câu đối với thái thanh thánh nhân, sư huynh, ta cũng trở về. Thái thanh thánh nhân gật đầu ra hiệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuốn tay áo một cái, mang đi tất cả chúng đệ từ xiển giáo ngoại trừ Dương Tiễn, thân hình biến mất không dấu vết. Trong chớp mắt đạo đạo lưu quang lướt lên, tất nhiên là tiên tiệt giáo đang lao về phía bên này. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, liếc nhìn Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lập tức hiểu ra điều gì đó, đương hỗn độn chung, bay đến bên người Triệu Công Minh, thân hình kim linh thánh mẫu bay ra từ bên trong, tiếng chuông lại vang lên, một vệt gợn sóng màu xám chậm rãi lan ra, ngăn chúng tiên tiệt giáo ngăn ở bên ngoài trăm trượng. Triệu Công Minh kéo lại kim linh thánh mẫu, lúc này vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, truyền thâu từng tia linh lực, phu thê hai người liếc nhau, quỳ sát xuống đối với thông thiên giáo chủ đứng sau chúng tiên tiệt giáo thông thiên, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn không trung Triệu Công Minh cùng với kim linh thánh mẫu. Đồng thời dập đầu ba lần, Kim Linh cúi đầu không nói, khuôn mặt tràn đầy áy náy, Triệu Công Minh lại là cười hắc hắc, cất cao giọng nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sư tôn, đệ tử cùng với Kim Linh đã vượt kiếp. Hải Nhi trong bụng Kim Linh không có việc gì, ngày qua mấy năm nữa liền có cháu trai bế. Chúng ta đi phong thần đài dưỡng thân thể thật tốt. Trong khi nói, vành mắt Triệu Công Minh đỏ lên, lại quỳ sát xuống đệ tử Triệu Công Minh bái tạ sư ân. Sư tôn thu đệ tử nhập môn từ thượng cổ, truyền đạo thụ pháp ban thưởng đệ tử vô thượng linh bảo, đệ tử cuối cùng không thể làm tròn đạo hiếu, sau này không có cách nào phụng dưỡng sư tôn. Ngài luôn nói trong mình không già, để chúng ta không cần gọi sư phụ, sư tôn thật là bá khí, ngày hôm nay đệ tử muốn hô một tiếng sư phụ sư phụ. Đệ tử Triệu Công Minh có lễ, đệ tử sau này đi phong thần đài đã không có cách nào chiếu ứng sư đệ sư muội trong giáo, không có cách nào lại phân ưu cho sư phụ đệ tử. Thông Thiên giáo chủ cười khẽ, lạnh nhạt nói, được rồi, đi thôi, ngươi xem Kim Linh cũng không có đàn bà như ngươi, có chút dáng vẻ nam nhi. Kim Linh lại là ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, vị đại năng dốc hết sức chiến một nửa thập nhị kim tiên tiệt giáo này, giờ phút này đúng là khóc lê hoa đái vũ, nghẹn ngào, đệ tử không biết nên nói cái gì. Không ít tiên tiệt giáo vừa khóc vừa cười. Vân Tiêu tiến về phía trước, ôn nhu nói, huynh trưởng, hãy trân trọng con đường phía trước. Triệu Công Minh dùng sức chút gật đầu, vái chào một cái đối với Vân Tiêu. Nhớ rõ nghe trưởng canh, đừng thêm phiền cho trưởng canh, còn có hai người các ngươi, ôi chao, tứ muội đâu? Quỳnh Tiêu xoa xoa khóe mắt, nhỏ giọng nói, giữ nhà này. Ha ha. Triệu Công Minh cười hai tiếng, ôn hòa nói, sao đại kiếp lại tụ họp, sao đại kiếp lại tụ họp, có thể có ba vị nghĩa muội, là phúc đời này của Triệu Công Minh ta. Đương nhiên, có thể kết thành đạo lữ với phu nhân, là may mắn đời này của Triệu Công Minh ta. Kim Linh khẽ cáu một tiếng, chúng tiên nhân tiệt giáo cười to một hồi, coi như là thái thanh thánh nhân chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, cũng gạt ra một chút ý cười ở bên trong thái thanh quan. Chẳng qua, thái thanh thánh nhân cuối cùng cũng không phải bình thường, lúc này đã phóng ánh mắt đến Huyền Đô Thành, thiên ngoại lò thái thanh dựng linh đan thứ nhất, đã ra nổi tại Đậu Xuất Cung đại sự, có hy vọng tại phế tích thập tuyệt trận. Dương Tiễn đứng ở bên cạnh thi thể tiên tử đã bị phong vào bên trong lòng đất, nhẹ nhàng thở dài, thấy có một lượng lớn tiên tiệt giáo bay đến chỗ này, Dương Tiễn cúi đầu vái chào một cái, cũng không làm thêm gì, quay người rời đi. Thế là sau nửa canh giờ, lỗi của ta là lỗi của ta. Ở trong một góc phong thần đài, thiếu nữ mặc váy ngắn ôm đầu gối co ro trong bóng tối, tiếng nức nở không ngừng vang lên, là ta hại Kim Linh sư tỷ, là ta liên lụy mọi người nhập kiếp. Ta vì sao không chết sớm một chút, vì sao? Kim Quang sư muội. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, thân thể thiếu nữ khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng hô hoán, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Triệu sư huynh, Kim Linh sư tỷ, các vị huynh trưởng, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi, ta nên sớm một chút thật xin lỗi. Triệu Công Minh lại là cười to vài tiếng, ha ha, nha đầu ngốc, Sở Vi huynh và sư tỷ ngươi đi, Vi huynh và sư tỷ ngươi bình yên vô sự, vẫn còn sống. Ngươi lúc đó nóng vội tự vẫn cái gì chứ, đây không phải gặp dữ hóa lành rồi. Tần Hoàn cười nói, tiểu muội ngươi mau tới đây, Công Minh sư huynh cùng với Trường Canh sư đệ vừa mới giết Chuẩn Đề thánh nhân. Thập Thiên Quân nhao nhao mở miệng, cái gì thánh nhân, Chuẩn Đề đạo nhân? Vậy chúng ta vẫn đã kiếm bộn đúng vậy, có thể coi là gián tiếp mở đường. Đối với việc trừ bỏ thánh nhân đáng giá Kim Linh thánh mẫu đã là tiến về phía trước, nâng đỡ Kim Quang đã được thiên đạo tu bổ lại đạo khu, Ôn Nhu ôm nàng vào trong ngực, chậm rãi an ủi, sư tỷ không có việc gì, nhục thân tới, hài tử cũng không có việc gì sư tỷ. Kim Quang lại không nhịn được, bật khóc trong vòng tay nàng. Triệu Công Minh cùng với Tần Hoàn liếc nhau, từng người đều cười khẽ, đợi Kim Quang thánh mẫu khóc không sai biệt lắm, Triệu Công Minh đang định tìm một nơi uống trà trò chuyện, Bách Giám lại là vội vàng chạy tới. Công Minh đại nhân. Công Minh đại nhân. Triệu Công Minh chắp tay sau lưng, bất mãn nói một câu, Bách Giám nguyên soái, ngươi cũng không cần gọi đại nhân lung tung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.